Làm hắn kinh ngạc chính là một khác sự kiện, nếu Du Triều Hoàn cùng Tưởng Đồng không phải cái loại này quan hệ, kia Tưởng Đồng là như thế nào biết Du Triều Hoàn đôi mắt sự, này tất nhiên không phải Du Triều Hoàn nói. Đó chính là, Tưởng Đồng chính mình phát hiện. Bình thừa dương mắt lại đi xem Tưởng Đồng, người này tu vi đích xác chỉ có khai quang trung kỳ, kia nàng là làm sao mà biết được, nàng mục đích lại là cái gì? Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Du Triều Hoàn hỏi. Không, không có gì. Bình thừa đem suy nghĩ để ở đáy lòng. Nếu Du Triều Hoàn không nghĩ làm hắn lại cha, vậy trước như vậy đi. Nhưng thật ra cái này Tưởng Đồng, hắn hoàn toàn có thể cùng nàng bảo trì liên hệ, lại làm tính toán. Bất quá, Triều Hoàn, ngươi thật không nghĩ tới bên người tìm cá nhân sao? Bình thừa hỏi. Du Triều Hoàn nhấc tay đầu hàng, a, buông tha ta đi. Ta hiện tại thật khá tốt, ngươi có này công phu còn không bằng nhiều quản Tiểu Yên. Tiểu Yên còn nhỏ đâu, nào có chuyện của nàng. Ta cũng còn nhỏ đâu, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Không phải, Bình Thừa, ngươi đây là cái gì tật xấu, luôn muốn cho người khác tìm đối tượng. Ta còn không phải là vì ngươi hảo, Du Triều Hoàn ngươi cái không lương tâm. Cảm ơn, không cần a. Hai người ở bên này nói chuyện, nơi xa Tưởng Đồng thẳng tắp hướng về phía Du Triều Hoàn đi tới. Sư tỷ, mau quản người của ngươi. Tưởng Đồng chạy tới, tránh ở Du Triều Hoàn sau lưng, trước mặt lại như hổ rình mồi Chu Thịnh. Làm sao vậy? Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói. Còn làm bộ mở ra đôi tay hỗ trợ ngăn trở Tưởng Đồng. Sư tỷ ngươi làm tưởng sư tỷ dạy ta, nhưng nàng tổng chúng ta. Chu Thịnh nghiêm trang nói. Ta nhưng chưa nói giáo ngươi, ai nói giáo ngươi, ngươi tìm ai đi. Tưởng Đồng nói xong mánh chọc Du Triều Hoàn bả vai, uy, đều tại ngươi, ngươi gây ra phiền thoái, ngươi giải quyết. Du Triều Hoàn đối thượng Chu Thịnh ngay thẳng ánh mắt, quỷ dị mà đối Tưởng Đồng sinh ra một phân đồng tình, Đồng Đồng khả năng thật sự bị buộc đến chịu không nổi, khu cụ, Chu Thịnh a. Chu Thịnh. Là, sư tỷ. Du Triều Hoàn, ta lập tức liền phải hồi thượng Thanh Tông, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi tìm cái hảo sư phó. Hai ngày này ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là, sư tỷ. Chu Thịnh nói xong xoay người rời đi. Tường Đồng thấy Chu Thịnh đi xa, lúc này mới dám từ Du Triều Hoàn phía sau ra tới. Bình thường sấn này công phu đánh giá Tường Đồng, một bên dặn dò nói, Triều Hoàn, ta mới vừa cho ngươi nói sự, ngươi muốn yên tâm thượng à. Du Triều Hoàn đều cảm thấy đau đầu, nàng xoay người một tay đáp ở Tưởng Đồng trên vai, ta đều có Đồng Đồng, ngươi thiếu thao điểm tâm đi. Đối Du Triều Hoàn tới nói, nàng đã hòa bình thừa nói khai, chính là lấy Tưởng Đồng đương cái lấy cớ, thực sự không nghĩ lại nghe lại nhải. Nhưng đối Tưởng Đồng tới nói, trận này diễn còn chưa hạ màn, nàng gật gật đầu, hướng về phía Bình Thừa nói, Bình đạo hữu, Du Triều Hoàn cứ yên tâm giao cho ta đi. Du Triều Hoàn cười hắc hắc, hướng về phía Bình Thừa đưa mắt ra hiệu, thế nào? Ta tìm người chuyên nghiệp đi. Nàng lại tiến đến Tưởng Đồng bên hai, không biết nói gì đó, chọc đến Tưởng Đồng lấy giò thẳng dỗi nàng, Du Triều Hoàn cười cười né tránh hôn không thèm để ý. Bình thường bất đắc dĩ lắc đầu, việc này hắn là không tính toán quản. Nhưng thật ra hai người kia, hắn liền chờ nghe tin tức tốt đi. Luôn mãi từ biệt sau, Du Triều Hoàn, Tưởng Đồng, Chu Thịnh ba người xuất phát, dọc theo đường đi ngự kiếm phi hành tốc độ cũng mau, ngày hôm sau liền đến Thượng Thanh Tông. Cùng ngày trở về, Du Triều Hoàn mang theo Chu Thịnh bái kiến tông chủ, Tưởng Đồng về trước Bất Châu Phong. Thượng đến 9 tầng, xa xa thấy Hà Du đưa lưng về phía dược lò. Tưởng Đồng đi ra phía trước, sư tỷ, ta đã trở về. Hà Du sửng sốt, mới vừa rồi xoay người, Tiểu Đồng. Ngươi cuối cùng đã trở lại. Tuy nói là đại sư tỷ tự chủ trương đem ngươi mang đi, nhưng rốt cuộc đại sư tỷ cũng ở cấm đoán kỳ, ta thật đúng là sợ ngươi đi ra ngoài có chuyện gì. Hà sư tỷ, ngươi chính là coi khinh Du Triều Hoàn. Nàng lợi hại đâu? Tưởng Đồng lẩm bẩm một câu. Như thế nào nói chuyện đâu, kia chính là đại sư tỷ. Hà Du vội dặn dò nói, chú ý điểm, liền tính đại sư tỷ không thèm để ý, làm người khác nghe qua, luôn là không tốt. Tưởng Đồng gật đầu xem như đồng ý, nàng một bên thân, rốt cuộc nhìn thấy Hà Du phía sau đồ vật. Sư tỷ, ngươi đây là, dưỡng chỉ anh Vũ. Chỉ thấy Hà Du sau lưng điểu trên giá, đứng trước cái màu sắc và hoa văn anh Vũ. Mau đừng nói nữa, tiên tiến đến đây đi. Hà Du mang theo Tưởng Đồng hướng đi vừa nói chuyện, còn không phải ngươi An Sư Minh. An Sư Minh đưa. Đúng vậy, nói là vì giải buồn, ta xem hắn thuần túy là vì khí ta. Hà Du ngồi xuống cấp Tưởng Đồng đổ ly trà. Làm sao vậy, An Sư Minh lại làm cái gì? Tưởng Đồng đôi tay chống cằm, hứng thú bừng bừng mà chờ nghe chuyện xưa. Hán. Hà Du một đốn, con nít con nôi, thiếu hỏi thăm. Ai? Sư tỷ, nói sao? Tưởng Đồng cổ động. Hà Du không nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Tưởng Đồng, cười nói, quả nhiên đi ra ngoài một chuyến, chính là không giống nhau. A, sư tỷ, ta lần trước mới quá lớn Minh Phong mấy ngày, ngươi liền nói ta trưởng thành. Nay lại đi ra ngoài hơn một tháng, ngươi lại nói ta không giống nhau, cảm giác ở ngươi mắt, ta một ngày một cái biến nha. Tưởng Đồng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lại than, vẫn là ta này trà hảo uống. Hảo uống cho ngươi nhiều lấy điểm. Tưởng Đồng liên tiếp gật đầu, đi ra ngoài một vòng lại trở về, vẫn là cảm thấy ở Bất Châu Phong ngốc tốt nhất. Chính là ở Bất Châu Phong ngươi, phần lớn thời điểm giống như là đàm bình tĩnh hồ nước, đối cái gì đều không có hứng thú, nhưng đi ra ngoài một chuyến, cảm giác Tiểu Đồng ngươi tựa như sống lại, ngươi xem ngươi trước kia, nào sẽ đối ta cùng An Trạch sự cảm thấy hứng thú. Hà Du cười nói, mang theo ba lượng phân cảm thán cùng trêu đùa. Tiểu Đồng miệng tuy rằng nói đại sư tỷ thực phiền, nhưng tâm vẫn là thực thích đại sư tỷ đi. Sư tỷ. Tưởng Đồng nhấc tay kháng nghị nói, sư tỷ, ngươi rốt cuộc là bên kia người a? Ngươi là không cùng đại sư tỷ đãi quá, nàng người nọ tùy ý làm bậy, dọc theo đường đi nhàm chán liền sẽ làm sự, cuối cùng bị bắt làm hại người đều là ta, càng nói càng cảm thấy ta hảo thảm nha. Thích nàng, sao có thể? 45, Thượng Triều Dương Phong tìm thú cùng đệ tứ 15 cái phở lạc. Sư tỷ. Tưởng Đồng nhấc tay kháng nghị nói, sư tỷ, ngươi rốt cuộc là bên kia người a? Ngươi là không cùng đại sư tỷ đãi quá, nàng người nọ tùy ý làm bậy, dọc theo đường đi nhàm chán liền sẽ làm sự, cuối cùng bị bắt làm hại người đều là ta, càng nói càng cảm thấy ta hảo thảm nha. Thích nàng, sao có thể? Hà Du xua xua tay, con môi cười, nhìn thấu không nói toạc, hảo, hảo, ta không nói còn không được. Đổi cái đề tài, đổi cái đề tài. Tường Đồng ghé vào trên bàn, trên mặt còn có vài phần khó chịu, lẩm bẩm một câu Hà Du không nghe rõ, chỉ nghe nàng hỏi, gần nhất trong tông không xảy ra chuyện gì đi. Hà Du nghĩ nghĩ, trong tông có thể có chuyện gì, này không phải lập tức tiên giới đại bỉ, ta Thượng Thanh Tông có hai cái danh ngạch, một cái đại sư tỷ mang đội, một cái đại sư huynh mang đội. Đại sư tỷ cùng ngươi đi ra ngoài, cao sư tỷ cùng tào sư huynh bị nhốt ở phong nội còn chưa bỏ lệnh cấm, đại sư huynh bên kia tự nhiên đều nắm chặt tu luyện. Tường Đồng nghe xong hứng thú thiếu thiếu, nàng vốn là đối cái này thi đấu không có gì chờ mong. Hà Du, đúng rồi, còn có chuyện, có quan hệ Chu Nguyên. Chu Nguyên. Hắn làm sao vậy? Chu Nguyên khoảng thời gian trước ra tông làm nhiệm vụ, nhập ma bị nhốt ở pháp trận ngoại, cuối cùng giao từ chấp trưởng đường xử lý. Hà Du nói. Tường Đồng nhíu mày, lần trước nàng chính là từ Chu Nguyên trong cơ thể phát hiện kế phục ma khí, lần này như cũng là kế phục sao, vẫn là đổi ma, cho nên tông nội pháp trận mới có thể phân biệt ra tới. Tiểu Đồng, là có cái gì không đúng sao? Hà Du thấy Tường Đồng sắc mặt không tốt. Không, không có việc gì. Chính là cảm thấy gần nhất ma tu không khỏi quá mức càn rỡ, chúng ta trên đường gặp gỡ ma tu ở tu sĩ trong cơ thể loại ma khí, dụ dỗ tu sĩ nhập ma. Đã như vậy nghiêm trọng sao? Chu Nguyên việc này là nửa tháng trước phát sinh, cho nên Chu Nguyên cũng có khả năng là bị loại ma khí, mà phi chính mình nhập ma. Nay cũng nói không chừng, mặc kệ như thế nào, chủ phong bên kia khẳng định sẽ tra cái rõ ràng. Hà Du gật đầu, đúng rồi, hồ ly đâu, như thế nào không thả ra. Tưởng Đồng. Chính là không nghĩ làm sư tỷ ngươi huy, mới chuyên môn thu hồi tới. Ngươi đứa nhỏ này, người hồ ly cùng ngươi chạy thời gian dài như vậy, ăn nhiều một chút linh thịt làm sao vậy? Mau thả ra, ta này vừa lúc có tạc An Trạch đưa lại đây thì khô. Hà Du nói liền từ trong ngăn kéo lấy. Sư tỷ, ta nhưng cho ngươi nói, hồ ly hiện tại cũng thật béo thành cái cầu. Vui đùa cái gì vậy, ta lại không biết ngươi, liền biết khoa trường, hồ ly lại béo có thể béo đến Hà Du trầm mặc. Trước mắt kia đoàn màu đỏ cầu, là... hồ ly. Thấy Hà Du khiếp sợ biểu tình, Tưởng Đồng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sư tỷ, ngươi xem ta không khoa trương đi. Nàng chỉ sợ Hà Du giống người nào đó giống nhau còn nói không đủ béo đâu. Không sai, nơi này đặc chỉ chính là Du Triều Hoàn, đầu sỏ gây tội. Ngươi đây là, cấp uy nhiều ít. Hà Du bất đắc dĩ, tìm nửa ngày mới tìm được hồ ly chân ngắn nhỏ, rơi vào thịt đều nhìn không ra tới. Còn không phải đại sư tỷ cấp quán, cản đều ngăn không được. Tường Đồng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hồ ly, chọc chọc nó trên người thịt, đi ra ngoài đừng nói là ta dưỡng a. Hồ ly không phục, truyền âm nói, lão phu chỉ là mao thật dài, tuyệt không phải béo. Tuyệt không phải. Tường Đồng, ha ha, đừng lại lừa mình dối người, trong khoảng thời gian này ngươi liền ăn cỏ đi. Ta tới, Hà Du, hôm nay tiểu bảo bối có hay không đúng hạn ăn cơm. Nơi xa truyền đến cái nam tử thanh âm, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Thường sư muội, ngươi đã trở lại. An Trạch vẻ mặt ghét bỏ, nhìn Tưởng Đồng chỉ nghĩ đuổi người. Tưởng Đồng mãn nhãn phức tạp mà nhìn về phía An Trạch trong miệng cái kia tiểu bà bối, màu sắc và hoa văn anh vũ. An sư huynh, ngươi phía trước như thế nào có mặt cười nhạo ta đặt tên kỹ thuật? tiểu bảo bối tên này cấp chỉ anh Vũ thật sự không thành vấn đề sao? Nàng nhìn hướng Hà Du buông tay, ngăn không được à, ngươi lại không phải không biết ăn trạch, kia bướng bình lên, cản cũng ngăn không được. Hành, sư tỷ, kia hôm nay liền tới trước này, ngươi cùng sư huynh liêu, ta đi trước. Hà Du, tiểu đồng lại ngồi sẽ nhà, ta và ngươi sư huynh không gì liêu. An Trạch, kia tưởng sư muội tái kiến. Tưởng đồng. Sư huynh, ngươi thái độ thật không cần thiết như vậy rõ ràng, ta cũng sẽ không phải chạy sư tỷ. Lại nói, ngươi xem sư tỷ biểu tình đã biến thành như vậy. Chờ tưởng đồng cũng không châu phong ra tới, phải đến Chu Thịnh đã bị kiếm hệ thu vào môn hạ tin tức, cùng lúc đó Tào Nghị cùng Cao Đình Lũ cũng bị thả ra. Cao Đình Lũ ra tới chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tưởng đồng tu luyện tiến độ. Quan sát mấy ngày thấy nàng cũng có tự giác, lại ở tưởng đồng tất cả khẩn cầu hạ, mới miễn cưỡng đáp ứng buông tha nàng. Trên thực tế, chờ thật không ai quản tưởng đồng, đột nhiên khôi phục đến ban đầu kia nhàn vân giã hạc sinh hoạt, nàng thật là có điểm không thích ứng, như là còn không có từ kia phiến làm ầm ĩ chung phản ứng lại đây. Hôm nay, sáng sớm, tưởng đồng phát hiện hồ ly không thấy, không cần tìm đều biết, tuyệt đối là bị chính mình y thảo bức cho chạy du chiều hoàn kia đi. Hoặc, này nhưng vừa lúc, vì thế liền đánh tìm hồ ly cơ hiệu. Thượng triều Dương Phong. Dù sao tưởng đồng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là nàng chính mình nhảm chán. Triều Dương Phong là thượng thanh tông năm đại chủ phong trí nhất, cùng sở hữu 7749 tầng, lần trước du triều hoàn nhốt lại ở thứ 13 tầng, này sẽ căn cứ hồ ly vị trí, là ở 26 tầng luyện võ trường nội. Tưởng đồng ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi núi non trùng điệp, trên núi một mảnh xanh biếc, đó là sơn trồng sen hạ biển cả thụ, lại hướng lên trên mây mù lượn lờ, trên cùng mấy tầng thẳng trọc vân gian. Lần này tưởng đồng đến mang lệnh bài, lại phát hiện nàng là du triều hoàn bên người người sau, dọc theo đường đi bất luận gặp phải ai, thấy nàng toàn sẽ gật đầu chào hỏi một cái. Không thể không cảm thán, du triều hoàn người này thanh danh truyền xa, rất ít có người dám đắc tội bên người nàng người. Tưởng đồng hướng lên trên đi đến thứ 26 tầng, luyện võ trưởng trên đài có hai người, đứng ở cửa chỉ thấy màu đỏ thấm lưỡng đạo thân ảnh ở không trung đan sen. Này hai người đúng là du triều hoàn cùng thượng thanh tông đại sư huynh, Lục Tồn. Vừa thấy là này hai người ở tỉ thí, tưởng đồng ở cửa theo bản năng sau này một lui, tổng cảm giác lại xem đi xuống sẽ chọc phiền toái, nhưng tâm lý lại tò mò, này hai người đến tuột cùng ai càng tốt hơn. Hai người đều sư từ tông chủ Lục Gia Văn, nhiều năm qua thường có tỉ thí, hơn nữa lần trước ở thành Lạc Dương, tuy rằng cuối cùng du triều hoàn thành công giết chết hạ tự, nhưng cũng rõ ràng là Lục Tồn không thật cùng nàng động thủ. Tưởng đồng lại hướng trong nhìn thoáng qua, đang bị bắt được vừa vặn, nàng bị thỉnh đi vào, lại là Du Tiêu Nam. Du triều hoàn muội muội cũng là Lục Tồn đồng đội. Sư tỷ hảo. Tưởng đồng đi lên trước hỏi trước chờ nói. Luyện võ trường hạ độc Du Tiêu Nam một người ngồi ở chỗ kia, nàng thân xuyên hồng nhạt lưu vũ váy, một con vạn châm ngọc đừng trụ hơn phân nửa tóc đen, dư lại rơi rụng ở sau lưng. Nàng làn da trắng nõn, một đôi mắt đào hoa giống như ánh ánh xuân thủy, xoay người nhìn về phía tưởng đồng, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, trong mắt mang theo ba phần đen tối, nửa ngày mới lộ ra cái ôn nhuận tươi cười, tưởng sư muội. Đã lâu không thấy, là tới tìm tỷ tỷ sao? Tường đồng hồi cái lễ phép mỉm cười, ta kia tiểu thú không thấy, nghĩ đến là lại chạy đến sư tỷ bên này. Vừa nói vừa chỉ vào ghế thượng kia đại đoàn hồng mao. Hồ ly. Tường đồng kêu một tiếng, hồ ly lúc này mới không tình nguyện mà nhảy qua tới. Xem ra tưởng sư muội cùng tỷ tỷ, ở chung cũng không tệ lắm. Du Tiêu Nam cười nói. A, còn có thể đi. Tường đồng ôm đến hồ ly liền chuẩn bị đi. Tưởng sư muội cũng ngồi. Cùng nhau chờ kết quả đi. Nếu là làm tỉ tỉ biết ngươi đã đến rồi lại đi, đến lúc đó còn tưởng rằng là ta đem ngươi khí đi, nhưng lại muốn giận ta. Du Tiêu Nam thần sắc nhàn nhạt, lập tức lại cười nói, tưởng sư muội như thế nào như vậy nghiêm túc, chỉ đùa một chút mà thôi, tỉ tỉ tự nhiên sẽ không như thế lòng dạ hẹp hỏi. Tưởng đồng xoay người nhìn thoáng qua, trên đài tỉ thí mới bắt đầu, hai bên đang đánh đến lửa nóng. Lại nghĩ tới lần trước Du Tiêu Nam kia cổ quái thử, liền gật đầu đồng ý, ngồi nàng bên cạnh. Tưởng sư muội cảm thấy ai sẽ thắng. Tưởng đồng trầm ngâm một tiếng, uyển chuyển nói, xem sư tỷ cùng sư huynh đánh đến như vậy lợi hại, ta thật sự nhìn không ra tới. Nói xong thử hỏi, kia, du sư tỷ cảm thấy đâu? Đương nhiên là sư huynh có thể thắng. Du Tiêu Nam chém đinh chặt sắt nói, thanh âm mang theo vài phần tàn khốc. Thấy tưởng đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, Du Tiêu Nam dương mắt nhìn qua, như thế nào, sư muội chẳng lẽ cho rằng ta sẽ duy trì tỷ tỷ? Không, về điểm này. Tưởng đồng cũng không ngoài ý muốn. Hoặc là nói, Du Tiêu Nam muốn đi duy trì Du Triều Hoàn kia mới tính ngoài ý muốn. Nàng chỉ là kinh ngạc, Du Tiêu Nam sẽ chính đại quang minh đem chuyện này nói ra, vẫn là ở chính mình trước mặt. Nhưng đổi cái góc độ, tựa hồ từ nhận thức Du Tiêu Nam bắt đầu, đối phương liền không như thế nào che giấu nàng kia cùng trong lời đồn không quá giống nhau tính cách. Dịu dàng đại khí gì đó, Tưởng Đồng căn bản là một chút cũng chưa gặp qua. Thấy Tưởng Đồng không trả lời, Du Tiêu Nam cũng không phải thực để ý, luận tu vi, sư huynh cùng tỷ tỷ đều là kim đan trung kỳ, nhưng luận đạo pháp vẫn là sư huynh càng cao một bậc. Quả nhiên tựa như Du Tiêu Nam theo như lời, luyện võ trưởng thượng lục tổn pháp thuật công kích càng thêm mãnh liệt, tuy rằng Du Triều Hoàn cũng đều có thể tiếp được, nhưng rõ ràng đã có điểm đáp ứng không xuể. Du Triều Hoàn lại là nhất chiêu qua đi, lục tổn pháp thuật đã đến trước mặt, nàng tựa hồ đã không kịp ngăn cản, nhưng nàng một chút cũng không nóng nảy, trở tay tế ra cựu cốt phiến, theo mặt quạt linh lực gào thét mà qua, lại là trực tiếp đem lục tổn pháp thuật phản đánh trở về. Du Tiêu Nam, cựu cốt phiến. Nàng sơn mắt thấy Tưởng Đồng một chút, cười ra tiếng tới, không hổ là tỷ tỷ, thật lợi hại. Như vậy điểm thời gian, còn có thể trọng luyện ra một phen cựu cốt phiến. Tưởng Đồng quyền đương nghe không thấy Du Tiêu Nam nghiến răng nghiến lợi thanh âm, tiếp tục trên khán đài thi đấu. Trên đài nhân Du Triều Hoàng tế ra bản mạng pháp khí, bước cho lục tổn cũng dùng bản mạng pháp khí ứng đối, trong lúc nhất thời lại là 5 năm khai, nhìn không ra ai thắng mặt đại. Đang ở lúc này 26 tầng lại người tới, Tưởng Đồng trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy hôm nay tới thật không phải thời điểm, lại tò mò dương mắt đi nhìn. Chỉ thấy đi tới cái thanh y rìa nữ tử, làn váy thêu tảng lớn bạch ngọc hoa, nàng tóc dài đến eo, khoác trên vai, hai bên thái dương đường đối đại thanh trâm, điểm điểm tua rũ ở nhĩ tiêm. Nàng đôi mắt là ám màu nâu, bên trong nhàn nhạt không mang theo cái gì cảm xúc, chỉ ở đem tầm mắt đặt ở Du Tiêu Nam trên người khi, mới lộ ra vài phần ôn nhuận. Nàng ngũ quan tinh xảo, nhìn kỹ tràn đầy quen thuộc, một phần đến từ Du Triều Hoàn cùng Du Tiêu Nam trên người quen thuộc, như vậy người này thân phận miêu tả sinh động. Chỉ Nhu tiên tử, Thượng Thanh Tông năm đại trưởng lão chi nhất, cũng là Du Triều Hoàn hai chị em mẫu thân. 46, tỷ thí kết thúc tranh phong cùng thứ 46 cái phở lạc. Chỉ Nhu tiên tử đi tới, hướng Du Tiêu Nam gật gật đầu, hai mẹ con tầm mắt đan sen, cũng không biết ở giao lưu cái gì, giây tiếp theo ánh mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người. Ngươi, đó là Tưởng Đồng. Chỉ Nhu tiên tử nói. Tưởng Đồng chắp tay hành lễ thăm hỏi. Chỉ Nhu tiên tử xua xua tay, không cần đa lễ, đều ngồi bãi. Ta nói Tiêu Nam này nửa ngày không trở về, nguyên lai là ở nàng tỷ bên này. Chỉ Nhu tiên tử theo Du Tiêu Nam ngồi xuống, Tưởng Đồng cũng chỉ có thể ôm hồ ly ngoan ngoãn đi theo ngồi xuống. Nàng trong lòng ngực hồ ly hấp dẫn Chỉ Nhu tiên tử tầm mắt, nàng lại là hướng về phía Du Tiêu Nam hỏi, đây là Triều Hoàn linh sủng. Tỷ tỷ nào còn sẽ lại dưỡng linh sủng, này hồ ly là Tưởng sư muội. Tưởng Đồng cũng đi theo giải thích, bởi vì sư tỷ thích cho nó huy thực, hai ngày này trở về, một không chú ý này hồ ly liền lại chạy tới. Như vậy a, cũng là, Triều Hoàn từ trước đến nay thích loại này tiểu thú. Chỉ Nhu tiên tử lạnh lùng nói xong tiếp tục trên khán đài thi đấu. Sau đó đâu? Tường Đồng còn chờ nghe bên dưới, phía trước nàng liền cảm thấy kỳ quái, Du Triều Hoàn nhìn qua thực thích loại này tiểu thú, nhưng ở bên người nàng lại trước nay không có xem qua linh thú, ngay cả phong nội nhất thường dưỡng linh hạc, Du Triều Hoàn bên này đều không có. Nàng chỉ có thể đem nghi hoặc tạm áp đáy lòng. Tiêu Nam cảm thấy, trận thi đấu này ai sẽ thắng? Lần này Du Tiêu Nam ngược lại không giống vừa rồi nói nhanh như vậy, nàng trước cẩn thận quan sát trên đài còn ở tỉ thí hai người, trầm tư một lát, sư huynh, ta tin tưởng sư huynh có thể thắng. Kia, vị này Tưởng tiểu hữu đâu? Trên đài hai người tỉ thí đã gần đến kết thúc, nhưng như cũng nhìn không ra ai thắng mặt đại. Ta cảm thấy sư tỷ có thể thắng đi. Kia, mẫu thân cảm thấy đâu? Du Tiêu Nam hỏi. Tưởng Đồng cũng tò mò, không giấu vết mà dương mắt nhìn Chỉ Nhu tiên tử, nàng trên mặt như cũ như vậy lãnh đạm. Trên mặt không mang theo cái gì cảm xúc, ta đây vẫn là áp Triều Hoàn thắng đi, tốt xấu là nhà mình nữ nhi. Như vậy nói xong, mới trung lậu ra vài phần mẫu thân đối hải tử tự ái, dây lát lướt qua. Bên cạnh Du Tiêu Nam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên thực không vui, nhưng Chỉ Nhu tiên tử cũng chưa nói cái gì. Tường Đồng ôm hồ ly tiếp tục xem thi đấu. Cao thủ so chiêu, thắng bại liền ở trong nháy mắt, huống chi là loại này chẳng phân biệt sản sản như nhau tỉ thí. Trên đài Du Triều Hoàn thế công tiệm ánh. Nương cửu cốt phiến uy lực nhất chiêu qua đi, lục tồn rốt cuộc lậu ra ti sơ hở, Du Triều Hoàn tự nhiên không chịu buông tha, trở tay một phiến, gào thét linh khí xông thẳng lục tồn. Lục tồn đã không kịp tiếp được chiêu này, chỉ có thể ngạnh kháng. Chiêu này qua đi, thắng bại đã phân. Du Triều Hoàn thắng. Thi đấu kết thúc, trên đài phòng hộ pháp cháo tiêu tán. Du Triều Hoàn đi đến lục tồn bên người, hai người vừa nói vừa đi xuống dưới, không khí nhưng thật ra hòa hợp. Lục tồn bản cái mặt, không phải sinh khí. Mà là bởi vì này đó là hắn ngày thường biểu tình. Hắn trong lòng đối bại bởi so với chính mình tiểu nhân sư muội lại vô nửa điểm khó chịu, ngược lại là thiệt tình kính nể Du Triều Hoàn. Nhìn dáng vẻ là đúng như đồn đãi chung như vậy, là cái hắc mặt chính trực người. Thấy bọn họ hai người xuống dưới, dưới đài ba người cũng đón nhận đi. Tỷ tỷ này cửu cốt phiến thật là lợi hại, nếu sư huynh cũng có phẩm cấp như vậy cao pháp khí, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Du Tiêu Nam bỡn cợt nói, trong giọng nói mang theo hai phân nhẹ nhàng cùng non nớt, càng như là chỉ đùa một chút, người bình thường nghe xong phần lớn cười mà qua. Nhưng Lục Tôn bất đồng, hắn nói thẳng, không, trận này tỷ thí cùng pháp khí không quan hệ, thật là sư muội kỹ cao một bậc. Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt vui mừng, xem ra ngươi đi ra ngoài cũng không chỉ lo chơi à, còn biết tu luyện. Tường Đông Tổng cảm thấy Lục Tôn nhìn về phía Du Triều Hoàn ánh mắt, mang theo hai phân lão phụ thân tự ái. Uy uy, sư huynh ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lục Tôn hư lạnh một tiếng, ta nào dám coi khinh ngươi. Nhìn xem ngươi lần trước thành Lạc Dương làm chuyện đó, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đầu óc có cái gì vấn đề. Lục Tôn người này khen Du Triều Hoàn khi không tiếp tán thưởng, nhưng nói lên Du Triều Hoàn tới cũng không chút khách khí. Du Triều Hoàn nhấc tay đầu hàng, sư huynh, ta sai rồi còn không được, ngươi cũng đừng nhắc mai ta. Nàng nói xong duỗi tay đầu hạ Tưởng Đồng trong lòng ngực hồ ly, tầm mắt cuối cùng dừng ở Chỉ Nhu tiên tử trên người. Khoe miệng nàng giơ lên, ánh mắt lại mang hai phân thâm trầm, mẫu thân, không nghĩ tới ngài cũng tới xem ta cùng sư huynh tỉ thí. Vừa lúc đi ngang qua, liền tiến vào nhìn một cái. Chỉ Nhu tiên tử ôn thanh nói, Triều Hoàn quả nhiên lợi hại, không có làm mẫu thân thất vọng. Không giống ngươi muội muội, trước mặt ngoại nhân hảo hảo, sau lưng luyện công còn muốn cho người đốc xúc, thật là tiểu hài tử tính tình. Mẫu thân, ta nào có a? Du Tiêu Nam lẩm bẩm một tiếng, vãn trụ Chỉ Nhu tiên tử cánh tay làm nũng, không tin ngươi hỏi Lục sư huynh, ta đều có hảo hảo tu luyện. Lục Tôn gật đầu, nam sư muội đích xác có ở nghiêm túc tu luyện. Du Tiêu Nam, mẫu thân, ngươi xem, ta chưa nói sai đi. Hảo hảo hảo, ngươi không sai, ngươi nhất ngoan. Nhìn bên cạnh kia đối mẹ con tương thân tương ái, Du Triều Hoàn cũng không nửa phần dị sắc, vừa lúc hết sức chuyên chú loát Tưởng Đồng trong lòng ngực hồ ly, sờ đến hồ ly nâng cầm lên, hai mắt meo lại tới đều sắp ngủ rồi. Tưởng Đồng, hồ ly, ngươi xác định ngươi là hồ ly, mà không phải miêu. Cùng lúc đó, Tưởng Đồng trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nàng buông xuống mắt, chỉ đường đang xem hồ ly. Chỉ Nhu tiên tử trên mặt cũng thực quan tâm Du Triều Hoàn cái này đại nữ nhi. Nhìn lại cũng là mẹ con tình thâm, nhưng loại đồ vật này sợ nhất đối lập. Hiện giờ lại xem Chỉ Nhu tiên tử cùng Du Tiêu Nam ở chung, cao thấp lập thấy. Nha, nay nửa ngày đều quên cùng tỷ tỷ chào hỏi một cái. Du Tiêu Nam vẫn là một tay sam Chỉ Nhu tiên tử, nửa nghiêng thân nhìn qua. Ai, phải không? Không quan hệ, dù sao ta cũng không như thế nào chú ý tới ngươi, càng không quá tưởng cùng ngươi chào hỏi cái gì. Du Triều Hoàn cười hì hì nói thẳng nói, lại là liền có lệ đều không nghĩ có lệ. Lại xem Lục Tôn biểu tình, liền biết này đã là thái độ bình thường. Du Tiêu Nam mặt ngay thẳng liền điếu xuống dưới, nàng kéo hạ Chỉ Nhu tiên tử thủ đoạn, tự nhiên là muốn cho mẫu thân cho nàng làm chủ, nhưng Chỉ Nhu tiên tử lại nói, Tiêu Nam, như thế nào cùng ngươi tỷ nói chuyện đâu. Nhưng, là, tỷ tỷ trước như vậy. Du Tiêu Nam biện giải nói. Chỉ Nhu tiên tử một ánh mắt qua đi, Du Tiêu Nam liền im miệng. Triều Hoàn, ngươi muội nàng không hiểu chuyện ngươi cũng biết, ngươi nhiều đảm đương nàng điểm. Chỉ Nhu tiên tử ôn thanh nói. Du Tiêu Nam còn muốn nói nữa, hơi há mồm, thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng. Du Triều Hoàn một trận cười lạnh, lại là kia tự mang ba phần trào phúng biểu tình. À, ta căn bản không hy đến phản ứng nàng, tự nhiên cũng không cần đảm đương. Nàng lời này lại là liền Chỉ Nhu tiên tử mặt mũi cũng không cho. Chỉ Nhu tiên tử sắc mặt bất biến, hiển nhiên này tranh luận cũng không phải một lần hai lần. Nàng chỉ nhàn nhạt nói, cũng là, Tiêu Nam đứa nhỏ này đích sắc nên hảo hảo quản quản. Mẫu thân. Du Tiêu Nam không thể tin tưởng. Du Triều Hoàn mất hứng thú, xua xua tay cùng Lục Tồn chào hỏi một cái, kéo lên Tưởng Đồng trực tiếp liền đi. Tưởng Đồng đi theo Du Triều Hoàn hướng lên trên đi. Du Triều Hoàn ở tại thứ 32 tầng, chỉ chốc lát liền đến. Đi vào đình viện tới, trong viện có viên sương như thụ, nhìn đi lên nước có mấy trăm năm, vụn vặt hoành hậu, lá cây xanh um tươi tốt. Mau đến nở hoa mùa, trên cây tràn đầy nụ hoa, trong viện có cổ nhàn nhạt mùi hoa vị. Du Triều Hoàn tiến vào trước đem hồ ly phong tới trên bàn, xoay người hỏi, Đồng Đồng, ta lần này trở về ngươi là cho hồ ly uy nhiều ít thảo, đều bức cho nó chạy đến ta này. Cũng mất công phía dưới người nhận thức, bằng không sớm đem nó bắt được đi. Sư tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, đều tại ngươi đem hồ ly uy thành bộ dáng này, quả thực thành cái cầu lạc. Lời vừa ra khỏi miệng Tưởng Đồng sửng sốt, chỉ vì lời nói đuôi chung mang theo chỉ trích lại càng hiện thân mật, thật giống như hai người quan hệ thực dường như. Du Triều Hoàn cũng không cảm giác ra tới, nàng theo bản năng còn tưởng đào thịt khô, đương đối thượng Tưởng Đồng ánh mắt sau, không khỏi ngượng ngùng đem đồ vật lại thả lại đi. Nàng rôi tay chọc chọc hồ ly bụng, đối thượng hồ ly ướt rầm rề mắt nhỏ sau, dương mắt nhìn chăm chú vào tường đồng, bất đắc dĩ cười, nay hồ ly vừa lại đây, ta còn cũng chưa tới kịp đi đâu. Tường đồng đi theo ngồi xuống loát đem hồ ly, bàn tay đặt ở nó trên cổ, uy hiếp nói, kia vừa lúc, trở về cho ta ngoan ngoan ăn cỏ. Hồ ly héo rũ ghé vào trên bàn, hoài niệm thịt cá tốt đẹp sinh hoạt, cảm giác nước miếng đều phải xuống dưới. Vừa rồi còn không có tới kịp, chúc mừng sư tỷ thắng được tỷ thí. Tường đồng châm trước nửa ngày, vẫn là nói ra khẩu. Uy uy, đồng đồng ngươi kia quỷ dị ngữ khí là chuyện như thế nào? Du triều hoàng trêu đùa, ta biết đồng đồng ở tò mò cái gì. Bất quá, bí mật là phải dùng bí mật tới đổi Nga. Du triều hoàng đôi tay chống cằm, cho nên, đồng đồng có cái gì bí mật có thể nói sao? Tường đồng, bí mật nhưng nhiều, ngươi muốn nghe cái nào? Ai? Đồng đồng có rất nhiều bí mật sao? Thật quá mức. Kia đương nhiên là muốn nghe quan trọng nhất cái kia. Tường đồng giơ tay xách khởi hồ ly, nay chỉ hồ ly đã có 2000 hơn tuổi, một chút đều không phải chọc người yêu thích đấu tể, bí mật này thế nào? Du triều hoàn. 2000 hơn tuổi. Du triều hoàn khỏe miệng hơi cương, đồng đồng, ngươi, đậu ta đâu đi. Tường đồng trầm mặc, càng vừa lúc chứng minh nàng không có nói sai. Hồ ly. Du triều hoàn lại đối thượng hồ ly cặp kia ướt rầm rề mắt nhỏ. Du triều hoàn, đáng yêu liền xong việc, hơn 2000 tuổi cũng chưa quan hệ. Tường đồng, sư tỷ. Người thật không cứu. Đáng yêu tức vương đạo, bí mật này không thể được. Du triều hoàn lại bắt đầu rua hồ ly nằm yên nhậm xoa chi. Du triều hoàn cười sầm sầm nhìn chằm chằm tường đồng, ta muốn biết, đồng đồng trên người bí mật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lệnh du triều hoàn không nghĩ tới chính là, ở tường đồng trong mắt chiếu ra chính mình, cũng không có trong tưởng tượng như vậy bén nhọn, trong thần sắc ngược lại mang theo ba lượng phân ôn nhu. Du triều hoàn thực kinh ngạc, nàng biết chính mình từ trước đến nay là tàn nhẫn, là quái đản. Khoe miệng cười là vẫn thường trào phúng. Nguyên lai chính mình thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy ôn hòa biểu tình. Đương nghĩ đến điểm này khi, nàng không biết vì sao chỉ cảm thấy có chút nhục trí. Nàng nửa ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực mà xua xua tay, tính tính, không đùa ngươi. Đồng đồng ngươi có chuyện gì, không có khả năng là chuyên môn tới tìm hồ ly đi. Tường đồng đốn hạ, nàng thật đúng là chính là nhàn không có việc gì, tới tìm hồ ly. Nhưng loại sự tình này nàng chính mình nói không quan hệ. Nếu là làm Du Triều Hoàn hỏi ra tới, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình là nương tìm hồ ly cớ tới tìm nàng. Vì thế tưởng đồng trong lòng vừa truyền hỏi, sư tỷ còn nhớ rõ Chu Nguyên sao? Du Triều Hoàn ngón tay điểm điểm mặt bàn, nhớ rõ à, Chu Giác hắn đệ sao, nghe nói khoảng thời gian trước nhập ma, bị pháp trận che ở tông ngoại. Cho nên, đồng đồng ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi chuyện này cuối cùng điều tra ra kết quả, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không thể nói như vậy. Chính mình một cái khai quang tu vi người hỏi cái này chút, như thế nào đều làm người cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, Du Triều Hoàn vốn là hoài nghi chính mình, kia càng không thể hỏi. Cho nên tưởng đồng lắc đầu, không có việc gì, liền tùy tiện cùng ngươi tâm sự. Du Triều Hoàn dương mắt nhìn tưởng đồng, nàng đã có thể xác định tưởng đồng người này không đơn giản, nàng tu vi ít nhất ở phân thần kỳ thậm chí càng cao. Đến nỗi tưởng đồng mục đích, Du Triều Hoàn không sai biệt lắm có thể đoán được, đối phương hẳn là chính là ở tìm một chỗ dưỡng lao. Chó ngáp phải rồi bị chính mình cuốn lên. Kia kế tiếp, nàng cần phải một chút bái rất tưởng đồng áo choàng, đến lúc đó đồng đồng phản ứng nhất định rất có ý tứ. Chỉ là, Du Triều Hoàn thở dài, chính mình là thông qua cái kia ảo cảnh bắt được tưởng đồng dấu vết, nhưng hiện tại mỗi lần đương nàng nghĩ đến, chỉ có chính mình có được kia đoạn ký ức khi, trong lòng liền tổng hội sinh ra vài phần bực bội. Du Triều Hoàn cũng không cảm thấy ở ảo cảnh trung phát sinh sự đại biểu cái gì, kia chẳng qua là hai người ở mất trí nhớ trạng thái chung. Nhân duyên trùng hợp hạ tương ngộ mà thôi. Nhưng, nhìn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đời này đều sẽ không nhớ lại kia đoạn thời gian tương đồng, tổng làm Du Triều Hoàn tổng không tự chủ được mà nhớ tới ngày đó. Đó là cái trời đầy mây, tương đồng trộm mang nàng đi ra ngoài chơi, tuy rằng cuối cùng hai người không có nhìn đến đầy trời đầy sao, nhưng ở trở về trên đường, các nàng vẫn là thấy được đê thượng kia một mảnh đom đóm. Nàng nhớ rõ lúc ấy thời gian đã không nhiều lắm, hai người đi thực sốt ruột. Tương đồng ở phía trước lôi kéo nàng chạy. Chính mình còn lưu luyến mà liên tiếp xoay người, nhìn kia đoàn ánh ánh lục quang đom đóm, thật sự thật xinh đẹp. Mà hiện giờ, kia đoạn cũng không thể đại biểu gì đó ký ức, chỉ có chính mình nhớ rõ. Kia đích sắc cũng không thể đại biểu cái gì. Nàng chỉ là ở tiếc nuối, chỉ có chính mình nhớ rõ chuyện này. Du Triều Hoàn có chút bực bội, nhìn vẻ mặt vô tội tưởng đồng có điểm giận sôi máu, xét đến cùng đều do đồng đồng. Đồng đồng, ngươi nói ngươi vì cái gì muốn như vậy thú vị, ngươi phạm là bình phạm điểm. Ta lúc ấy cũng sẽ không tìm tới ngươi. Tưởng đồng. Du Triều Hoàn lời này thật sự có chút càng quái, bị không thể hiểu được quấn lên tới tưởng đồng mới là người bị hại đi. Nhưng nàng nhìn Du Triều Hoàn, tổng cảm giác đối phương ở vì cái gì chuyện quan trọng phiền não, vì thế ngượng ngùng nói câu, xin lỗi, sư tỷ, ta quá thú vị. Du Triều Hoàn phụt cười lên tiếng, sau lại cười đến bụng đau, không ngồi ổn thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nàng một tay vô cái bàn, đồng đồng, ngươi cũng quá đáng yêu đi. Tưởng đồng, ta như vậy đáng yêu thật đúng là thực xin lỗi. 47. Du Tiêu Nam rằng có chung cùng đệ tứ 17 cái phở lạc. Du Triều Hoàn cười đủ rồi, cuối cùng lương tâm phát hiện, tiếp theo vừa rồi đề tài, Chu Nguyên chuyện đó đích xác có chút kỳ quặc. Tưởng đồng ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Du Triều Hoàn lần này không út út mở mở, tiếp tục nói, Chu Nguyên trên người ma khí cuối cùng bị điều tra ra là bị ma tu loại thượng, tuy rằng hiện tại ma khí đã bị rút ra, nhưng hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy bị thả ra, có cha đâu. Tưởng đồng thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng lần trước nàng từ Chu Nguyên trên người nắm xuống dưới giống nhau, cũng đến từ ma đầu kế phục. Du Triều Hoàn tựa hồ nhìn ra Tưởng đồng muốn hỏi cái gì, kia cổ ma khí đã điều tra rõ, đến từ ma đầu kế phục. Tưởng đồng trong lòng chấn động, dương mắt nhìn chăm chú vào Du Triều Hoàn, sư tỷ, như thế nào cái này biểu tình. Du Triều Hoàn nghiêng đầu, bởi vì cảm giác đồng đồng giống như biết chút cái gì. Tưởng đồng cong môi cười, sư tỷ ngươi này ở vui đùa cái gì vậy, ta nào biết đâu rằng, ta này còn không phải là rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện tâm sự. Du Triều Hoàn tiếp tục nhìn chằm chằm Tưởng đồng, phải không? Tưởng đồng vẻ mặt không thẹn với lương tâm. Du Triều Hoàn cuối cùng vẫn là rời đi tầm mắt. Sao, tính. Cũng không nóng nảy, nhanh như vậy đem đồng đồng thân phận làm rõ, đã có thể không thú vị. Thấy Du Triều Hoàn chán đến chết nằm sải lai trên bàn, thưởng thức đuôi cáo, Tưởng đồng tạm thời đem tâm buông xuống, nàng hẳn là không lẩu cái gì giấu vết đi. Tự Tưởng đồng trở lại Thượng Thanh Tông sau, trừ bỏ muốn ứng phó Cao Đình U thường thường đốc xúc ngoại, nàng dư lại thời gian đều vẫn là ở Đại Minh Phong học tập. Bởi vì thấy Tưởng đồng đi theo Du Triều Hoàn bên người, thời gian dài như vậy còn không có bị ghét bỏ, cho nên mặc dù Tưởng đồng tu vi còn chỉ là khai quang hậu kỳ, cũng không dám có người chậm trễ với nàng. Hôm nay, Tưởng đồng ứng Cao Đình Lũ yêu cầu tới Hồ Cam Phong tìm nàng. Hồ Cam Phong cũng là một đại phong, được xưng là Thượng Thanh Tông năm đại chủ phong ngoại thứ 6 tòa phong, bởi vì trước năm cái chủ phong mấy năm nay phát triển cũng hảo, thực lực hùng hậu, cho nên cho dù Hồ Cam Phong thành tựu pha thịnh, cũng vẫn không có thể chen vào chủ phong hàng ngũ. Nhưng có thể bị xưng là thứ 6 phong đã có thể chứng minh kỳ thật lực. Phía trước nhân tu luyện việc, Tưởng đồng vì tìm Cao Đình Vũ không thiếu hướng Hồ Cam Phong chạy, cửa thủ vệ đều nhận thức Tưởng đồng, trực tiếp liền phóng nàng đi vào. Cao Đình Vũ ở tại Hồ Cam Phong sơn phong, Tưởng đồng trực tiếp đi lên đến nàng chỗ ở. Đi vào trong viện độc nhất cây trường an thụ, dưới tảng cây một bàn đá ghế đá. Trừ cái này ra, viện này liền lại vô mặt khác trang trí, chùi lủi đất bằng đảo thật là Cao Đình Vũ phong cách. Chỉ thấy trên bàn có nàng lưu lại tin tức. Nói chịu phong chủ gọi đến, làm Tưởng đồng hơi làm chờ đợi. Tưởng đồng chính mình động thủ phao hồ trà, ngồi ở dưới tảng cây khoan thai nghỉ tạm, chỉ mong cao sư tỷ trễ chút trở về, vừa lúc có thể miễn quá giáo khảo. Qua ước chừng có nửa canh giờ, Tưởng đồng nhàm chán đem trên cây trái cây đều đếm hai bên, rốt cuộc có người lại đây. Nàng xoay người qua đi, ai hoán nói, cao sư tỷ, ngươi nếu như vậy vội liền buông tha ta đi. Tưởng đồng nghĩ người tới khẳng định là Cao Đình U, rốt cuộc lấy cao sư tỷ kia tính cách. Nhận thức thời gian dài như vậy xem chưa từng gặp qua nàng có cái gì bằng hữu. Nhưng quay đầu qua đi, tiến vào thật đúng là không phải Cao Đình U, xảo chính là người tới nàng cũng nhận thức, đúng là trước hai ngày mới thấy qua Du Tiêu Nam. Cao sư tỷ không ở sao? Du Tiêu Nam tiến vào cùng Tưởng đồng chào hỏi một cái. Nàng mặt mang mỉm cười, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cùng phía trước mặt mang tàn khốc Du Tiêu Nam, quả thực khác nhau như hai người. Cao sư tỷ không ở, nàng nói có việc đi ra ngoài, làm ta tại đây chờ nàng. Tưởng đồng đáp, thái độ trung quy trung củ, vẻ mặt bình tĩnh. Tính lên Cao Đình U cùng Du Tiêu Nam đều lệ thuộc với thuật hệ, cũng coi như sư xuất đồng môn, các nàng hai sư phó vẫn là sư huynh đệ, kia hai người có chút liên hệ đảo cũng không kỳ quái. Phải không, kia tưởng sư muội liền tại đây cho xem, nếu là ta đụng tới sư tỷ, sẽ thúc giục nàng nhanh lên trở về. Du Tiêu Nam nói xong xoay người liền đi. Nhưng đi rồi hai bước, nàng lại phản hồi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Tưởng đồng. Tưởng đồng vẻ mặt nghi hoặc. Vẫn mặt mang mỉm cười, Du sư tỷ là có việc muốn công đạo sao? Du Tiêu Nam lắc đầu, kia thật không có, chỉ là cảm thấy nếu như vậy xảo lại gặp phải sư muội, muốn hỏi một chút lần trước cùng sư muội liêu đến cái kia vấn đề, hiện giờ có kết quả sao? Tường Đông trầm tư một lát, mới phản ứng đi lên, Du Tiêu Nam nói hẳn là lần trước bọn họ từ thành Lạc Dương trở về, hai người ở Hòa Dương Phong gặp phải lần đó. Lúc ấy Du Tiêu Nam đích xác ám chỉ qua nàng, Du Triều Hoàn đôi mắt có vấn đề. Cho nên... Sư tỷ là có ý tứ gì, ta thật sự không hiểu. Tưởng đồng chỉ trang không rõ. Du Tiêu Nam lại không cho nàng giả bộ hồ đồ cơ hội, nàng cong môi cười, khoe miệng lại là lộ ra cái cùng Du Triều Hoàn có chút tương tự, mang theo ba phần trào phúng tươi cười. Nàng đi tới thong thả ung dung ngồi ở Tưởng Đồng đối diện, làn váy ở đi lại gian lưu lại điểm điểm tinh quang, nàng nhìn chăm chú Tưởng Đồng. Tông chủ không có đem hộ linh pháp khí cho mượn, như vậy tỷ tỷ nếu có thể đem Chu Thịnh cứu trở về tới, kia chỉ có một khả năng, đó là tỷ tỷ dùng cặp mắt kia lực lượng, ngự ma. Giọng nói rơi xuống, tiểu viện nội chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, đỉnh đầu lá cây chuyển động bay xuống ở trên bàn. Tưởng Đồng hồi nhìn Du Tiêu Nam, cho nên đâu? Cho nên. Thấy Tưởng Đồng như vậy không thẹn với lương tâm bộ dáng, Du Tiêu Nam cười, ta tựa hồ minh bạch tỷ tỷ đối với ngươi đánh giá, sư muội, ngươi thật sự thú vị. Tưởng Đồng. Các ngươi họ Du đây là gì truyền bệnh sao? Tổng ái dùng thú vị hình dung người khác, làm bị hình dung người, ta tưởng kháng nghị. Ta, Tưởng Đồng, một chút đều không thú vị. Bên kia Du Tiêu Nam tiếp tục mở miệng, Chu Thịnh đối tỷ tỷ trung tâm là bởi vì tỷ tỷ cứu hắn, mà Cao Đình Ú cùng Tào Nghị, đều có bọn họ từng người lý do. Nhưng ngươi, Tưởng sư muội, ta còn là cái kia vấn đề, ngươi ban đầu rõ ràng một chút đều không nghĩ tham gia tiên giới đại bỉ, vì cái gì đến bây giờ thế nhưng sẽ chủ động tu luyện. Ngươi bắt đầu thực chán ghét tỷ tỷ, vì cái gì hiện tại sẽ đứng ở tỷ tỷ bên kia. Ngươi, có nghĩ tới nguyên nhân này sao? Tưởng Đồng buông xuống mắt, làm bộ trầm tư. Du Tiêu Nam chỉ đương chính mình truyền thuyết Tưởng Đồng tâm sự, ngươi trong khoảng thời gian này đi theo tỷ tỷ bên người, hẳn là cũng biết cặp mắt kia một cái khác tác dụng, thao tác nhân tâm. Du sư tỷ, ngươi là tưởng nói, ta hiện tại hành động đều là khống, nhưng liền tính ta nói ta xác định chính mình không có khống, ngươi cũng sẽ nói ta ý nghĩ như vậy, chính là khống ý tưởng đi. Không sai, cho nên, ngươi đáp án đâu? Cái gì đáp án? Ta có thể giúp ngươi cởi bỏ khống chế, pháp khí linh thạch, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ta. Chỉ cần ngươi đứng ở ta bên này. Kia xin hỏi, như thế nào tính đứng ở ngươi bên này? Ở đi tiên giới đại bỉ trên đường, tuy thời báo cáo Du Triều Hoàn tình huống. Du Tiêu Nam hung tận nói, đến tận đây, nàng rốt cuộc trực tiếp gọi Du Triều Hoàn tên. Cũng ta rất kia phó ôn hòa khuôn mặt. Tường Đồng, Du sư tỷ, ta có chuyện rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ như vậy chán ghét đại sư tỷ? Rốt cuộc. Ngươi tưởng nói xong thế nhưng chúng ta một mẹ đẻ ra. Du Tiêu Nam hừ lạnh một tiếng, xem ra nàng đối chuyện này cực kỳ căm thù đến tận xương thủy. Ta hận không thể ta không có cái này tỷ tỷ, Du Triều Hoàn hưởng thụ cha mẹ sủng ái, tông chủ dung túng. Nàng được đến thượng thanh tông cơ hồ mọi người nhìn lên, nhưng ngươi nhìn xem nàng làm cái gì. Du Tiêu Nam hung hăng chụp hạ cái bàn, tùy ý làm vậy, hung ác quái đản, nàng tồn tại căn bản chính là tự cấp thượng thanh tông bôi đen. Còn có nàng cặp mắt kia, mẫu thân ngay từ đầu nên đem cặp mắt kia phế đi, loại này tà ác lực lượng vì cái gì muốn lưu lại. Nếu ta là nàng, ta tình nguyện tự chọc hai mắt, cũng sẽ không vận dụng cái loại này lực lượng. Nàng nắm chặt đôi tay, có vẻ thực kích động. Tường Đồng nghe xong không có gì phản ứng. Nàng trọng điểm là, kia đôi mắt là đại sư tỷ khi còn nhỏ liền có. A, cặp mắt kia là trời sinh, Du Triều Hoàn trời sinh chính là cái ma. Du Tiêu Nam chỉ trích nói. Du sư tỷ nói quá lời, ma cái này danh hiệu thật không đến mức đặt ở đại sư tỷ trên người. Tường Đồng biện giải nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất che chở tỷ tỷ. Du Tiêu Nam khép cười một tiếng, xem ra hôm nay ta đánh giá nếu là mượn sức không được ngươi. Tường Đồng rũ mắt tính làm cam chịu. Bất quá không quan hệ. Ta hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, nghị thông suốt liền tới tìm ta đi. Đúng rồi, sư muội cũng không cần rồi dám muốn hay không cấp tỷ tỷ nói, bởi vì mặc kệ ngươi nói hay không, tỷ tỷ đã sớm đoán được ta sẽ tìm tới ngươi. Du Tiêu Nam nói xong đứng lên chuẩn bị đi. Nàng bước chân đốn hạ, quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tường Đồng, nhưng, Tưởng sư muội, ngươi thật có thể xác định ngươi hiện tại không có bị khống chế sao? Kỳ thật, nơi này nếu là đổi làm bất luận kẻ nào, nhất định đều sẽ hoài nghi một chút. Rốt cuộc Du Triều Hoàn cặp mắt kia thật sự quá mức nghịch thiên. Mà Tưởng Đồng cũng không ngoại lệ. Tưởng Đồng không có lập tức đáp lại, là thật sự cẩn thận nghĩ nghĩ loại này khả năng tính. Hiện tại nàng tu vi bị phong ấn, kia chính mình tâm thái thượng chuyển biến, có hay không có thể là Du Triều Hoàn lợi dụng nàng cặp mắt kia, đối chính mình hạ ám chỉ. Bên kia Du Tiêu Nam lại cười nói, bất quá, nói vậy ta cũng hỏi không ra kết quả, rốt cuộc Tưởng sư muội cũng cảm giác không ra cái gì. Tưởng Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Du sư tỷ nói có đạo lý, nếu ta thật bị đại sư tỷ khống chế, ta chính mình cũng không có khả năng biết. Như thế lời nói thật, lấy nàng hiện tại bị phong ấn tu vi, nếu thật bị Du Triều Hoàn thao tác, chính mình khả năng thật đúng là không cảm giác được. Nhưng, sẽ không. Tường Đông khẳng định nói. Tưởng sư muội, ngươi lời này không khỏi. Tường Đông đứng lên, chém đinh chặt sắt mà đánh gây Du Tiêu Nam chưa nói xong nói, Du Triều Hoàn sẽ không làm loại sự tình này. Sư muội, ngươi không khỏi. Nàng, sẽ không làm. Du Tiêu Nam khỏe miệng tươi cười rốt cuộc trôi đi hầu như không còn, nàng ánh mắt trung hiện lên tia đen tối, mặt vô biểu tình nói, vậy kỳ vọng sư muội có thể vẫn luôn bảo trì thái độ này. Lần này nói xong, nàng rốt cuộc xoay người rời đi. Hôm nay, Tưởng Đồng lại đợi ước nửa canh giờ, Cao Đình U mới trở về, đại khái hiểu biết quá Tưởng Đồng tu luyện tiến độ sau, mới phóng nàng trở về. 48. Cảnh trong mơ hiện thực đan sen cùng đệ tứ 18 cái phờ lạc. Hai ngày sau, Tưởng Đồng thu được một phong đến từ Mai Vũ tin. Nửa tháng trước Tưởng Đồng từ Lâm Thành trở về, bởi vì nàng lúc ấy vô pháp đọc lấy ma tu ký ức, liền thác Mai Vũ tiếp tục điều tra, hiện tại hẳn là có rồi kết quả. Tưởng Đồng ngồi ở dưới tảng cây mở ra phong thư, tin viết nói hắn tra được ma tu gần nhất sinh động nguyên nhân, cũng nguyên nhân chính là này mới có thể công kích Lâm Thành. Ma giới nghe đồn, ma hạch xuất thế. Ma hạch loại đồ vật này chính là đoàn năng lượng thể, từ thiên địa linh lực trung dựng dục mà ra, ước chừng mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Ma hạch đối với ma tu tới nói là loại tu luyện thánh phẩm, dùng ma hạch sau tu vi sẽ tăng lên ít nhất tam đại giai cấp. Nếu là bình thường ma tu dùng cũng còn không có cái gì, nhưng nếu là làm tam đại ma tuân dùng, ở bọn họ tu vi cơ sở thượng lại tăng lên tam giai, bất luận là này ba người chung ai, bọn họ nhất định sẽ nhất thống ma giới, bước tiếp theo chính là hướng tiên giới khởi xướng tiến công. Cũng đúng là như thế. Này nghe đồn vừa ra, tam đại ma tôn thủ hạ ma tu khuynh xảo xuất động, toàn vì tìm kiếm cái gọi là ma hạch. Ma hạch phần lớn dưới tình huống chính là đoàn vô ý thức xương đen, nhưng có khi sẽ bám vào người với tiểu thú hoặc thực vật tinh quái trên người. Tường Đồng ngón tay gõ mặt bản tự hỏi, loại này năng lượng trong cơ thể hạch cực không ổn định, gần vạn năm tới, 8 lần là thuần năng lượng thể, chỉ có 1 lần bám vào người linh thực, 2 lần bám vào người linh thú, bám vào người động vật linh trí càng cao, chứng minh này đoàn năng lượng giá trị càng cao. Nếu thật là ma giới đắc thủ, chỉ sợ lại là một đoạn huyết vũ tinh phong. Mai Vũ tin thượng còn nói, hiện tại các đại tông đã thu được tin tức, đã bắt đầu âm thầm điều tra. Điều tra sao? Nơi xa Hồ Ly chạy tới hoa ở trên bàn nhỏ cùng Tưởng Đồng cùng nhau xem tin. Hồ Ly lập tức truyền âm nói, Tưởng Đồng, thời gian không đúng. Tưởng Đồng gật đầu, thời gian trước tiên. Theo đạo lý ma hạch hẳn là ở 152 năm sau tái xuất hiện. Vì cái gì sẽ trước tiên? Còn có ngày đó ở Lâm Thành. Thiên đạo lại vì sao ngăn cản nàng tiếp tục tra xét cái kia ma tu ký ức. Nếu cùng chính mình có quan hệ, Tưởng Đồng phản ứng đầu tiên đó là năm đó sư phó kia quẻ, chính mình cùng Thượng Thanh Tông có nhân quả vì tẫn, cái này nhân quả là cái gì? Từ trước mắt trạng hướng tới xem, liền tính Tưởng Đồng không nghĩ thừa nhận, cũng cần thiết nói, trước mắt Thượng Thanh Tông cùng nàng liên lụy nhiều nhất chính là Du Triều Hoàn. Mà Du Triều Hoàn trên người bí mật càng không thể so nàng thiếu, nàng cặp mắt kia, ma giới thuật thức bị tà. Nàng sẽ là ma hay sao? Tường Đồng lắc đầu, không có khả năng, nếu ma hạch là nàng, Thượng Thanh Tông như thế nào chịu đựng nàng sống đến bây giờ. Nhưng nàng cùng chuyện này có quan hệ gì? Tường Đồng lại lần nữa lâm vào trầm tư, cuối cùng tầm mắt vẫn là dừng ở hồ ly trên người. Hồ ly? Vì cái gì có loại điểm xấu dự cảm? Ta cảm thấy vẫn là muốn tìm Du Triều Hoàn hỏi một chút, liền tính hỏi không ra cái gì kết quả, từ nàng thái độ thượng cũng có thể nhìn ra điểm vấn đề. Hồ ly, cho nên? Tường Đồng, cho nên? Ngươi một hồi liền đi Triều Dương Phong, sau đó ta đi tìm ngươi. Hồ Ly. Chính ngươi trực tiếp đi không được sao? Hồ Ly bất đắc dĩ, rõ ràng ngươi chủ động đi, Du Triều Hoàn căn bản sẽ không nói cái gì, hơn nữa nhân gia nói không chừng còn chuyên môn chờ ngươi đâu. Tường Đồng lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Hồ Ly. Hồ Ly, hành, hành, ta đã biết, ta đi còn không được sao? Hồ Ly nói xong đánh cái hà hơi, ở Tường Đồng nhìn chăm chú chung nhảy xuống bàn. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Chờ hồ ly đi rồi, Tưởng Đồng ánh mắt trung hiện lên tia đen tối. Du Triều Hoàn, ngươi ở chỗ này đến tuột cùng lại sắm vai cái gì nhân vật? Một lát sau, Tưởng Đồng xuất phát đi Triều Dương Phong tìm hồ ly, bởi vì hồ ly gần nhất tổng hướng này chạy, cửa đạo đồng trực tiếp đem Tưởng Đồng bỏ vào tới. Tiến vào biết được Du Triều Hoàn Triệu Tông chủ Triệu Kiến, tạm thời còn không có trở về, vì thế đạo đồng trước đem nàng an trí ở phòng tiếp khách chờ đợi. Nói là phòng tiếp khách, chính là muốn so cao sư tỷ nơi đó cường không biết nhiều ít, chỉ là viện này trang trí hoa cỏ cây cối, toàn vì chân phẩm, giá trị xa xỉ. Nhìn viện này, đồng dạng một viên thụ, Du Triều Hoàn loại chính là Ninh Tức thụ, loại này thụ khai ra tới hoa có thể ôn dưỡng tu sĩ linh khí. Lại xem dưới tảng cây bàn đá ghế đá, toàn dùng loãng ngọc chế tác mà thành, mặt trên phô một tầng bạch nhung da thú, Tưởng Đồng nằm bò không một hồi, lại là ngủ rồi. Mà ở này nửa mộng nửa tỉnh gian, nàng làm giấc mộng. Trong mộng gặp được một cái màu trắng xiêm y rìa Du Triều Hoàn. Ban đêm chính mình lôi kéo nàng về phía trước chạy, giống như thực sốt ruột bộ dáng. Tưởng Đồng cảm giác phía sau người nọ bước chân một đốn, nàng quay đầu lại đi, nguyên lai Du Triều Hoàn bị bờ sông biên đom đóm hấp dẫn. Thật xinh đẹp. Nàng nghe được Du Triều Hoàn phát ra thanh dài lâu thở dài. Sau đó chính mình liền cười, kia đương nhiên. Bất quá hôm nay là cái trời đầy mây, thật sự có điểm đáng tiếc. Ta cho ngươi nói, vách núi rác kia chính là xem tinh tốt nhất vị trí, bất quá không quan hệ, lần sau ta lại mang ngươi ra tới. Tưởng Đồng nghe thấy chính mình lại nói, không xong, thời gian muốn tới không đổi, Du Triều Hoàn đi mau, lại không quay về khẳng định sẽ bị phát hiện. Trong mộng chính mình vẫn luôn ở chạy, vẫn luôn ở chạy. Qua hồi lâu, nàng vừa chuyển đầu, phía sau căn bản không có gì Du Triều Hoàn, nhưng nàng như cũ không có dừng lại bước chân. Tưởng Đồng cũng không biết chính mình vì cái gì như thế sốt ruột, phảng phất lại muộn một chút nhất định phải chết. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, chính mình ở giữa không trung treo, một bàn tay túm vách núi gian cây lệ tán, một tay túm Du Triều Hoàn. Đã xảy ra sự tình gì? Tưởng Đồng rũ mắt đi xem, Du Triều Hoàn sắc mặt tái nhợt, trong mắt là dấu không đi bi thương, nàng ở bi thương cái gì? Miệng nàng lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói rất quan trọng sự, Tưởng Đồng nghe không được, cũng không muốn nghe. Nàng duy nhất có thể làm chính là nắm chặt Du Triều Hoàn thủ đoạn, không thể bung ra, tuyệt đối không thể. Nói cái gì, mau nói điểm cái gì. Du Triều Hoàn trong mắt cái loại này cảm xúc gọi là sống không còn gì luyến tiếp, nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không thể. Sư tỷ. Trong mộng Tưởng Đồng giống lên, thanh âm nghẹn ngào, liền Du Triều Hoàn đều ngây ngẩn cả người. Tưởng Đồng dần dần vô pháp khống chế chính mình, chỉ có thể nhất biến biến kêu Du Triều Hoàn tên. Ui ui, Tưởng Đồng, Tưởng Đồng. Hồ ly dùng nó lông xù xù trước trưởng dẫm dẫm Tưởng Đồng đầu. Tưởng Đồng mở mắt ra, rốt cuộc tỉnh lại, nhưng như cũ thần sắc hoảng hốt. Hồ ly, Tưởng Đồng, ngươi, làm sao vậy? Tưởng Đồng một tay vô đầu, chau mày, ta, giống như mơ thấy cái gì? Hồ ly, mơ thấy cái gì, kêu ngươi nửa ngày cũng chưa tỉnh. Cái kia mộng, ta đã quên. Tưởng Đồng tinh tế suy tư, vẫn là nghĩ không ra, nàng túi đầu nhìn hồ ly, ngươi kêu ta, làm sao vậy? Hồ ly liếm liếm trên người mau. Hoa ở Tưởng Đồng trong tầm tay, Du Triều Hoàn đã trở lại. Nó giọng nói rơi xuống, cửa liền xuất hiện cái màu đỏ thân ảnh. Du Triều Hoàn tự trở lại Thượng Thanh Tông sau, liền hằng ngày hồng y đi, có thể thấy được nàng thật sự thực thích màu đỏ. Nàng nay ăn mặc một thân màu đỏ liền y đi váy dài, bên hông một cái đỏ sầm nạm toàn cẩm mang đem nàng vòng eo thít chặt ra, một đầu tóc đen toàn dùng châm bạc van ở sau đầu. Môi hồng răng trắng, cặp kia xích đồng cuối cùng dừng ở Tưởng Đồng trên người. Khoe miệng lại là kia thường thấy ba phần ý cười, Đồng Đồng ngươi đây là lại bức hồ ly ăn cỏ đi, ta đều không rõ, tròn tròn nơi nào không đáng yêu. Tưởng Đồng không nói gì, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn khi nói chuyện đi đến Tưởng Đồng bên người, túi người xem nàng, mang theo ba lượng phân do dự, Đồng Đồng. Tưởng Đồng hơi há mồm, đứng lên, nhưng bởi vì vừa rồi vẫn luôn nằm bò, chân có chút ma, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. May mắn Du Triều Hoàn phản ứng mau. Một phen ôm lấy Tưởng Đồng. Xem nàng chẳng hảo, lúc này mới thu tay lại, cười nói, ta nói Đồng Đồng, ta xem ngươi căn bản chính là nhàm chán, mới cả ngày hướng ta này chạy đi. Cho nên lần sau cũng đừng dùng hồ ly làm lấy cớ, hồ ly thực đáng thương a. Tưởng Đồng tựa hồ căn bản không có chú ý tới Du Triều Hoàn đang nói cái gì, nàng trực tiếp trở tay nắm lấy Du Triều Hoàn thủ đoạn, lòng bàn tay hạ là nàng tinh tế da thịt. Tưởng Đồng đứng thẳng thân mình, mặc đồng chung lo lắng nhìn không sót gì, thẳng đối thượng Du Triều Hoàn tầm mắt. Sau đó mở miệng nói, Du Triều Hoàn, ngươi, ở đau thương cái gì? Du Triều Hoàn nháy mắt đồng tử co chặt, nàng vốn không nên có như vậy phản ứng, rốt cuộc nàng đối chính mình ngụy trang rất có tự tin, rõ ràng là không có khả năng có người nhìn thấu. Bởi vậy nàng dây tiếp theo động tác, hẳn là lập tức dùng trêu chọc ngữ khi nói, Đồng Đồng ngươi nhìn lầm rồi đi, có phải hay không gần nhất quá tưởng ta, đều xuất hiện ảo giác. Như vậy Tưởng Đồng nhất định sẽ chẳng hề để ý mà nói, sư tỷ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhưng Du Triều Hoàn chậm một chút, như cũ mặc kệ chính mình đắm chìm ở kia ngây người cảm xúc chung, bởi vì nàng như thế nào đều không nghĩ ra, Tưởng Đồng là như thế nào nhìn ra chính mình nội tâm chân chính cảm xúc. Du Triều Hoàn hôm nay bị tông chủ truyền triệu, thương nghị cái kia từ nhiều năm trước liền bắt đầu kế hoạch, trong kế hoạch nàng là một viên chú định tử vong quân cờ. Vắt ngang ở nàng linh đài thượng chính là dùng thô giày xiềng xích trước mắt tâm thể, đây là nàng chú định tốt tương lai. Đối với cái này kết cục, nàng từ sinh ra liền đã biết được. Nhưng dù vậy, Du Triều Hoàn vẫn là sẽ sinh ra một chút khống chế không được đau thương. Bởi vì thế giới này quá mức thú vị luyến tiếp, cũng bởi vì thế giới này còn có thú vị người, làm nàng càng thêm luyến tiếp. Nhưng Du Triều Hoàn chung quy là Du Triều Hoàn. Nếu chính mình chết đã là kết cục đã định, lại như thế nào nhân Tưởng Đồng một câu quan tâm dao động, cho nên chậm kia một cái chớp mắt thực ngắn ngủi, ngắn ngủi đến Tưởng Đồng mặc dù nhìn đến Du Triều Hoàn kia đau thương biểu tình, giây tiếp theo kia liền đã biến mất không thấy. Đoàn đến chờ Tưởng Đồng lại phản ứng lại đây, cũng không biết chính mình nhìn đến kia một màn, đến tột cùng có phải hay không nàng ảo giác. Du Triều Hoàn đầy mặt nghi hoặc, Đồng Đồng, ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì? Tưởng Đồng lại xem nàng, vừa rồi hết thể phảng phất đều như là chính mình làm cái kiêm ngộng, mờ mịt sở không tới biên. Cái này làm cho nàng một trận hoảng hốt, trong đầu giống hồ nhão, liền lại nghĩ tới cái kiêm ngộng. Ngộng, ta vừa rồi mơ thấy cái gì, cảm giác có rất quan trọng sự bị chính mình đã quên. Đồng Đồng, Du Triều Hoàn lại kêu một tiếng. Tưởng Đồng nhìn tựa như bình thường Du Triều Hoàn, ngươi, vừa mới. Ta vừa mới làm sao vậy, hảo đâu nha. Nhưng thật ra ngươi làm sao vậy? Ta, vừa rồi làm giấc mộng, mơ thấy cái gì tỉnh lại đều đã quên. Tường Đồng một tay vỗ đầu, một cái tay khác còn kéo Du Triều Hoàn thủ đoạn vẫn luôn không buông ra, Hoan Hoan hỏi, sư tỷ, ngươi đi đâu? Du Triều Hoàn tránh ra Tường Đồng tay, xoay người ngồi xuống, tông chủ gọi đến ta thương lượng tiên giới đại bị sự, nhưng có vội. Ở xoay người đưa lưng về phía Tường Đồng khi, nàng trong mắt có một tia thất thần, cả người khí thế khoảnh khắc không giống bình thường, như cũ dây lát lướt qua. Tường Đồng buông xuống mắt, không có phát hiện Du Triều Hoàn không thích hợp. Chờ nàng quay người lại ngồi ở Du Triều Hoàn đối diện, Du Triều Hoàn lại khôi phục như thường. Tiên giới đại bỉ còn muốn cử hành sao? Tường Đồng hỏi. Muốn chiếu Mai Vũ nói, ma giới phát sinh chuyện lớn như vậy, theo lý tiên giới đại bỉ tất sẽ chậm lại. Vì cái gì không cử hành, Đồng Đồng ngươi như thế nào hỏi như vậy? Không. Tường Đồng đốn hạ, rốt cuộc lúc ấy ở Lâm Thành, cảm giác ma tu còn rất càng rỡ, nghĩ tiên giới sẽ có điều hành động. Du Triều Hoàn thở dài. Đồng Đồng ngươi tưởng cũng quá đơn giản, tiên giới nhiều như vậy tông phái, nào dễ dàng như vậy. Nàng nói lại đi loát hồ ly, vẫn là ngươi nhất nhàn nhã. Du Triều Hoàn dương mắt, chỉ thấy Tưởng Đồng tầm mắt lại dừng ở hư không phía trên, phiêu phiêu hốt hốt không có lạc điểm. Ta nói Đồng Đồng. Nàng duỗi tay ở Tưởng Đồng trước mặt lắc lư, ngươi hôm nay là làm sao vậy, quang chạy thần. Tưởng Đồng chớp chớp mắt, nàng bị cái kia mộng ảnh hưởng. Đến bây giờ nàng như cũ tại hoài nghi, vừa rồi ở Du Triều Hoàn trong mắt nhìn đến đau thương. Là thật vậy chăng, còn lại chẳng qua là tràng cảnh trong mơ. Nàng ấn ấn mũi, không có việc gì. Tường Đồng đứng lên tưởng đi về trước. Chính mình vốn không nên xuất hiện loại tình huống này, liền tính là biết trước ngộng, cũng không đến mức ảnh hưởng nàng đến nước này. Có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thiên đạo ở can thiệp chính mình. Cho nên cái kia trong ngộng đích xác có quan trọng tin tức, thiên đạo mới đưa cái kia ngộng từ nàng đại nào trung thanh trừ, hiện tại loại tình huống này chính là di chứng. Tường Đồng một tay vớt lên hồ ly, sư tỷ, ta đây liền đi trước. Du Triều Hoàn thế nhưng cũng không ngăn trở, nhìn nàng đi tới cửa. Sắp đến trước mặt, Tường Đồng lập tức muốn đi ra đi khi, nàng dừng lại bước chân. Không trung gió nổi mây phun, một tảng lớn đám mây chính che khuất thái dương, sắc trời tức khắc đen tối xuống dưới. Nàng xoay người nhìn Du Triều Hoàn, thần sắc không rõ, vừa rồi sư tỷ trên mặt biểu tình, không phải ta ảo giác đi. Sư muội, người rốt cuộc đang nói cái gì? Tường Đồng yên lặng nhìn chăm chú vào Du Triều Hoàn, mở miệng nói, sư tỷ, nếu thật ra chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Du Triều Hoàn mỉm cười, Đồng Đồng, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, luôn là đang nói ta nghe không hiểu nói. Hơn nữa ít ngày nữa sau liền phải đi tiên giới đại bỉ, liền Đồng Đồng ngươi kia khai quang hậu kỳ tu vi, ngươi đem chính mình bảo vệ tốt là được. Tường Đồng hơi há mồm, nàng đương nhiên sẽ không nói ra bản thân rất mạnh chân tướng. Cho dù nàng đối Du Triều Hoàn sinh ra tò mò. Mặc dù nàng phát hiện sự có kỳ quặc, nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ bại lộ chính mình. Chính là, Tưởng Đồng tim đập nhanh một phách. Ở nàng chính mình còn không có phản ứng lại đây khi, liền đã mở miệng, dùng một loại vui đùa ngựa khi nói không chừng ta kỳ thật rất lợi hại đâu. Du Triều Hoàn khỏe miệng giơ lên, yên tâm đi Đồng Đồng, muốn thật xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ta chính là cái loại này muốn chết lôi kéo đại gia cùng chết người. Tưởng Đồng gật đầu cười, ôm hồ ly xoay người rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng. Du Triều Hoàn trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nhưng trong mắt biểu tình lại càng thêm ôn nhuận, nàng khơi mào ti trước ngực tóc đen, ngón tay bảo quanh, Đồng Đồng là biết cái gì sao? Không, nay hẳn là Đồng Đồng trực giác đi. Không nghĩ tới, Đồng Đồng vì ta thế nhưng tưởng bại lộ thân phận, không phải nói tốt chuẩn bị ở Bất Châu phong dưỡng lao sao? Ngươi nên cảm tạ ta còn có chút ít ỏi lương tâm, không có vạch trần ngươi. Thật là đáng yêu à, Đồng Đồng ngươi cái dạng này, làm ta đến lúc đó như thế nào bỏ được buông tay đâu? Du Triều Hoàn phát ra thanh dài lâu thở dài, trong mắt ánh sáng cũng dần dần tiêu tán, ánh mắt bình tĩnh như là quán nước lặng, nhưng, ta tử vong là ngay từ đầu liền chú định kết cục, không ai có thể thay đổi. 49. Xuất phát tiên giới đại bỉ cùng thứ 49 cái phở lạc. 5 ngày sau, rốt cuộc đến xuất phát nhật tử. Thượng Thanh Tông cộng hai cái danh ngạch, một cái từ Lục Tồn mang đội, một cái khác là Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn thủ hạ có Tào Nghị, Cao Đình U, Chu Thịnh, Tưởng Đồng. Lục Tồn thủ hạ, Tưởng Đồng chỉ nhận thức một cái, kia đó là Du Tiêu Nam. Hai đội cộng 10 người thừa thượng tàu bay, lập tức xuất phát. Dẫn đầu người là Thượng Thanh Tông trưởng lão, Chỉ Nhu tiên tử, cũng là Du Triều Hoàn cùng Du Tiêu Nam mẫu thân. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, Tưởng Đồng đứng ở bong tàu thượng, thăm dò xuống phía dưới nhìn lại, tảng lớn đám mây ở tàu bay dưới, từ khe hở chung có thể đại khái thấy rõ mặt đất cảnh sắc. Bên này là thành trì, trấn nhỏ, hướng quá là núi lớn, con sông. Nàng trở tay một sờ không tự giác muốn sờ hồ ly, sau đó mới nhớ tới, lần này ra tới không mang nó, lập tức trong lòng phát lên vài phần ít có tiếc nuối. Nàng ỉ ở nơi đó, ngón tay động động, lại chạm được phiến ấm áp tinh tế da thịt. Tưởng Đồng nghiêng người đi xem, nguyên lai không biết khi nào, Du Triều Hoàn đi tới giơ ra bàn tay cùng chính mình đối thượng. Sư tỷ. Tưởng Đồng bất đắc dĩ, đem lấy tay về, bất quá đầu ngón tay tựa hồ còn giữ lại có điểm điểm ấm áp. Ai nha, không nghĩ tới có thể ở bên ngoài nhìn đến Đồng Đồng, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở trong phòng bị cao sư muội buộc luyện đan đâu. Tưởng Đồng. Ở Cao Đình Lũ không ngừng nỗ lực hạ, chính mình tu vi cuối cùng vững vàng dừng ở khai quang thời kỳ cuối cùng miễn cưỡng đạt được ti thở dốc cơ hội. Khu, cao sư tỷ cũng muốn vội chính mình sự, ta đã thực chậm trễ nàng thời gian. Tưởng Đồng giải thích nói. Du Triều Hoàn lấy ra cây quạt ở trong tay thưởng thức, Đồng Đồng có thể hay không thực khẩn trương, rốt cuộc đây chính là tiên giới đại bỉ. Tưởng Đồng mặt vô biểu tình, còn hào đi, cảm giác cùng sư tỷ đãi lâu rồi, lại xem tiên giới đại bỉ, giống như cũng không có gì nhưng khẩn trương. Đồng Đồng đây là ở khen ta. Du Triều Hoàn cong môi cười, nên nói là ở giả câm vờ điếc. Tưởng Đồng vô lấy ngôn đối, tầm mắt dừng ở Du Triều Hoàn cây quạt thượng, đây là, cuối cùng luyện thành cựu cốt phiến. Du Triều Hoàn gật đầu, ít nhiều nó, thật không hổ là bản mạng pháp khí. Bằng không ngày đó nếu muốn đánh thắng sư huynh, ít nhất còn cần 15 phút. Nàng ý tứ là không thể nhanh như vậy, mà không phải không thắng được. Nay càng chứng minh Du Triều Hoàn đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Nàng làm trăm năm tới tân tú, là lần này người tu vi tối cao, đã ẩn ẩn tìm được kim đan thời kỳ cuối bên cạnh, lại tiến thêm một bước đó là toái đan thành anh. Thấy Tưởng Đồng tầm mắt còn đặt ở cây quạt thượng, Du Triều Hoàn đưa qua đi, Đồng Đồng muốn nhìn sao. Tưởng Đồng dương mắt, thấy Du Triều Hoàn không nói giỡn, lúc này mới duỗi tay tiếp được. Cây quạt không nặng, lấy ở trên tay thực thoải mái. Phiến cốt bị mài rũa thành màu bạc, đầu ngón tay chạm đến đi lên là sản sạt cảm giác, mặt quạt phụ mãn thuật thức. Ở phiến binh chỗ, Tưởng Đồng có thể cảm giác được cổ quen thuộc linh khí. Đúng là lúc ấy bình thừa té xỉu, chính mình sợ luyện khí thất bại phụ đi lên một sợi căn nguyên linh khí. Bình thừa không hổ là bình người nhà, thế nhưng đem kia lũ linh lực luyện hóa, cùng nhau luyện chế tận xương, làm pháp khí cấp bậc trở lên một cái bậc thang. Bất quá. Tưởng Đồng nhìn phiến bính, này cây quạt còn thiếu cái phiến truy. Sau đó phản ứng đầu tiên là hồi ức, nàng nhớ rõ chính mình túi trữ vật còn có vài khối linh ngọc, mài giũa cái phiến truy dư giả, dây tiếp theo như mày, Du Triều Hoàn cây quạt thiếu cái phiến truy cùng nàng Tưởng Đồng có quan hệ gì? Chính mình nhàn không có việc gì, vì cái gì muốn đưa Du Triều Hoàn phiến truy, thật là đầu óc có vấn đề. Thấy Tưởng Đồng sắc mặt kỳ quái, Du Triều Hoàn hỏi, làm sao vậy Đồng Đồng? Không có việc gì. Tưởng Đồng đem cây quạt đệ hồi tới, nhưng tầm mắt còn đặt ở kia khuyết thiếu phiến truy phiến bình thượng. Tâm than đều do Du Triều Hoàn, như vậy đẹp cây quạt lại không cho xứng cái phiến truy, còn làm nàng tại đây nhọc lòng. Du Triều Hoàn thấy Tưởng Đồng không muốn lại nói, cũng không tiếp tục hỏi. Đột nhiên, chính phía trước truyền đến thanh vang lớn, hai người theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một đoàn xương đen đem một khắc con tàu bay cuốn lấy, kia hiển nhiên chính là ma khí. Tất cả mọi người tiến tàu bay, không chuẩn đi ra ngoài. Chỉ Nhu tiên tử nhảy mà ra, xoay người trước mở ra phòng hộ pháp cháo, hướng về phía Lục Tồn gật gật đầu, ý tứ là làm đem Du Triều Hoàn xem trọng. Lục Tồn chắp tay đồng ý. Chỉ Nhu tiên tử là kiếm tu, nàng bản mạng pháp khí là đem thanh quang kiếm. Nàng ngự kiếm qua đi, lập tức liền cùng ma tu chiến đấu lên. Lục Tồn đi tới nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, không nói một lời, trong mắt đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Du Triều Hoàn nhấc tay đầu hàng, đã biết, đã biết. Sư huynh ngươi mau đừng xử xem ta, ta bảo đảm sẽ không quấy rối còn không được. Thấy Du Triều Hoàn đồng ý, Lục Tồn lúc này mới xoay người rời đi, đi trấn an khác đệ tử. Tường Đồng tiếp tục nhìn trước mắt chiến cuộc. Chỉ Nhu tiên tử chiêu thức, dứt khoát lưu loát, kiếm thẳng lấy ma tu tử huyệt, bất quá mấy tức qua đi, ma tu liền bị Chỉ Nhu tiên tử đánh rơi, còn thuận tiện đem kia con tàu bay người trên mang về. Làm Tường Đồng nhìn lâu như vậy nguyên nhân, là Chỉ Nhu tiên tử kiếm chiêu nhìn qua có chút quen thuộc, đảo mắt liền nhớ tới, là cùng Du Triều Hoàn dùng chiêu thức có vài phần giống nhau. Nhưng Du Triều Hoàn lại nói, nàng không cần kiếm. Nghĩ vậy, Tưởng Đồng trực tiếp hỏi ra tới, sư tỷ kiếm, là chỉ nhu trưởng lao giáo sao? Du Triều Hoàn, ta hẳn là đã nói với Đồng Đồng, ta không cần kiếm. Tưởng Đồng nhìn chăm chú Du Triều Hoàn, còn đang đợi nàng mặt sau trả lời, nàng nhìn ra tới Du Triều Hoàn cũng không từng nói, nhưng lúc này nàng đột nhiên rất muốn biết cái này đáp án. Du Triều Hoàn tầm mắt dừng ở hư không phía trên, một lát khoan thai dừng ở Tưởng Đồng giữa mày, bị như vậy ép hỏi, nàng không cảm thấy bị mạo phạm, lại là mở miệng nói, không phải nàng giáo, kia hẳn là xem như. Nàng trầm tư một lát, như là ở tự hỏi thích hợp từ ngữ, cuối cùng nói, hẳn là xem như, học trộm đi, mưa dầm thấm đất liền cũng sẽ. Tưởng Đồng buông xuống mắt, nàng vẫn luôn ở nghi hoặc một sự kiện, căn cứ Thành Lạc Dương Du Triều Hoàn bị buộc bất đắc dĩ, dùng kiếm chiêu tới xem, Du Triều Hoàn ở trên kiếm đạo tuyệt đối có thiên phú. Nhưng vì cái gì chỉ nhu tiên tử không giáo? Thậm chí, nghe Du Triều Hoàn ý tứ, vẫn là học trộm. Mặt ngoài chỉ nhu tiên tử thực quan tâm thậm chí là dung túng Du Triều Hoàn, mà đối với Du Tiêu Nam, chỉ nhu tiên tử trước sau ghét bỏ nàng không có Du Triều Hoàn lợi hại. Nhưng từ ngày đó ở chung tình hình tới xem, chỉ nhu tiên tử đối Du Tiêu Nam là thân mật, đối Du Triều Hoàn là khách khí. Đồng Đồng, ngươi như thế nào này phúc biểu tình xem ta? Du Triều Hoàn nhàn nhạt nói, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Tường Đồng, tổng cảm giác ngươi ở sau lưng trộm kế hoạch cái gì? Du Triều Hoàn bất đắc dĩ cười, nàng dựa vào rào chắn, hai tay mở ra đáp ở mặt trên, ngửa đầu nhìn không trung, Đồng Đồng luôn là ái tưởng nhiều như vậy. Tường Đồng nhìn từ trên xuống dưới Du Triều Hoàn, còn chỉ cảm thấy chính mình tưởng thiếu đâu. Đúng rồi, ta còn thiếu ngươi hai cái yêu cầu đâu, đừng quên. Du Triều Hoàn dặn dò nói. Đương nhiên quên không được, loại sự tình này lại không nóng nảy. Như thế nào, ngươi muốn quỵt nợ? Ui ui. Đồng Đồng, ta ở ngươi này không đến mức liền điểm này danh dự cũng chưa đi, ta liền nhắc nhở ngươi một chút còn không được sao. Tường Đồng hầu nghi mà nhìn nàng, sư tỷ ngươi gần nhất an phận lại không làm sự, ta không có gì yêu cầu, lại nói linh thạch linh dược gì đó, ngươi cấp đủ nhiều, cũng không thiếu. Du Triều Hoàn khỏe miệng run rẩy, Đồng Đồng ngươi thật đúng là bất hòa ta khách khí. Lại lẩm bẩm một câu, quả thực cùng ảo cảnh giống nhau như lúc, hợp lại thật không lấy ta đưa người ngoài. Nàng mặt sau câu kia thanh âm rất thấp, Tường Đồng không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Du Triều Hoàn xua xua tay, không có việc gì, nhìn dáng vẻ phía trước cứu tới chính là điều thương thuyền, cùng đi nhìn xem đi. Tường Đồng gật đầu đồng ý, không lại dối dám Du Triều Hoàn vừa rồi lời nói. Du Triều Hoàn đuổi kịp Tường Đồng nện bước, nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên vẫn là hy vọng Đồng Đồng có thể nhanh chóng đề yêu cầu, nàng nhưng không muốn làm cái thất ước người. Bởi vì cùng ma tu chiến đấu, phía trước kia con tàu bay đã rách mướp, chỉ có thể đem mặt trên người tiếp nhận tới. Tường Đồng đứng ở đường thượng, nhìn liếc mắt một cái, hiện giờ này thuyền vừa vỡ, trên thuyền vận chuyển hàng hóa cũng bị hủy không sai biệt lắm, người từng trải trên mặt nhiều ít đều mang theo điểm vẻ vải. Nhưng rốt cuộc là bị người cứu, không có mất tên họ, đều hướng về phía chỉ nhu tiên tử liên tiếp nói lời cảm tạ. Giống nhau loại này thương thuyền thượng đều sẽ có một hai cái tu sĩ hộ tống, Tường Đồng hướng đếm rõ số lượng, thế nhưng nhìn đến cái quen thuộc thân ảnh, Thi Phục. Thi Phục nhìn là các nàng cũng hoảng sợ, bước nhanh đi tới, Du đạo hữu, Tường đạo hữu. Không nghĩ tới thế nhưng tại đây gặp gỡ các ngươi. Du Triều Hoàn gật gật đầu hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ Nam An Tông phái đi tiên giới đại bỉ danh sách thượng, có Thi Phục. Ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không kịp hồi Nam An Tông cùng đại gia cùng nhau xuất phát, cũng chỉ có thể đi theo thương đội trực tiếp đi Vân Châu. Tiên giới đại bỉ đúng là ở Vân Châu cử hành. Đúng rồi, tiểu sư muội dặn dò ta nếu là thấy các ngươi, nhất định phải hỏi một tiếng hảo. Thi Phục cười nói, nàng nguyên lời nói là, nàng rất nhớ các ngươi nha. Du Triều Hoàn, xem ra Mai đạo hữu đối tiểu niệm linh còn rất không tồi. Thi Phục gật đầu, đó là tự nhiên, sư phó của ta chính là ngạnh đem tiểu sư muội nhét vào tông chủ thủ hạ, bất quá cũng là sư muội có thiên phú, như vậy trong thời gian ngắn đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn nói tầm mắt không tự giác dừng ở Tưởng Đồng trên người. A, nên chúc mừng Tưởng đạo hữu tu vi cũng tăng trưởng sao, tuy rằng mới là khai quang hậu kỳ. Nói Tưởng đạo hữu tới tham gia tiên giới đại bỉ thật sự không thành vấn đề sao, cảm giác tùy tiện tới cá nhân một giây có thể đánh nàng 10 cái. Bất quá kỳ quái chính là, chính mình chỉ có ở mới gặp mặt khi, vì Tưởng đạo hữu tu vi kinh ngạc, lúc sau ở chung lên, cơ hồ đều phải đã quên Tưởng đạo hữu tu vi như thế chi thấp. Thi Phục nghĩ thầm, đại khái là bởi vì Tưởng đạo hữu tâm đại, cả người trên người khí chất phi thường thông dong, liên quan chính mình cũng bị mang chạy đi. Du Triều Hoàn thấy Thi Phục nhìn Tưởng Đồng, liền cũng theo cùng nhau vọng qua đi, chỉ thấy Tưởng Đồng trong mắt hơi hơi thất thần, nàng liền duỗi tay đẩy hạ nàng bả vai, Tưởng Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đồng Đồng, tưởng cái gì đâu? Tưởng Đồng cũng không phải ở chạy thần, nàng chỉ là ở tiếp thu Mai Vũ cấp truyền tới tin tức. Mai Vũ đem một tiểu lũ thần thức bám vào thi phục trên người, chỉ cần thi vũ cùng Tưởng Đồng, kia lũ thần thức tin tức liền sẽ dũng mãnh vào Tưởng Đồng trong đầu. Bên trong mang thêm ma tu hành động lộ tuyến đồ, gần nhất bọn họ thường xuyên ở Vân Châu hoạt động, nhưng cũng chỉ là so địa phương khác hơi chút nhiều một chút điểm. Nếu không phải bởi vì tiên giới đại bỉ ở Vân Châu cử hành, giống nhau đều sẽ không đem này hai việc đặt ở cùng nhau. Rốt cuộc tiên giới đại bỉ bí cảnh là vạn năm trước Thánh Tôn đúc ra, sau đi qua các đại tông phái giữ gìn, là tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề. Cùng lúc đó, Mai Vũ truyền tống tới tin tức còn bám vào một câu. Tiên giới đại bỉ, tiểu tâm hành sự. 50, trong mây châu đi dạo phố chung cùng thứ 50 cái phở lạc. Mai Vũ có thể nói như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn đích xác cái gì cũng chưa điều tra ra, nhưng trực giác nói cho hắn sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Tu vi đến bọn họ tình trạng này, trực giác loại này đông đích xác thực chuẩn. Vì thế ở nghe được Du Triều Hoàn hỏi chuyện sau, Tưởng Đồng rũ mắt liễm đi muôn vàn cảm xúc, ta chỉ là suy nghĩ, thi đạo hữu các ngươi như thế nào sẽ bị ma tu cuốn lên. Thi phục trầm ngâm một lát, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, kỳ thật có chuyện, ta thực nghi hoặc. Kia ma tu công lực xa ở ta phía trên, nhưng hắn không vội vã giết ta, ngược lại dùng xương trắng đem chỉnh con tiên thuyền bao phủ, rất kỳ quái, tựa như. Hắn cho mày, không biết nên hình dung như thế nào. Tựa như đang tìm cái gì đồ vật. Du Triều Hoàn nói tiếp. Thi phục gật đầu, không sai, tựa như đang tìm cái gì giống nhau. Tường Đồng phản ứng đầu tiên chính là đi nhìn Du Triều Hoàn, nàng thông qua Mai Vũ cấp tin tức biết, ma tu là ở tìm kia viên hóa người ma hạch, nhưng Du Triều Hoàn biết không. Du Triều Hoàn tầm mắt dừng ở hư không phía trên, nửa ngày lắc đầu, chúng ta ở Lâm Thành cũng gặp được cùng các ngươi không sai biệt lắm tình huống, ta đã đăng báo tông nội, hiện tại liền chờ kết quả đi. Nói xong dương mắt thấy Tưởng Đồng xem nàng, Đồng Đồng. Tưởng Đồng, ra tới trước không nghe ngươi nói việc này a. Du Triều Hoàn hư lạnh một tiếng, ngươi một ngày quang biết ở Bất Châu phong lốc, ta đi đâu cùng ngươi nói. Tưởng Đồng đứng thẳng thân mình, sư tỷ, ngươi lời này nói được, ta nhưng đi Triều Dương phong tìm ngươi vài lần a. Ha ha. Nhưng ngươi mỗi lần tới đều là vì tìm hồ ly, cũng không thấy ngươi nhàn đến xem ta. Hoặc, nhắc tới này Tưởng Đồng đều tới khí, nàng khó khăn cấp hồ ly giảm đi xuống 2 cân, chạy Du Triều Hoàn kia chạy, lại đều trường đã trở lại. Cho nên nàng lần này ra tới mới không mang hồ ly, cấp phóng tới Hà sư tỷ kia hảo hảo nhìn. Du Triều Hoàn, ta vì cái gì tìm hồ ly ngươi trong lòng không biết sao, nó đều thành cái cầu. Tưởng Đồng là khó thở, lại trực tiếp kêu Du Triều Hoàn tên. Đáng yêu, kia mới kêu đáng yêu a. Đồng Đồng ngươi như thế nào một chút cũng đều không hiểu. Du Triều Hoàn vẻ mặt ghét bỏ. Tường Đồng bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu, ta xem dứt khoát đem hồ ly cho ngươi dưỡng hảo. Kia cảm tình hảo nha. Du Triều Hoàn nói tiếp nói, mới vừa chính là ngươi nói, có thi đạo hữu làm chứng, trở về liền đem hồ ly cho ta được. Tường Đồng cho nàng cái xem thường, nửa điểm đều không muốn cùng nàng lại liêu. Du Triều Hoàn thấy thế ngược lại hăng hái, nghiêng người chọc chọc Tường Đồng cánh tay, nhất định phải trêu chọc nàng tiếp tục nói chuyện. Đến nỗi đứng ở một bên thật lâu không hé răng thi phục. Ta có phải hay không có điểm dư thừa? Nhưng, chúng ta cũng mới non nửa năm không gặp đi, như thế nào cảm giác hắn bỏ lỡ rất nhiều tập, đối diện hai người bầu không khí hảo quỷ dị, hơn nữa chính mình ẩn ẩn có loại no rồi cảm giác. Tàu bay tốc độ mau, cùng ngày chạm vạng liền đến Vân Châu. Bởi vì cự tiên giới đại bỉ còn có mấy ngày thời gian, cho nên thi phục quyết định trước đem thương đội đưa đến địa phương, lại gấp trở về cùng Nam An Tông hội hợp. Vì thế chờ hạ tàu bay, hắn liền rời đi. Lúc này cự thi đấu bắt đầu còn có 5 ngày, Vân Châu đã tụ tập không ít người. Thượng Thanh Tông tử chỉ nhu tiên tử mang đội, trước tìm cái khách điếm trú hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tưởng Đồng khởi cái đại sớm, xuống lầu thấy Tào Nghị ngồi ở dưới lầu uống trà, liền chuẩn bị đi xuống chào hỏi một cái. Nói thật, gần nhất bởi vì luyện đan luôn là đi theo cao sư tỷ, Tưởng Đồng cũng có đoạn thời gian không gặp Tào Nghị Tào sư huynh. Nhưng xuống lầu đến một nửa, còn chưa đi đến trước mặt, chỉ thấy đại sư huynh Lục Tồn từ bên kia thang lầu đi xuống tới, ngồi vào Tào Nghị đối diện. Ở Tưởng Đồng trong ấn tượng, Tào Nghị tuy có khi ái làm quái, nhưng phần lớn dưới tình huống, hắn vẫn là tương đối ôn hòa. Cùng chi tướng đối, Lục Tồn là tông nội nổi danh hắc mặt quái, lại nhân hắn làm người cường trực ghét ra rua ninh hót, hơn nữa hắn thân phận, Thượng Thanh Tông ai cũng không dám trêu chọc với hắn. Đó là Du Triều Hoàng tới, cũng không muốn bên ngoài cùng Lục Tồn đối thượng. Nhưng Tưởng Đồng hạ đến cửa thang lầu, liền nghe thấy hai người đối thoại. Đầu tiên là Tào Nghị cấp đổ ly trà đẩy qua đi, nha, này không phải ta Thượng Thanh Tông đại sư huynh sao, đã lâu không thấy. Lục Tôn liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình mà duỗi tay tiếp nhận kia ly trà, Tào Nghị, ta một cái tiên thuyền lại đây, đừng cho ta âm dương quái khí. Tào Nghị lanh a một tiếng, ai âm dương quái khí. ta đây là ăn ngay nói thật. Lại nói, một cái tiên thuyền lại đây làm sao vậy, còn không cho phép làm ta biểu đạt một chút kính ngưỡng chi tình sao? Ngài là ai, Thượng Thanh Tông đại sư huynh, ta thấy có thể không sùng bái sao? Tao nghĩ sợ hay không, Tưởng Đồng không biết, dù sao hắn mặt sau ngự khí là rất nghiến răng nghiến lợi. Lục Tôn không sinh khí, ngược lại cười lên tiếng. Đây chính là Thượng Thanh Tông trong truyền thuyết trước nay không cười quá nam nhân, Tưởng Đồng thấy không tự giác đánh cái run run. Lại nghe Lục Tồn thập phần do dự hỏi, Tào Nghị, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Ha ha a, ta cùng ngài sinh cái gì khí? Vậy ngươi như thế nào không hảo hảo nói chuyện? Lục Tôn nhìn dáng vẻ thật đúng là tin tưởng Tào Nghị không sinh khí, trong lời nói có chút ủy khuất, càng như là ở chất vấn nếu không sinh khí, vì cái gì nói chuyện vẫn là lạnh bước. Ở một bên Tưởng Đồng. Lục Sư Minh, ngươi vì cái gì nghe không hiểu nói mát? Hắn Tào Nghị nếu là không sinh khí, ta Tưởng Đồng tên đảo lại viết. Nhưng Lục Tồn thật đúng là liền tin, hướng qua thấu thấu, nếu ngươi không sinh khí, kia ta tiếp tục nói lần trước sự đi, chính là. Tào Nghị cọ mà đứng lên. Lục Tồn đầy mặt nghi hoặc, Tào Nghị, ngươi đi đâu? Tào Nghị trên mặt hiện ra ấm áp tươi cười, ta thượng vê nút cờ, ngươi tại đây chờ ta một hồi liền trở về. Lục Tồn gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Sau đó Lục Tồn liền nhìn theo Tào Nghị đi ra khách điếm đại môn, biến mất ở lui tới trong đám người. Tưởng Đồng. Đại sư huynh ngươi thật không cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Tào sư huynh nghĩ như thế nào đều sẽ không đã trở lại đi. Lục Tôn hướng về phía Tưởng Đồng nhìn qua, nhận ra nàng là Du Triều Hoàn người bên cạnh, còn gật đầu chào hỏi một cái. Tưởng Đồng nhìn chăm chú vào khôi phục bình thường Lục Tôn, nhưng trong lòng nàng, đại sư huynh hình tượng thật sự đã vỡ thành tạt bã. Tưởng Đồng cũng chào hỏi, quyết định vẫn là đừng trộn lẫn bọn họ sự, bất quá đương nàng đi ngang qua đại sư huynh bên người khi, như cũ không cẩn thận nghe được hắn lẩm bẩm thanh. Tào Nghị như thế nào còn không trở lại. Tưởng Đồng. Nàng xoay người cấp đại sư huynh một cái đồng tình ánh mắt. Lục sư huynh, nếu ta ở trên phố nhìn thấy Tào sư huynh, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, ngươi còn ở nơi này chờ hắn. Tưởng Đồng tựa hồ lại nghe được phía sau Lục sư huynh ở lầm bầm lầu bầu, vội vàng nhanh hơn bước chân lập tức rời đi khách điếm. Bởi vì tiên giới đại bỉ ở Vân Châu cử hành, bởi vậy hiện tại tụ tập ở trong thành người thật đúng là không ít, bên đường không ít bán giả, sắp thượng bãi linh khí linh thạch đang dược. Phần lớn đều là tán tu. Ngẫu nhiên cũng có tông phái nội, đều là vì tránh bút khoản thu nhập thêm. Tưởng Đồng theo xem qua đi, không có gì có thể vào nàng mắt, chủ yếu vẫn là loại này tiểu quán thượng trừ bỏ nhặt của hời, giống nhau cũng sẽ không bán đặc biệt quý trọng đồ vật. Vì thế nàng quẹo vào ra ngọc thạch cửa hàng, tuy rằng Tưởng Đồng kiên quyết không thừa nhận nàng là tưởng đưa Du Triều Hoàn cái phiến truy, nhưng tầm mắt tổng khống chế không được bên kia chạy, trong lòng không tự chủ được mà đã tại tưởng tượng, như thế nào cắt ra tới bộ dáng đẹp nhất. Nàng thở dài một hơi, liền cũng nhận mệnh. Tường Đồng túi chữ vật đảo có mấy khối tốt nhất ngọc thạch, nhưng kia đều là nàng năm đó với bí cảnh thám hiểm chung đoạt được, lấy ra tới căn bản vô pháp giải thích đây là như thế nào tới. Nhưng thứ tốt thấy nhiều, lại xem này đó thứ nhất phẩm ngọc thạch, như thế nào đều cảm thấy không hài lòng. Trong tiệm trưởng quay thấy Tường Đồng thực sự có vài phần nhãn lực, liền lệnh tiểu nhị lên lầu cầm khối chân phẩm xuống dưới. Đạo hữu nhìn xem này khối nguyên thạch, ngày hôm qua vừa đến, mài rua sư phó còn không có khởi công. Trưởng quầy đem cái dương mở ra. Đó là khối bàn tay đại xanh biết nguyên thạch, giống nhau ngọc thạch chịu linh lực xâm nhiễm sau, nhiều ít sẽ nhân linh lực không đều, tạo thành ngọc thạch trong cơ thể vẫn đục bất ham, nhưng này khối nguyên thạch linh lực dư thừa, không chứa một tia tạp chất, đặt ở dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, đạm lục sắc quang mang chiếu vào Tưởng Đồng trên mặt, thật là khối hảo cục đá. Nhưng, Tưởng Đồng đem cục đá trả lại cấp lão bản, nói nhỏ, có linh nhứ. Linh nhứ là ở linh lực thẩm thấu trung tàn lưu vật chất. Sẽ ảnh hưởng ngọc thạch khiết tịnh độ. Này khối nguyên thạch đã tính không tồi, thậm chí người bình thường căn bản nhìn không ra tới điểm này tì vết, nhưng ở Tưởng Đồng trong mắt này ngọc thạch cùng chính mình túi chữ vật những cái đó, vẫn là kém quá nhiều. Hiện tại lại về tới cái kia vấn đề, nàng đồ vật lấy ra tới vô pháp giải thích. Tưởng Đồng sơ sơ cảm thấy chính mình có phải hay không có bệnh, vì cấp Du Triều Hoàn tìm cái phiến truy đem chính mình sầu thành như vậy, ai phải cho nàng tặng đồ a? Nàng thở phào một hơi, tự nhận là đem chính mình khuyên thành công. Xoay người chuẩn bị rời đi. Thích, thật là người nào đều có, nếu không có tiền cũng đừng ra tới dạo, này không phải lăn lộn mù quáng người sao. Trưởng quầy, cho ta đem này khối nguyên thạch bao lên. Một cái áo tím nam tử đi tới, khinh miệt mà nhìn mắt Tường Đồng. Tường Đồng đi rồi hai bước dừng lại, xoay người nhìn lại mới phản ứng lại đây người này đang nói chính mình, nàng vẻ mặt nghi hoặc, vị đạo hữu này, chúng ta hẳn là, không quen biết đi. Xem người này trên người lệnh bài, là bác xương tông người. Chúng ta đích xác không quen biết, tại hạ bất quá có cảm mà phát. Ngươi nói đúng không, trưởng quầy, không có tiền làm gì còn chạy này lăn lộn mù quáng. nam tử nói xong lanh a một tiếng. Trưởng quầy đương nhiên biết Tưởng Đồng chỉ là đơn thuần không thấy thượng này nguyên thạch, nhưng nếu sau lại vị này tu sĩ ra tiền muốn mua, hắn tự nhiên cũng không hảo phản bác, chỉ có thể gật đầu phụ sau, lại không giấu vết mà cấp Tưởng Đồng một cái xin lỗi ánh mắt. Tưởng Đồng cười, nàng không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ là cảm giác rất thú vị. Thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, nhưng tổng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đi đến nào đều có như vậy tự cao tự đại người. Lại cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, cần gì cùng loại người này so đo. Tưởng Đồng cười xong xoay người rời đi, chỉ nghe phía sau người nọ còn lại lẩm bẩm vài câu, mà lúc này nàng đã đi xa. Ra tới một vòng thấy không có gì hảo dạo địa phương, Tưởng Đồng liền trở về đi. Xa xa nhìn thấy Du Triều Hoàn cùng Tào Nghị đứng ở giao lộ nói chuyện, không đợi đi lên trước, Du Triều Hoàn trước thấy nàng, duỗi tay chào hỏi một cái, gọi nàng qua đi. Hành, Du sư tỷ, ta minh bạch, này liền đi làm. Mới vừa đi đến trước mặt liền nghe Tào Nghị nói như vậy, hắn xoay người thấy là Tưởng Đồng. Tưởng sư muội, đã lâu không thấy. Tào sư huynh hảo. Tưởng Đồng thăm hỏi một tiếng, dừng một chút lại nói, Tào sư huynh, ta mới vừa thấy Lục sư huynh còn ở dưới lầu chờ ngươi. A, là sao, không nóng nảy, không nóng nảy, làm hắn chậm rãi chờ xem. Tào Nghị cười tủm tỉm nói. Tưởng Đồng tâm than, Lục sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Tưởng sư muội là dạo xong rồi. Ân, qua bên kia xoay vòng. Vậy ngươi bồi Du sư tỷ trở về đi. Ta còn có việc đi trước. Tào Nghị nói xong hướng Du Triều Hoàn gật gật đầu, lập tức rời đi. Lúc này lại dư lại Tưởng Đồng cùng Du Triều Hoàn. 51, hồi khách điếm nộ phiền nhân cùng thứ 51 cái phở lạc. Sư tỷ còn dạo sao? Du Triều Hoàn lắc đầu, không có gì chuyển biến tốt đẹp, về đi. Nói xong hai người chậm gì gì trở về đi. Đồng Đồng, ngươi mới vừa đi đâu đi dạo? Đi phía tây kia lưu một vòng. Phía tây? Ta nhớ rõ, bên kia có bán nguyên thạch. Ân a, muốn nhìn có thể hay không nhặt của hời. Nào có dễ dàng như vậy nhặt của hời, thứ tốt sớm bảo mặt trên người nhặt đi rồi. Du Triều Hoàn nói dừng lại bước chân, xoay người nhìn mặt sau đường phố, nô, không thể không nói, nơi này biến hóa còn rất đại. Tưởng Đồng nghiêng người đi nhìn Du Triều Hoàn, sư tỷ trước kia, đã tới Vân Châu. Du Triều Hoàn gật đầu, trực tiếp thừa nhận, mấy năm trước xuống núi rèn luyện khi đã tới nơi này. Trước kia nơi này là bộ dáng gì, biến hóa rất lớn sao. Du Triều Hoàn. Có thể nói nghiêng trời lệch đất đi, trước kia này nào có này đó cửa hàng. Ít nhất năm đó ta rời đi Vân Châu khi, nơi này còn đều là đất hoang, không nghĩ tới mấy năm không có tới, thị trấn đều kiến đến này tới. Hai người nói chuyện câu được câu không mà trở về đi, chỉ chốc lát liền đến khách điếm cửa. Mới vừa vào cửa, bên trong cũng có người vội vã đi ra ngoài, thiếu chút nữa nên diện đụng phải. Tưởng Đồng dương mắt nhìn lên, ừ, này không phải mới vừa ở trong tiệm gặp gỡ cái kia áo tím nam tử. Chỉ thấy hắn dừng lại bước chân, Tưởng Đồng còn tưởng rằng người này lại muốn tìm việc, không từng tưởng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, trong ánh mắt phẫn hận đều phải tràn ra tới, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Du Triều Hoàn, đã lâu không thấy a. Du Triều Hoàn thần sắc bất biến, nhìn nam tử đầy mặt nghi hoặc, hồi ức nửa ngày mới nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ, tưởng tưởng, nguyên lai là ngươi a. Tưởng Đồng ngay từ đầu cũng không phản ứng lại đây, chỉ là cảm thấy tưởng tưởng tên này quen thuộc, nàng quan sát kỹ lưỡng áo tím nam tử. Đương phát hiện hắn trên cổ kia một vòng nâu đen sắc vết sẹo khi, nàng rốt cuộc nghĩ tới, Tưởng Tưởng, nguyên lai là hắn. Hiện tại nhắc tới Từng gia, sợ cũng chỉ có tổ tiên nhân tài đối dòng họ này có ấn tượng, bởi vì Từng gia chủ hệ mọi người, trừ bỏ Tưởng Tưởng tất cả đều bị Du Triều Hoàn tàn sát sạch sẽ. Dư lại ít ỏi chi thứ, cũng đã biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Việc này lại nói tiếp cũng có chút năm đầu, năm đó Du Triều Hoàn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, là rất đơn giản hộ tống nhiệm vụ. Đem Từng gia nhị tiểu thư đưa về chủ trạch. Đến mục đích địa sau, Du Triều Hoàn ở Từng nhị tiểu thư thỉnh cầu hạ, ở Từng gia tiểu ở vài ngày. Không khéo chính là, tam đại ma tôn chi nhất kế phục theo dõi Từng gia. Với hắn mà nói, đây là chàng trò chơi, một hồi đem mọi người vây ở nhà giam chung, kết cục chú định là bi kịch trò chơi. Lúc ấy mọi người đoàn kết nhất trí, bọn họ ký thác với bên ngoài người sẽ phát hiện dị thường. Nhưng kế phục nhưng không tính toán xem như vậy không thú vị hí kịch. Vì thế hắn lựa chọn ở một ít nhân thân thượng gieo ma khí. Ngay từ đầu, mọi người đem nhập ma người bó lên, nhưng giây tiếp theo bên người người liền đã nhập ma, càng nhiều người bị sát hại, trong đó cái thứ nhất cầm lấy mũi kiếm chính là Du Triều Hoàn. Nàng giết chết cái thứ nhất nhập ma người sau, tất cả mọi người điên rồi. Trận này giết chóc trò chơi quy tắc chỉ cho phép một người sống sót, nhưng cũng có lẽ là kế phục tâm tình hảo, cho nên hắn nhiều cho một cái danh lệch. Cuối cùng sống sót một cái là Du Triều Hoàn. Một cái khác là bị Từng nhị tiểu thư bảo hộ con trai độc nhất, cũng chính là Tưởng Tưởng. 3 tháng sau, kế phục mở ra kết giới, đưa mọi người theo tung tích đi tìm tới, thấy chính là giết đỏ cả mắt rồi, cả người máu tươi tẩm y hề phúc ước, theo và táo đi xuống Lưu Du Triều Hoàn. Nàng rút kiếm nhìn qua, cặp kia xích đồng, giống như ma đầu. Nghe nói lúc ấy trên người nàng giết chóc chi khí, chính là phế đi 2 tháng thời gian mới loại bỏ. Năm đó về muốn xử tử Du Triều Hoàn lời đồn đãi truyền khắp tu chân giới, bao nhiêu người lời thề son sắt nói một ngày kia, Du Triều Hoàn chắc chắn nhập ma. Dù vậy, Thượng Thanh Tông như cũ đem người bảo hạ tới, cũng đem chuyện này áp xuống đi. Nhưng trên phố vẫn là có quan hệ với chuyện này kế tiếp, thậm chí càng có người ta nói kế phục năm đó là vì Du Triều Hoàn mà đến, từng ra là vô tội bị liên lụy đi vào, lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đây cũng là Du Triều Hoàn ở tông ngoại phong bình không thế nào tốt nguyên nhân chí nhất. Hiện giờ trước mặt người này, chính là cái kia duy nhị sống sót tưởng tượng. Du Triều Hoàn, từng ra 231 khẩu người đều là vì ngươi mà chết. Tưởng tượng hung hăng nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, cảm giác dây tiếp theo liền phải nhào lên tới. Đứng ở từng tường bên cạnh đồng bạn vội vàng đi cản, chắp tay tạ lỗi. Du Triều Hoàn hơi hơi nghiêng đầu, không lắm để ý, Nga, phải không? Nếu ngươi là như vậy tưởng, cho nên hiện tại lại muốn như thế nào? Nàng hai mắt tràn đầy hứng thú, nhìn chăm chú từng tường rất tò mò hắn trả lời. Giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi một ngày nào đó sẽ rơi vào ma đạo, không bằng làm ta nhân lúc còn sớm lấy tuyệt hậu hoạn. Từng tường lời thề son sắt nói, tựa như một người chính nghĩa chi sĩ. Ha ha ha. Du Triều Hoàn ngay thẳng cười lên tiếng, đến mặt sau thậm chí một tay đỡ tưởng đồng bả vai, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ha. Ha. Tương tương, vậy ngươi phải hảo hảo nỗ lực. Khoe miệng nàng hơi liễm, lộ ra 3 lượng phân châm trọc, ta nhưng tại đây chờ ngươi đâu. Nói xong khinh miệt mà nhìn hắn một cái, đi lên trước, hai người gặp thoáng qua. Tương tương bên người đồng bạn lại liên tiếp tạ lỗi, tưởng đồng gật đầu chào hỏi một cái, vội vàng đuổi kịp Du Triều Hoàn. Tường đồng theo ở phía sau mới vừa đi lên cầu thang, liền gặp phải ở lâu khẩu đứng Du Tiêu Nam. Tường đồng bước chân một đốn, thở dài, thầm nghĩ hôm nay thật là mọi việc không thuận, sớm biết rằng còn không bằng cùng Du Triều Hoàn ở trên phố dạo đâu, trở về này một đám đều chuyện gì a? Quả nhiên không ra nàng sở liệu, này Du ra hai chị em gặp phải, tuyệt không sẽ thiện. Tỷ tỷ, dọc theo đường đi lại đây vội, còn không có thời gian cùng người chào hỏi một cái. Du Tiêu Nam giọng nói êm ái, lại hướng tường đồng vẫy tay. Tưởng sư muội, gần nhất cũng còn hảo đi. Tường đồng cười mỉa có lệ một tiếng, cũng không làm hẳn là, chỉ rũ mắt thấy dưới lầu lục sư huynh còn ngồi ở kia chờ tào nghị. Tường đồng. Ha ha ha, nàng trong lòng mặt lạnh chính trực đại sư huynh, đã hoàn toàn biến thành cái SQ số âm khờ khạo. Lục tôn ở dưới tiếp tục uống trà, cũng không thấy được mặt trên hai người giao phong, bằng không khẳng định sẽ qua tới. Bình thường Du Triều Hoàn căn bản là không hy đến phản ứng Du Tiêu Nam, có thể là hôm nay tâm tình không tốt. Nàng liếc liếc mắt một cái hừ lạnh nói, Du Tiêu Nam, ngươi cười đến thật là ghê tởm a. Lời này là một chút đều không lưu tình. Du Tiêu Nam trên mặt tươi cười đi theo thu liễm, thay phó ai oán biểu tình, cặp mắt đào hoa kia thủy linh linh, tràn đầy bi thương, đích sắc nhìn thấy mà thương. Tỷ tỷ lời này, thật đúng là không khách khí nha. Ta nói như thế nào nhưng đều là ngươi muội muội. Bất quá có điểm đáng tiếc, ở đây người một cái là trong mắt không có nửa phần ôn nhu Du Triều Hoàn. Một cái là toàn bộ hành trình túi đầu đường không nhìn thấy tường đồng. Không có biện pháp, ta khuyết điểm số lên một đồng lớn, duy nhất xưng được với ưu điểm chính là thành thật. Hai ta rõ ràng thấy đối phương đều cảm thấy cách đứng, cũng liền ngươi đầu góc có hố còn ái hướng ta này thấu. Hai người 4 mắt nhìn nhau, càng đa tình tự tất cả tại tầm mắt đan sen gian phát tiết. Tiêu Nam. Dưới lầu truyền đến một nữ tử thanh âm. Túi đầu vừa thấy, người nọ đúng là chỉ Nhu tiên tử, các nàng mẫu thân. Du Tiêu Nam dương mắt cười. Hoán độc ánh mắt dừng ở Du Triều Hoàn trên người, hoán hoan phục lại thu hồi, hôm nay tới trước này đi, bất hòa tỷ tỷ hàn huyên. Rốt cuộc phía trước liền cùng mẫu thân nước hảo, lên phố đi chuyển. Lúc này trên mặt nàng càng có rất nhiều đắc ý, nói xong xoay người lập tức xuống lầu. Dưới lầu chỉ Nhu tiên tử hướng về phía Du Triều Hoàn làm khẩu hình nói, xin lỗi, Triều Hoàn, ngươi muội muội nàng chính là tùy hứng chút. Du Triều Hoàn trên mặt không mang theo cái gì biểu tình, thậm chí có thể nói rõ lý lẽ cũng chưa lý chỉ Nhu tiên tử. Xoay người hướng trong phòng đi đến. Du Tiêu Nam đi đến một nửa, ở thang lầu thượng xoay người đi xem tường đồng, mặt mang mỉm cười, tựa hồ muốn nói, ước định, vẫn luôn hữu hiệu Nga. Tường đồng chỉ cảm thấy nơi này quan hệ, sợ là có thể loạn thành một nồi cháo. Đồng thời lại suy nghĩ, Du Triều Hoàn như thế nào cùng nàng tưởng đồng căn bản không có nửa phần quan hệ, chính mình chỉ cần tham gia song tiên giới đại bỉ, hai người là có thể đường ai nấy đi. Cho nên, chính mình không cần thiết lại đi tìm tòi nghiên cứu Du Triều Hoàn. Phía trước những cái đó lòng hiếu kỳ cũng nên dừng ở đây, còn như vậy đi xuống, nói không chừng lại phải bị người này cuốn lên. Nhưng trên thực tế, Tưởng Đồng như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo Du Triều Hoàn vào phòng, thậm chí chờ chính mình ngồi vào đối diện tiểu sụp thượng sau, nàng như cũ xem không hiểu chính mình vì cái gì muốn theo vào tới. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, Tưởng Đồng A, Tưởng Đồng, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Một mặt trong lòng lẩm bẩm, như thế nào đều cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Tưởng cái gì đâu? Du Triều Hoàn ngồi lại đây vô vô Tưởng Đồng đầu, Tưởng Đồng đệ nhất hạ né tránh, đệ nhị hạ không né tránh, bị ấn sờ soạn đầu. Tưởng Đồng đầu qua đi cái bất mãn ánh mắt, sư tỷ. Du Triều Hoàn buông tay, ai làm ngươi không mang theo hồ ly lại đây, không đến rua chỉ có thể rua ngươi. Tưởng Đồng cấp cái ánh mắt làm nàng chính mình thể hội, ta không mang theo hồ ly là bởi vì ai. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng chuẩn bị thế nào, lại quá mấy ngày chính là tiên giới đại bỉ. Ta có cái gì hảo chuẩn bị? Thái kê, túi bắp, một cái, toàn bộ hành trình đi theo ngươi, sư tỷ ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta. Tưởng Đồng mặt vô biểu tình nói, nhìn qua một chút đều không nghĩ phản ứng Du Triều Hoàn. Nàng nửa ghé vào trên bàn, đổ ly trà, cái miệng nhỏ mà nhấp. Đồng Đồng. Ân. Tưởng Đồng ứng thanh, nửa ngày không nghe được Du Triều Hoàn tiếp tục đi xuống nói, nàng liền cũng không hỏi. Nàng một tay thưởng thức chén trà, có chút mơ màng sắp ngủ. Hai người cũng chưa nói chuyện, trong phòng thập phần yên tĩnh, nhưng lại không xấu hổ, ngược lại này phiến yên tĩnh chung có loại nhàn nhạt tấm áp. Đột nhiên, Du Triều Hoàn mở miệng, Đồng Đồng, muốn biết năm đó kế phục vì cái gì sẽ lưu lại hai người sao? Tưởng Đồng đều mau ngủ rồi, nàng kỳ thật đặc tưởng nói, ta không muốn biết, ngươi thế nào cùng ta một chút quan hệ đều không có. Trên thực tế, nàng mở mắt ra, hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò mà nhìn Du Triều Hoàn, ý bảo nàng tiếp tục nói. Đồn đại chung, kế phục quy tắc trò chơi chỉ cho phép lưu lại chém giết sau cuối cùng một người, nhưng bởi vì tâm tình rất tốt, mới để lại hai người. Tưởng Đồng nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Không. Không phải. Du Triều Hoàn cười, kế phục quy tắc không có thay đổi, từ đầu đến cuối đều là chỉ cho phép một người sống sót, đó chính là Tưởng Tưởng. Ta, cũng không tính ở bọn họ bên trong. Tưởng Đồng. Từ lúc bắt đầu, ta cùng với Tưởng gia liền đứng ở mặt đối lập. Quy tắc trò chơi là, nếu ta có thể ban đầu bị giết rớt, Tưởng gia một người đều không cần chết, nhưng ta không có chết, cho nên Tưởng gia chỉ có thể sống sót một người. Kia chẳng tàn sát không phải phát sinh ở Tưởng gia bên trong. Mà là phát sinh ở ta cùng với Tưởng gia toàn tộc chi gian. 52, chuẩn bị tiến vào bí cảnh cùng thứ 52 cái phở lạc. Du Triều Hoàn, kia chàng tàn sát không phải phát sinh ở Tưởng gia bên trong, mà là phát sinh ở ta cùng với Tưởng gia toàn tộc chi gian. Nghe xong Tưởng Đồng nửa ngày không nói chuyện, nàng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, lại hoặc là kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào. Nàng bình bình đạm đạm ứng thanh, đem trà uống một hơi cạn sạch. Dương mắt thấy Du Triều Hoàn tựa hồ còn chờ chính mình phát biểu ý kiến. Nhưng đối Tưởng Đồng tới nói, nàng lúc này trong lòng là thật không có gì khác ý niệm, nghĩ nghĩ cảm thấy không nói lời nào cũng không tốt lắm, vì thế liền nói, sư tỷ, nói nửa ngày, tới ly trà. Phụt. Du Triều Hoàn cười lên tiếng, nhưng kia hai mắt chung cảm xúc, Tưởng Đồng xem không hiểu. Nhưng nàng chỉ biết một sự kiện, lộ ra như vậy cảm xúc Du Triều Hoàn, chính mình một chút đều không thích. Đồng Đồng, ngươi quả nhiên thú vị. Cuối cùng Du Triều Hoàn phát ra thanh dài lâu thở dài. Tưởng Đồng du mắt, nhìn chén trà chung ảnh ngược, chính mình cặp kia từ trước đến nay vạn năm bất biến mặc đồng chung, tựa hồ ẩn chứa thứ gì. Bình tĩnh hồ nước chung quy nổi lên nhợt nhạt gợn sóng. Thật lâu sau nàng dương mắt qua đi, Du Triều Hoàn, ta kỳ thật là cái phi thường ích kỷ người. Điểm này ta đã sớm biết. Du Triều Hoàn đôi tay để ở cằm thượng, cười sầm sầm nói, nhìn Đồng Đồng ngày thường trang đến phúc hậu và vô hại, kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi căn bản đều rõ ràng. Thuần túy chính là lười đến nói, ngại phiền toái. Nàng nói xong lại lẩm bẩm một câu, hơn nữa Đồng Đồng ngươi này tuổi còn trẻ, không hiểu được vì cái gì luôn muốn dưỡng lão. Tưởng Đồng đốn hạ, chính như Du Triều Hoàn theo như lời, chính mình thật sự thực kích kỷ. Nàng xác giao nhị tam bạn tốt, nhưng ở chính mình cảm thấy phiền phức khi, liền sẽ đoạn tuyệt liên hệ, chỉ vì mai danh nhận tích. Mặc dù đối mặt sư phó cam tầm, đương nàng từ bỏ đan đạo, liền trực tiếp rời đi tím trường sơn, nửa điểm cũng không lưu luyến. Xét đến cùng. Nên truy cứu đến Tưởng Đồng xuất thân thượng, ở nào đó ý nghĩa thượng, nàng đều không phải là thuần túy nhân loại, cho nên nàng cũng không sẽ sinh ra nùng liệt cảm tình. Nay cũng không đại biểu nàng không có cảm tình, có người đối Tưởng Đồng hảo, nàng sẽ cảm ơn, đương lọt vào bất hạnh khi cũng sẽ sinh ra bi thương. Nhưng đến nơi đây cũng liền kết thúc, lại thâm cảm xúc vô pháp ảnh hưởng đến Tưởng Đồng nội tâm. Cho nên đương Du Triều Hoàn nói cho nàng năm đó chân tướng khi, Tưởng Đồng chỉ biết sinh ra, a, như vậy, kia sống sót chính là ngươi. Thật tốt quá. Nhưng Tưởng Đồng cũng không có nói ra khẩu, như vậy coi mạng người như cỏ rác nói, là Du Triều Hoàn chán ghét nhất nói. Hoa, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên, cái này ở lời đồn đái trung bị xưng là ma du triều hoàn cũng sẽ coi trọng mạng người sao, cái này giết sạch từng ra người, cũng sẽ sám hối sao. Nàng đương nhiên sẽ, mặc dù sai người trước nay đều không phải nàng. Nhưng ngươi vô pháp dùng chuyện này sai người không phải du triều hoàn, tới khuyên nói nàng. Như vậy rõ ràng sự, chẳng lẽ khắp thiên hạ người không biết sao? Nên thảo phạt chính là ma tôn kế phục, như vậy dễ hiểu đạo lý, tất cả mọi người biết. Nhưng, vì cái gì cuối cùng bị tội chính là du triều hoàn? Bởi vì nàng là cái hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm, đối bình thường tu sĩ tới nói, ma tôn xa cuối chân trời, đương lửa giận vô pháp hướng kế phục phát tiết khi, bọn họ càng không thể hướng từng ra duy nhất tồn tại xuống dưới từng tường khai hỏa, như vậy cũng chỉ dư lại du triều hoàn. Ngươi vô pháp khiển trách người trong thiên hạ có mắt không tròng, rốt cuộc mù quáng theo hiệu ứng không phải dễ dàng như vậy chống cự. Hơn nữa, ngày ấy từ biển máu chung đi ra du triều hoàn quá mức lệ người. Giết đỏ cả mắt rồi, người chết linh hồn dây dưa ở du triều hoàn trên người. Kia một khắc, nàng đã mất hạn tiếp cận với nhập ma bên cạnh, này mạc vĩnh viễn khắc ở ngày đó ở đây người trong mắt. Ở bọn họ trong lòng, du triều hoàn liền đã là ma. Sở hữu hết thể tạo thành hôm nay đứng ở chỗ này du triều hoàn, lúc ấy nàng ở ấy nấy. Ở tiếc hận, đây là đối đồng dạng sinh mà làm người, lại phải dùng ngươi chi tánh mạng chung kết, tới làm ta chi tánh mạng kéo dài. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng giơ tay chém xuống. Nàng muốn tồn tại, nàng nhất định phải sống sót. Vì thế du triều hoàn nói ra năm đó chân tướng sau, tưởng đồng trong lòng liền sinh ra loại kỳ quái cảm xúc, tựa như ngực mọc ra căn lông chim mềm mụp lông xù xù lại khinh phiêu phiêu, nó có tươi đẹp màu đỏ, mỗi một cây lông tóc đều xinh đẹp cực kỳ. Chính là một trận gió thổi tới. Lông chim rơi vào vũng bùn chung. Nó nỗ lực tưởng bò ra tới, lại không cách nào đi trước. Tường đồng đứng ở bên bờ quan vọng, nàng đồng dạng không nghĩ đi xuống lây dính đến lầy lội, nhưng nàng đồng dạng rất muốn được đến kia căn lông chim. Sư tỷ, tường đồng kêu. Du triều hoàn tầm mắt không có lạc điểm, nàng hai mắt trống trơn, bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc. Nghe được tường đồng thanh âm, nàng mới hoàn hồn. Ta muốn cho ngươi thực hiện ta cái thứ hai yêu cầu. Có thể. Du triều hoàn tầm mắt ngưng tụ ở tưởng đồng trên người, nàng không biết chính mình vì cái gì muốn đem qua đi nói cho tưởng đồng nghe, ở chính mình còn không có phản ứng lại đây khi, lời nói đã xuất khẩu. Nàng thực xác định chính mình cũng không phải muốn tưởng đồng cái gì trả lời, này đó quá vãng đã là nàng lựa chọn, như vậy chính mình liền cũng không sẽ hối hận. Liên tính là cùng thiên hạ mọi người đứng ở mặt đối lập, du triều hoàn cũng không sẽ vì quyết định của chính mình làm những cái đó vô vị sám hối. Nhưng một khi đã như vậy, ngươi du triều hoàn lại là vì cái gì đem này đó nói cho tưởng đồng nghe. Loại này đột nhiên liền chính mình đều không hiểu được cảm xúc, khiến cho nàng lại đối thượng tưởng đồng tầm mắt khi, lại có một ít chút khẩn trương. Đồng đồng cái thứ hai yêu cầu, sẽ là cái gì? Sư tỷ, cho ta cái phát ra từ nội tâm tươi cười đi. Không chuẩn có lệ, muốn xinh đẹp nhất cái loại này. Tưởng đồng ngồi thẳng thân mình, nhìn du triều hoàn, trong mắt kiên quyết giống như một phen lợi kiếm đâm vào du triều hoàn trong lòng. Du triều hoàn theo bản năng đã cười lên tiếng, giống như là nhìn đến rất thú vị sự tình. Du triều hoàn người này, trên mặt vẫn thường cười là mang theo 3 phần trào phúng hoặc 2 phần châm trọng, rất ít thấy loại này phát ra từ nội tâm, cả người đều lộ ra sung sướng tươi cười. Nàng cười đến mi mắt cong cong, cặp kia đơn phượng nhãn giữa dòng lộ ra đẹp quan mang, làm tưởng đồng tim đập không tự giác nhanh một phách, cũng đi theo nàng cười. Vì thế tưởng đồng liền minh bạch, đồng tình thương hại loại này cảm xúc, trước nay đều không thích hợp đặt ở du triều hoàn trên người. Bởi vì người này vĩnh viễn sẽ không tự oán tự ngải, nàng lựa chọn hảo lộ, liền sẽ nghĩa vụ lặp lại mà đi xuống dưới. Nàng sở dĩ nói cho chính mình này đó qua đi, trước nay đều không có cái gì nguyên nhân, chỉ là nàng tưởng mà thôi. Như vậy đối du triều hoàn tới nói, cũng hoàn toàn không yêu cầu cái gì trả lời, hai người nhìn nhau cười đó là tốt nhất hồi phục. A, ngươi nói này đó, ta đã biết. Như vậy, là được. Đồng đồng, yêu cầu dùng ở cái này địa phương không khỏi cũng quá đáng tiếc đi. Du triều hoàn đôi tay phùng cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ gương mặt, nghiêng đầu nhìn chăm chú tường đồng. Tường đồng phản ứng đầu tiên đó là, như vậy du triều hoàn, tựa hồ có một chút đáng yêu, nàng gật đầu phụ hòa nói, đáng tiếc sao? Phục lại cười, sư tỷ đẹp như vậy, cũng không tính đáng tiếc. Phục, ha ha, đồng đồng ngươi thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Du triều hoàn trong mắt hiện lên tia đen tối, dây lát lướt qua. Như vậy đồng đồng, cũng làm nàng càng ngày càng luyến tiếc. 4 ngày qua đi, đã đến giờ. Tiên giới đại bỉ bắt đầu. Các tông đều phái ra đội ngũ tới tham gia thi đấu, giống nhau tông phái là một cái danh ngạch, chỉ có giống thượng thanh tông bực này đại tông phái mới có thể ra hai cái đội ngũ, như thế tính xuống dưới, người dự thi cũng có mấy ngàn hơn người. Thi đấu địa điểm ở Vân Châu phía đông ngọn núi dưới chân, nơi đó là bí cảnh nhập khẩu. Này bí cảnh mãi vạn năm trước Thánh Tôn đúc ra, yêu cầu gom đủ 9 đại tông tông chủ lệnh bài, quan chú linh lực mới vừa rồi mở ra đại môn. Bí cảnh nội là một bên khác tiểu thế giới, tiên giới đại bỉ mỗi 5 năm cử hành một lần, nói là vì môn hạ đệ tử rèn luyện, nhưng tính xuống dưới càng nhiều là trương hiển các đại tông thực lực. Ở trải qua vạn năm diễn biến sau, 9 đại tông liên hợp thương lượng, định ra điểm có tiền. Từ 9 đại tông bỏ vốn, lập thiết 3 cái ghế, người thắng nhưng đến 9 đại tông cung cấp pháp khí hoặc đan dược chờ, đều là hiếm, có chi thánh phẩm. Này mấy nghìn người chung ghế chỉ có 3 gã, liền ý nghĩa rất lớn một bộ phận người ở bắt đầu liền biết, bọn họ tất nhiên sẽ không thắng lợi. Nhưng mà lần này Lữ Trình ý nghĩa cũng không ngăn ở kia 3 cái danh ngạch thượng, chỉ vì này một phương tiểu thế giới chung kỳ ngộ rất nhiều, đơn thuần đương cái rèn luyện cũng có thể tinh tiến tu vi. Hôm nay là tháng 5 15, chính đến buổi trưa. Các tu sĩ bài bài trạm, liếc mắt một cái xem qua đi đội ngũ lao trường. Cùng tổ nhân viên phân đến đưa tin linh thạch, toàn mãi giặc khê tông cung cấp. Này linh thạch thứ nhất có thể liên lạc đồng đội, thứ hai nếu ngộ sống chết trước mắt tưởng rời khỏi, đem linh lực quán trú trong đó, liền sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Trận thi đấu này quy tắc rất đơn giản. Tiến vào bí cảnh sau, đại môn đóng cửa, tiểu thế giới chung sẽ tùy cơ xuất hiện tam cây giàu có đặc thù thần thức linh thực, tìm được linh thực cũng bảo hộ kia mặt thần thức, một tháng sau, bí cảnh khai, kiểm giữ linh thực giả thắng lợi. Đông, đông, đông. Ba tiếng dài lâu tiếng chung đem mọi người tầm mắt hội tụ ở phía trước, trong sơn cốc gần ẩn có thể nghe được kia càng truyền càng xa tiếng vang. Chín đại tông phái người hiện thân, xa xa thấy chỉ nhu tiên tử cũng ở trong đó. Bí cảnh môn liền phải khai. Du Triều Hoàn thở dài, nàng ánh mắt dừng ở hư không phía trên, nửa ngày trong mắt mới xuất hiện tiêu điểm, khoe miệng hiện ra cái nhợt nhạt tươi cười. Hy vọng một hồi có thể truyền tống cái hảo địa phương. Tao nghĩ nói, mọi người lạc điểm đều là tùy cơ. Mấy năm nay may mắn vận giả đi vào liền tìm được linh thực, ẩn núp lên chờ kia một tháng chi kỳ, cũng có đi vào liền rơi vào hung hiểm nơi, bất đắc dĩ sử dụng linh thạch, lại cấp truyền tống ra tới, lữ trình liền qua loa kết thúc, cũng là đáng tiếc. Cao Đình Lũ không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn mắt Tào Nghị. Tào Nghị không phục, Cao sư tỷ, như thế nào tổng cảm thấy ngươi ở trong lòng nói ta nói bậy. Cao Đình Lũ lành a một tiếng, đầy đủ tỏ vẻ, ta căn bản là khinh thường phản ứng ngươi. Bên kia Chu Thịnh mắt điếc tai ngơ. Đứng ở Du Triều Hoàn bên người, không nói một lời. Tao Nghị ngược lại tới hứng thú, duỗi tay chọc chọc Chu Thịnh bả vai, tiểu tể tử, nói như thế nào lúc ấy ở Chu gia ta cũng ra quá mức lực, nhưng ngươi như thế nào quang cùng Cao Đình Lũ kia tư học. Chu Thịnh xoay người, hai mắt giống như lưỡng đạo ưu hỏa, bình tĩnh nhìn chăm chú Tao Nghị. Tao Nghị nhấc tay đầu hàng, hảo hảo, ta không thể trêu vào ngươi, không nói còn không được. Lại lẩm bẩm nói, một cái hai cái, như thế nào cùng tu ngậm miệng thiền. Lại như vậy đi xuống ta phi nghẹn chết không thành. Tường Đông đứng ở Du Triều Hoàn bên kia, từ đầu đến cuối đều không có tham dự đến đối thoại chung. Nàng chỉ là nhìn Du Triều Hoàn, chung quanh hết thể phảng phất đã biến mất không thấy, duy độc dư lại chính mình tiếng tim đập. Trực giác nói cho Tường Đông, có cái gì, không thích hợp. 53, bí cảnh quan biến cố thanh cùng thứ 53 cái phở lạc. Nơi xa 9 đại tông chủ lệnh bài hiện, các tông đại biểu đem linh lực quán chu trong đó, 9 khối lệnh bài cho nhau cảm ứng. Linh quang hội tụ sông thẳng không trung, ngũ quang thập sắc chiếu chiếu vào trong sân cốc. Đương quang mang biến đạm sau, nhợt nhạt xương trắng từ nguyên bản hư vô một vật không trung tràn ra, ngay sau đó kia xương trắng hóa thành một năm trượng cao lớn môn, cửa này nhìn như từ bình thường phiến đá xanh chế thành, trên mặt không có bất luận cái gì hoa văn, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, liền tâm sinh dày nặng cảm giác. Môn dần dần mở ra, từ cửa vọng đi vào, bên trong sơn thủy giao ánh, nghiễm nhiên là một cái khác hoa cỏ tân thế giới. Đứng ở cửa ẩn ẩn có thể nghe được điều kêu côn trùng kêu vang. Lúc này kia linh lực quán chú đã hết kết thúc, ngũ quang thập sắc dần dần biến mất, tất cả đều biến thành ánh huỳnh quang bạch. Cùng lúc đó, này gần ngàn nhân thủ trung linh thạch đi theo lập lòe, các tu sĩ đều có thể cảm nhận được bên trong cánh cửa triệu hoán. Một cái nam tử thanh âm ở trong cốc vang lên, tứ phương bí cảnh đã khai, chư vị thỉnh vâng theo linh thạch triệu dẫn, có thể tiến vào bí cảnh. Bí cảnh nội vô luận đoạt được cái gì, đều có thể về vì mình có, tương lai là minh là ám. Tự hành gánh vác. Một tháng chi kỳ, vọng chư vị được như ước nguyện. Hắn giọng nói rơi xuống, mọi người trong tay linh thạch bạch quang biến đạm. Trong chớp mắt, vừa rồi trong sơn cốc rậm rạp đám người biến mất không thấy. Năm nay thật là nhân tài đông đúc, hoa lạc nhà ai còn chưa cũng biết nha. Nước trong đạo nhân tiến lên thở dài. Hắn thấy Chỉ Nhu tiên tử đi tới, nghe nói Quý Tông Du tiểu hữu cũng tham gia thi đấu. Chỉ Nhu tiên tử gật đầu, đạo trưởng còn nhận biết ta kia đại nữ nhi. Nước trong đạo nhân cười ha ha. Từng có vài lần chi duyên, Du tiểu hữu thật đúng là cái diệu nhân. Năm nay nếu có nàng, ta kia đồ nhi sợ là không hy vọng thắng. Chỉ Nhu tiên tử che miệng cười khẽ, tầm mắt dừng ở đã biến mất bí cảnh đại môn chỗ. Một tháng sau, nàng nỉ non một tiếng, trong mắt ý cười càng thêm thâm trầm. Bên kia, mọi người đi theo linh thạch triệu dẫn, bất quá chớp mắt công phu, toàn đã tiến vào tứ phương bí cảnh. Nhưng tất cả mọi người phát hiện một vấn đề, bọn họ vẫn chưa cùng đồng đội truyền tống ở bên nhau. Tự vạn năm trước thánh tôn đúc hạ bí cảnh sau, tiên giới đại bỉ liền mỗi 5 năm một lần, trong đó nhân tiên ma hai giới giao chiến, chậm trễ quá vài lần, đến nay cộng cử hành 1.701 thứ. Nhưng căn cứ ký lục, chưa bao giờ xuất hiện quá đồng đội thất lạc tình huống. Này viên linh thạch trọng yếu phi thường, nó không chỉ có là vì có thể liên lạc đồng đội, càng quan trọng là ở tao ngộ bất chắc trước có thể lựa chọn từ bỏ, thoát đi bí cảnh. Lúc này mọi người phần lớn còn ở kinh ngạc với vô pháp liên lạc đồng đội, vì thế vì bảo an tất cả đều trước che giấu lên, nghĩ cách trước cùng đồng đội sẽ cùng. Ở mọi người bên trong có cái ngoại lệ, kia đó là Tường Đồng, ở tiến vào tứ phương bí cảnh kia một khắc, nàng liền phát hiện dị thường, trong tay kia khối linh thạch cùng ngoại giới tương liên linh khí tiêu tán. Nói cách khác, tứ phương bí cảnh chung người nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ một tháng sau bên ngoài mở ra bí cảnh. Đây là Mai Vũ nói làm nàng ở trong bí cảnh tiểu tâm hành sự sao? Không, hẳn là không chỉ có như thế. Tường Đồng bị truyền tống địa phương còn tính không tồi, phụ cận không có gì nguy hiểm. Nàng phía sau núi non trùng điệp, từ khe núi chảy ra quên quên thác nước, hội tụ thành điều dòng suối nhỏ xuôi dòng mà xuống. Dòng suối nhỏ hai bờ sông biên hoa cỏ sum suê, cây xanh thành bóng râm, ríu rít tiếng chim hót ở trong rừng cây vang lên, nơi xa còn có không biết là cái gì linh thú để tiếng kêu. Tường Đồng nơi đỉnh đầu mặt trời rực rỡ thiên, nhưng hướng tây xa xa nhìn lại, phía tây nam mây đen giăng đầy. Này hai bên rồng có nói thấy không rõ đường ranh giới, đem thế giới này ranh giới rõ ràng mà cắt thành hai mảnh. Nàng không có dừng lại, ngự kiếm phi hành chính hướng về phía tây nam, chưa lâm phong liền ở nơi đó. Du Triều Hoàn, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tường Đồng có thể phát này vừa hỏi, toàn nhân hai ngày trước mọi người kia chàng đối thoại. Về tứ phương bí cảnh tình báo, thi đấu kết thúc nhập khẩu sẽ đóng cửa. Nhưng căn cứ 5 năm trước từ bí cảnh ra tới tu sĩ phụ trợ, lại vẽ ra tân bản đồ. Tuy 5 năm một quá, bên trong biến hoa không ít, nhưng sơn xuyên con sông tổng sẽ không chạy, đại khái hẳn là không thành vấn đề. Ngày đó Du Triều Hoàn ban ngày đi ra ngoài làm việc, đến trạng vạng khi mới trở về, cũng không biết nàng đi ra ngoài làm gì, tiến vào nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Tao nghĩ không biết từ lấy làm đến phân kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, cho mỗi người đều phục thác một phần. Chờ cấp đến Chu Thịnh khi, tao nghĩ chơi tâm nổi lên, nhất định phải đậu đến hắn nhiều lời nói mấy câu mới vừa rồi cho hắn. Chu Thịnh nói vài câu thấy Tào Nghị không dứt, xoay người bình tĩnh nhìn vách tường, thầm nghĩ tuyệt không sẽ lại lý người này. Bên kia Tào Nghị cười đến thẳng chụp cái bàn, nửa ngày mới đưa bản đồ ném cho Chu Thịnh. Dù sao Tưởng Đồng là cảm thấy, Tào Nghị chính là không dám trêu chọc Cao sư tỷ, mới nháo Chu Thịnh chơi. Cao Đình U ngồi ở kia nửa ngày không nói chuyện chỉ do bình thường, nhưng không nghĩ tới Du Triều Hoàn nhìn nửa ngày cũng lâm vào trầm mặc. Đại sư tỷ, này bản đồ nhưng có không đúng. Tào Nghị nghi vấn nói. Du Triều Hoàn lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới, này bản đồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, quả nhiên cho ngươi đi tìm hiểu không sai. Kia đương nhiên a. Tao nghĩ rào rạt đắc ý, có ta ra ngựa, chính có thể nói dễ như trở bàn tay. Cao Đình lú hừ lạnh một tiếng. Tao nghĩ hắc hắc cười không ngừng, Cao sư tỷ, ngươi có phải hay không ghen ghét sư tỷ đem nhiệm vụ giao cho ta làm? Nay cũng không có biện pháp, liền sư tỷ kia cơ miệng hồ lô, đi đâu tìm hiểu tin tức. Cao Đình lú liếc nhìn hắn một cái. Rồi tay muốn đi bắt Tào Nghị bím tóc, Tào Nghị trở tay liền chắn, hai người mắt thấy ngồi động thủ hai ba chiêu qua đi. Du Triều Hoàn rốt cuộc mở miệng, chưa lâm phong, này mà không tồi. Nàng giọng nói rơi xuống, kia hai người cũng dừng tay. Tào Nghị giới thiệu, chưa lâm phong là tứ phương bí cảnh nội tối cao ngọn núi, phong nội có dấu mấy trăm cái tiểu bí cảnh, nghe nói bên trong có không ít cơ duyên, thật là cái hảo địa phương. Du Triều Hoàn gật đầu, hảo, chúng ta đây đi vào liền đi trước chưa lâm phong. Kỳ thật giống nhau đều sẽ không sớm như vậy quyết định hướng đi, bởi vì đi vào bí cảnh sau là tùy cơ truyền tống, phần lớn là căn cứ nơi vị trí lại quyết định đi đâu. Mà chưa lâm phong ở phía tây nam, nếu bị truyền tống đến bên kia, xa như vậy bay qua đi, thật sự cũng hoa không. Nhưng Du Triều Hoàn có 3 cái đủ tư cách Du Triều Hoàn thổi, Tào Nghị, Cao Đình U, Chu Thịnh toàn gật đầu đồng ý. Chỉ dư cái đau khổ kiên trì bảo trì nội tâm Tưởng Đồng, thấy vậy tình hình, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mấy người thương lượng xong chuẩn bị rời đi, Tào Nghị trước ra khỏi phòng, biên đi còn biên vây quanh ở Cao Đình Ú bên người toái toái niệm, người Cao Đình Ú căn bản liền không phản ứng hắn. Chu Thịnh theo ở phía sau, sau đó là Tưởng Đồng. Sắp tới đem đi ra trước cửa phòng một khắc, Tưởng Đồng bước chân dừng lại, càng như là vận mệnh chú định nàng xoay người vừa nhìn. Du Triều Hoàn hôm nay xuyên thân màu tím đen xiêm y liễu, một cái xích hồng sắc đai lưng thít chặt ra nàng tinh tế vòng eo. Lúc này nàng đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, ấm màu cam ánh sáng mặt trời chiếu ở trên má, cặp kia xích đồng nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người, lại trước sau không có lạc điểm. Từ trước đến nay tồn tại cảm cực cường Du Triều Hoàn, lúc này tựa như đoàn hư vô mở mịt sương ngủ, một chạm vào tức tán, không chân thật đến như là phiến ảo cảnh. Ở chính mình còn không có tưởng cái minh bạch khi, Tưởng Đồng đã ra tiếng kêu, Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn không có để ý Tưởng Đồng thẳng hô chính mình tên họ, nàng hơi hơi du mắt, phục mới nhìn qua, thói quen tính khỏe miệng giơ lên, Đồng Đồng. Làm sao vậy? Nàng vừa nói lời nói, trên người sắc bén liền lại về rồi, trong chớp mắt nàng cả người đều sống lại, tinh thần phấn chấn bàng bạc sinh mệnh lực từ nàng cặp kia xích đồng trung tràn ra. Dường như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Ta thật sự thực lo lắng, ngươi, lại đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Đây là Tưởng Đồng không có xuất khẩu nói, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nàng có thể nhìn ra Du Triều Hoàn sau lưng định cất giấu cái đại bí mật. Tưởng Đồng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, mặc kệ chính mình như thế nào hỏi, Du Triều Hoàn đều sẽ không nói. Đợi nửa ngày, Tưởng Đồng cuối cùng chỉ là lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Du Triều Hoàn, Đồng Đồng. Không có việc gì, ta về trước phòng. Tưởng Đồng trả lời nói. Khi đó Tưởng Đồng tự nhận là mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần chính mình ở bên người nàng, luôn có biện pháp giải quyết. Nhưng hiện tại lại nhớ đến tới, nàng có một tí xíu hối hận. Cùng Du Triều Hoàn người này, căn bản là không nên phí nói cái gì, muốn hỏi cái gì liền phải nói thẳng ra tới. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, nếu Du Triều Hoàn lúc ấy định ra chưa lâm phong, là vì hiện tại làm chuẩn bị, trở thành lập tức vô pháp cho nhau liên lạc một cái tọa độ. Như vậy, ở tiên giới đại bị trước, Du Triều Hoàn liền biết sẽ biến thành cái dạng này. Là nàng tra được cái gì? Vẫn là bởi vì nàng chẳng qua cũng là bàn cờ thượng bị người thao tác quân cờ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện giờ quan trọng nhất chính là đi chưa lâm phong, cùng mọi người hội hợp sau lại làm tính toán. Tường Đồng ngự kiếm phi hành, trên đường một người cũng chưa nhìn thấy. Tứ phương bí cảnh trúng gió cảnh đích sắc không tồi, gió nhẹ quất vào mặt rất là thoải mái thanh tân. Chẳng qua, nàng thực mau liền phát hiện không thích hợp, chung quanh thật sự quá mức an tĩnh. Mới vừa tiến vào khi nghe được trùng điệu thanh, hiện tại toàn đã biến mất không thấy. Tường Đồng khống chế được phi kiếm dừng lại, cùng lúc đó chung quanh dần dần hiện ra tầng nhàn nhạt xương trắng, cùng lúc ấy lâm thành giống nhau. Cho nên, lại là ma tu. Nàng từ trên thân kiếm nhảy xuống, những cái đó xương trắng cũng hướng Tưởng Đồng tới gần, có thể cảm nhận được trong đó ma khí. Tưởng Đồng, ngươi vì cái gì còn sống? Tưởng Đồng ngươi vốn là đáng chết người. A, giết ngươi, giết ngươi. Từng trận ma âm vờn quanh ở nàng bên hai, thanh âm xông thẳng linh đài nội phủ. Lần này ma khí so lần trước lâm thành gặp gỡ còn cường, nếu đổi làm người khác, lúc này sợ sớm bị ma khí đồng hóa, nhưng đứng ở chỗ này chính là Tưởng Đồng. Chỉ thấy kia xương trắng trung hiện ra một sợi xương đen, âm dấu ở trong đó, đây mới là mấu chốt nhất sát chiêu. Vèo. Một tiếng phá không ma khí, xông thẳng hướng Tưởng Đồng. Liên ở nó bay đến Tưởng Đồng trước mặt khi, nàng rút kiếm một phách, bổ cái không, ma khí lập tức biến mất không thấy. Ngay sau đó từ xương trắng trung hiện ra cái thân ảnh, bóng dáng hội tụ thành hình người, người này thân xuyên hắc y liễu, khóe miệng sắp liệt đến sau nhĩ muỗng, mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Đồng. Ha ha ha, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Nay tiên giới là càng ngày càng không được, kẻ hèn khai quang tu vi người cũng có thể tiến vào nơi đây. Ngươi là ma tu. Ngươi vì cái gì sẽ đi vào tứ phương bí cảnh? Nay tứ phương bí cảnh lại không phải ngươi tiên giới khai, ta chờ ma tộc vì sao không thể tới? Ta không chỉ có muốn tới, còn muốn bắt các ngươi đương lô đỉnh, xem ngươi này da thịt non mịn, chỉ sợ muốn chịu không nổi đâu. Không bằng ngươi chủ động điểm hầu hạ, ta có lẽ tâm tình hảo, liền làm ngươi cũng thoải mái chút. Này ma tu nói xong cười ha ha, liền hướng qua đi. 54, tra xét ma tu ký ức cùng thứ 54 cái phở lạc. Mà theo hắn giọng nói rơi xuống, xương trắng chung lại lòe ra cái bóng dáng, từ giữa đi ra một nữ tử. Nàng một thân màu đỏ sẫm xiêm y liễu, hơi mỏng lụa mỏng chỉ khó khăn lắm ngăn trở quan trọng bộ vị, dư lại kia mạn diệu dáng người như ẩn như hiện dấu ở xương trắng chung. Này nữ tử mị cốt thiên thành, ngẩng đầu tay vịn gian, chỉ liếc mắt một cái nhìn qua, liền làm người tô xương cốt. Nếu làm chính đạo nhân sĩ nhìn đến, sợ chỉ biết than một câu đổi phong bại tục, đạo tâm lại đều phải động thượng hai phân. Hắc bát, ma chủ chính là lên tiếng, không chuẩn khai sát giới. Nàng thanh âm giống như thanh thúy dạ hoanh đề kề, huyển chuyển du dương, dễ nghe cực kỳ. Này hắc y gì nam tử nếu là hắc bát, nàng kia không ngoài sở liệu đó là Hồng Diệp. Hắc Bát Hồng Diệp từng là Ma Tôn kế phục thủ hạ hai đại hộ pháp, sau không biết bọn họ phạm vào chuyện gì, bị kế phục cướp đoạt ma cốt, từ đây tu vi đại hàng, thẳng đến gần nhất có đồn đãi nói hai người lại quay về kế phục dưới trướng. Hắc Bát đi lên tới, ngươi cũng nói ma chủ nguyên lời nói là không thể đại khai sát giới, an thượng 10-20 cái tu sĩ, liền cũng không tính đại khai sát giới. Hắn liếc mắt Hồng Diệp, người này chính là ta trước coi trọng, ngươi muốn ăn chính mình tìm đi. Thích, kẻ hèn cái khai quang tu sĩ, ta với tay, muốn nhiều ít có bao nhiêu, ta còn không hy lấy được, nếu không phải sợ ngươi tái phạm ma chủ kiên kỵ, nơi nào sẽ ra tới tìm ngươi. Hồng Diệp ai hoán nói, giống tu luyện đến nàng cái này cảnh giới, trên người tất cả đồ vật, cho dù là thanh âm đều sẽ không tự giác quán chú ma khí, dù dẫu người lâm vào khăng khít ma vực. Chỉ bằng kia thanh ai thán, nếu mặt khác tu sĩ nghe thấy, phỏng trừng tam hồn đã ném bảy phách. Nhưng cũng vẫn là câu nói kia, đứng ở chỗ này chính là tường đồng. Hắc Bát liếm liếm môi, lộ ra cái thị huyết biểu tình, cảm giác dây tiếp theo liền phải đem tường đồng cắn nuốt nhập bụng. Này tu sĩ còn rất có ý tứ, nguyên nhân hẳn là ở kia thanh kiếm thượng, thế nhưng có thể chắn ta một kích. Hồng Diệp nghe xong cũng tới hứng thú, nhìn hướng tường đồng, ma công vận chuyển, lộ ra cái tràn ngập mị hoặc tươi cười. Ai, thật là có ý tứ, này tu sĩ xác có vài phần bản lĩnh. Thấy tường đồng thờ ơ, nàng duỗi tay ngăn lại Hắc Bát. Người này ta muốn. Nàng nói thẳng nói, ta mới vừa liếc mắt một cái xem qua đi, còn cảm thấy nàng tư sắc phàm phàm, nhưng cẩn thận lại xem, lại tuyệt biệt có một phen phong vị. Như vậy không sợ bộ dáng, thật kỳ vọng ngươi ở trên giường cũng có thể như vậy kiên trì. Hồng Diệp khép cười một tiếng, môi đỏ hơi khởi, lộ ra một tiểu tiết phấn lưới. Bên kia Hắc Bát tự nhiên không muốn, mắt thấy đối diện hai người đều phải xào lên. Tường Đông cười, không nghĩ tới một ngày kia, có thể nhìn thấy hai cái ma tu cãi nhau chỉ là vì tranh đoạt chính mình. Lần sau thấy Du Triều Hoàn nên cường điệu một chút, chính mình cũng không phải hoàn toàn không ai muốn sao. Nàng này cười tức khắc chọc bực đối diện hai ma tu, đối Hắc Bát Hồng Diệp tới nói, bọn họ khắc khẩu bất quá là hàng ngày thói quen tính cãi nhau, tâm tình hảo cho nên làm này tu sĩ sống lâu một tức. Nhưng, này không đại biểu hai người bọn họ tính tình hảo. Hồng Diệp trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, hai mắt mạo hồng quang. Tường Đồng chỉ đương không nhìn thấy, nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi này hai người đối thoại, bọn họ hẳn là bị kế phục đưa vào tới, lại vẫn bị ước thúc không chuẩn đại khai sát giới. Nàng nhưng không cho rằng là kế phục từ bi tâm địa. Đó chính là bởi vì có mục đích riêng, kia bọn họ mục đích. Nghĩ vậy, Tường Đồng trực tiếp hỏi ra tới, uy, các ngươi tới tứ phương cảnh giới là muốn tìm ma hay sao? Hồng Diệp về phía trước một bước, nột, Hắc Bát, người này liền giao cho ta đi. Ta sẽ làm giáo nàng hảo hảo nói chuyện. Hắc Bát nhún nhún vai, hành đi, liền giao cho ngươi. Làm ma tu Hắc Bát, trong lòng thế nhưng cũng có thể sinh ra vài phần thương hại. Kỳ thật người ở bên ngoài xem ra, chính mình thanh danh xa so Hồng Diệp hung tàn, đó là bởi vì hắn lười đến thu thập, mỗi lần làm đến huyết phần phật mấy mới tương đối nổi danh. Nhưng Hồng Diệp bất đồng, luận khởi làm người sống không bằng chết, này ma nữ trong tay chính là có hơn 1.000 loại biện pháp. Mà Hồng Diệp thích đùa bỡn hai loại người, một loại là làm nàng cảm thấy hứng thú, một loại là làm nàng không thoải mái. Hiện giờ nhìn lên, này tu sĩ xem như hai loại đều gom đủ. Hồng Diệp trên người ma khí bắt đầu kích động. Lại xem Tường Đồng, nàng chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, thậm chí liền kiếm đều là rời rạc cầm trong tay, toàn thân tràn đầy sơ hở, càng như là ở tuyệt vọng chờ chết. Thấy Tường Đồng như vậy đạm nhiên, Hồng Diệp càng cảm thấy đến thú vị, khoe miệng nàng khẽ nhếch, xem ở ngươi như vậy thú vị phân thượng, khiến cho ngươi trở thành ta loan trướng gian một sợi ưu hồn, hảo hảo làm ngươi khai khai việc đời. Đối Tường Đồng tới nói, mỗi khi nghe được bị đánh giá vì thú vị khi, nàng đều có trong nháy mắt rất muốn bạo thô khẩu. Cùng lúc đó, Hồng Diệp giọng nói rơi xuống, liền động. Nàng tựa như căn lông ngỗng, khinh phiêu phiêu rơi vào mặt hồ phía trên, không có kinh khởi một tia sóng gợn. Bất quá chớp mắt công phu, đã lướt qua 5-6 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Tường Đồng trước mặt. Hồng Diệp tay phải lòng bàn tay ngưng tụ ra đoàn xích hồng sắc sương mù, chính đánh hướng Tường Đồng. Nhanh như vậy tốc độ, Tường Đồng căn bản liền rút kiếm thời gian đều không có. Một bên Hắc Bát chán đến chết ngáp một cái, Hồng Diệp, ngươi trước đem người thu, trở về chậm rãi chơi, ta nhưng còn có nhiệm vụ trong người. Thấy bên kia không trả lời, hắn dương mắt đi nhìn, thấy Hồng Diệp đứng ở Tường Đồng trước mặt, đưa lưng về phía chính mình. Hồng Diệp, không sai biệt lắm được rồi a. Hắc Bát lẩm bẩm một câu, thấy Hồng Diệp không trả lời, chỉ cho rằng nàng còn ở sinh phía trước khí, liền cũng không dám lại thúc giục. Thì ra là thế, các ngươi tiến vào là muốn gieo trồng ma khí, đảo loạn lần này tiên giới đại bỉ. Nhưng các ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Tường Đồng nhàn nhạt nói xong đem để ở Hồng Diệp giữa mày đầu ngón tay bông. Hắc Bát xoay người lại đây, đồng tử co chặt. Chỉ thấy Hồng Diệp ngã trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đã chết. Mà Tưởng Đồng như cũ mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, trong ánh mắt không mang theo cái gì cảm xúc, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người mình. Hắn hơi há mồm, bởi vì quá mức khiếp sợ nhất thời đều không thể tự hỏi. Chạy, chạy mau. Bao nhiêu lần sinh nơi đây xông qua tới trực giác như vậy ở trong lòng hò hét. Hắc Bắt đem toàn thân ma khí phóng xuất ra tới, đem chính mình thân hình giấu ở trong xương đen, muốn mượn này cơ hội chạy trốn. Nay một giây chung, hắn đích xác nghĩ tới, chính mình cùng Hồng Diệp công lực ở sản sản như nhau, thậm chí phần lớn thời điểm vẫn là Hồng Diệp lợi hại, hiện giờ bất quá đối mặt công phu, Hồng Diệp liền đã chết. Như vậy chính mình, chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Nhưng mà hắn càng minh bạch một sự kiện, nếu không trốn, hắn nhất định sẽ chết, có lẽ liều một lần còn có một đường sinh cơ. Nhưng, trên thực tế, này ti sinh cơ, cũng không có. Nếu nói Hồng Diệp động tác thân nhẹ như yến, như vậy Tưởng Đồng đó là một mảnh hư không, giống dung nhập không khí, đột nhiên xuất hiện ở Hắc Bắt phía sau. Ở hắn còn không có cảm giác được khi, Tưởng Đồng thần thức đã tiến vào đến hắn linh đài phía trên, giây tiếp theo hắn liền lời nói cũng chưa nói ra, chỉ trừng lớn hai mắt, đã chết. Này cơ hồ đều không thể xưng là chàng chiến đấu, hoàn toàn là Tưởng Đồng đơn phương nghiền áp. Lúc này nàng đã đọc lấy xong hai người ký ức, Hắc Bắt trong đầu tin tức cùng Hồng Diệp không sai biệt lắm, nhưng nhiều một chút, đó chính là Tam Đại Ma Tôn chi nhất kế phục cũng đi vào tứ phương bí cảnh. Tưởng Đồng túi đầu một chân đem Hắc Bắt đá ngã lăn lại đây, không cùng này hai ma tu khách khí, gỡ xuống bọn họ trên người túi chữ vật, lập tức rời đi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi trước Trưa Lâm Phong, cùng đại bộ đội hội hợp, tìm được Du Triều Hoàn. Đây là cái tràn ngập huyết sắc đêm, trăng tròn cao quải chi đầu, một con quạ đen xa xa bay tới rơi xuống. Trong không khí tràn đầy huyết hương vị. Ở một cái trống trải đường nhỏ thượng, thi phục về phía trước chạy vội, càng chạy càng nhanh. Phía sau có thể nghe được cự thú tiếng thở dốc, cơ hồ là dán hắn cổ, hảo gần, chính mình lập tức liền phải bị đuổi theo, cắn nuốt nhập bụng. Thi phục muốn dùng linh lực, lại phát hiện linh đài phía trên giống tuyết. Hắn không dám xoay người đi xem đuổi theo chính mình rốt cuộc là cái gì, lúc này hắn chỉ có một ý niệm chính là chạy, chạy mau. Hắn hô hấp dồn dập, tiết hầu như là bị đao cắt, lãnh không khí rót vào phổi bộ, hô hấp chung mang theo mùi máu tươi. Đột nhiên thi phục một cái lảo đảo không kịp cân bằng thân thể, mắt thấy liền phải té ngã, phía sau cự thú liền muốn nhào lên tới. Muốn chết? Đã chết. Trong nháy mắt, thi phục trừng lớn hai mắt, đồng tử co chặt, mất đi tiêu cự. Hô hô. Như là từ chàng đại trong ngộng tỉnh lại. Hắn thô xuyên khí. Lại trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt đầy sao mang không, bên hai tuổi lửa thanh ken ken rung động. Thi đạo hữu, ngươi tỉnh. Thi phục tạch mà một chút ngồi dậy, lại phát hiện cả người không kính, thức dậy quá manh thiếu chút nữa tài đến trên mặt đất, hắn dương mắt đi nhìn. Tường đạo hữu. Thi phục hoán hoãn, ký ức thu hồi. Lúc ấy hắn tiến vào tứ phương bí cảnh sau, phát hiện không có cùng đồng đội truyền tống ở bên nhau, không đợi hắn tưởng cái rõ ràng, liền gặp được ma tu. Hai bên chiến đấu lên, tuy rằng hắn cuối cùng thắng, nhưng cũng kiệt lực té xỉu. Thi phục tổ chức hạ ngôn ngữ, đem chính mình tiến vào chứng kiến đều nói ra. Cái gì, lại có ma tu cũng ở trong bí cảnh sao? Ta tương đối may mắn, trên đường cái gì không đụng tới. Bởi vì phía trước đại sư tỷ nói muốn đi trước Trưa Lâm Phong, cho nên ta mới có thể ở trên đường nhặt được ngươi. Cũng may mắn nhặt được ngươi sau không lại đụng vào thấy khác ma tu, bằng không theo ta một người, đã có thể thảm. Tường Đồng cảm thán nói. Kỳ thật đương nhiên không phải nàng nói như vậy. Lúc ấy nàng giết chết Hắc Bắt Hồng Diệp sau, đích xác gặp phải té xỉu trên mặt đất thi phục. Khi đó có khác ma tu phát hiện thi phục, ít nhiều Tưởng Đồng tới xảo, kịp thời giết chết ma tu, đọc lấy bọn họ ký ức. Cuối cùng phát hiện, hiện tại tứ phương bí cảnh chung có hai bát ma tu, một loại như Hắc Bắt Hồng Diệp loại này, tiến vào là muốn ở tu sĩ trên người gieo trồng ma khí, nhiễu loạn tiên giới đại bỉ, này cuối cùng mục đích tạm thời không biết, một loại khác là sau lại ở thi phục này gặp gỡ, bọn họ tiến vào là phụng mệnh tìm ma hạch. Nếu nàng không đoán sai, tìm ma hạch chính là thân hô thủ hạ, gieo trồng ma khí là kế phục thủ hạ. Hai bên hẳn là không có trước tiên thương lượng, bất quá là vừa khéo đều đi vào tứ phương bí cảnh. Tường đạo hữu, Tường đạo hữu, thi phục đều. Tường Đồng hoàn hồn đưa qua đi bình đan dược, đây là về khí đan, thi đạo hữu nhận lấy đi, hiện tại vẫn là trước khôi phục thực lực quan trọng. Thi phục tiến vào khẳng định cũng chuẩn bị có về khí đan, nhưng phẩm cấp hiển nhiên không Tường Đồng cấp hảo. Hắn cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, liền nhận lấy chắp tay nói lời cảm tạ. Hắn tiếp nhận tới lập tức dùng, ngồi xếp bằng đả tọa. 15 phút qua đi, trên người linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, nên nói không hổ là cao giai về khí đan. Thi phục lại mở mắt ra, chỉ thấy Tưởng Đồng lười nhác ngồi ở một bên, đôi tay chống ở sau lưng, nhìn không chung, hơi hơi thất thần. Cũng không biết Du Triều Hoàn nàng thế nào, Tưởng Đồng tâm than, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chiều ý tứ này, nàng căn bản là biết cục diện sẽ biến thành cái dạng này. Thật là đáng giận a, Du Triều Hoàn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tường đạo hữu, là ở lo lắng Du đạo hữu bọn họ sao? Hắn mở miệng hỏi. Vui đùa cái gì vậy, Du sư tỷ như vậy lợi hại khẳng định không thành vấn đề, lo lắng nàng làm cái gì? Tường Đồng lập tức phản bác nói. Thi Phục cong môi cười, lợi hại hay không cùng có lo lắng hay không, cũng không nửa phần liên hệ. Nói xong thấy Tưởng Đồng sắc mặt một san, vội chắp tay tạ lỗi. Xin lỗi. Nhân ta chi kiếm đạo đó là tu tập bản tâm, cho nên nói chuyện từ trước đến nay có chút trực tiếp, mạo phạm đến Tưởng đạo hữu, mong rằng thứ lỗi. Tưởng Đồng còn tưởng phản bác, nhưng lại cảm thấy phản bác càng giống giấu đầu lòi đuôi, dứt khoát nhắm lại miệng. 55, xuất phát đi chưa Lâm Phong cùng thứ 50 năm cái phở lạc. Tưởng Đồng còn tưởng phản bác, nhưng lại cảm thấy phản bác càng giống giấu đầu lòi đuôi, dứt khoát nhắm lại miệng. Xua xua tay vòng qua cái này đề tài. Thi Phục cười cười, hỏi tiếp nói, Tưởng đạo hữu kế tiếp muốn đi chưa Lâm Phong? Tưởng Đồng gật đầu. Xin hỏi có không mang lên lại hạ? Tưởng Đồng đương nhiên không ý kiến, hiện tại tình huống này khẳng định là muốn trước hội hợp, mới hảo thương lượng làm tính toán. Có Thi Phục đi theo, xảy ra chuyện gì nàng ở sau lưng xuất lực, có cái gì vấn đề đều đẩy cho Thi Phục. Bằng không chính mình một đường đi tới một cái ma tu cũng chưa gặp phải, không khỏi quá không tầm thường. Bên kia Thi Phục lại lẩm bẩm hỏi, Tưởng đạo hữu, ngươi nói ma tu là như thế nào tiến vào? Muốn nói tiến vào phương thức đơn giản hai loại, một loại từ cửa chính tiến vào, khởi động chín đại phái lệnh bài, một loại là tìm được bí cảnh lỗ hổng, trộm tiến vào. Hai loại phương pháp, hoặc là thừa nhận chín đại tông đều bị ma giới thẩm thấu, hoặc là thừa nhận này mỗi năm tiến hành giữ gìn bí cảnh có lỗ hổng, đục lỗ nhìn lên tựa hồ hai loại đều không thể. Thi Phục, ngươi nói, có hay không có thể là tứ phương bí cảnh trung thiên nhiên tồn tại ma tu? Tường Đông lắc đầu, nếu như thế, lại như thế nào giải thích chúng ta lệnh bài vấn đề, mặc kệ như thế nào, ít nhất cùng Giặt Khê Tông thoát không được căn hệ. Bọn họ lệnh bài chính là từ Giặt Khê Tông chế tác mà thành. Thi Phục tưởng nửa ngày chỉ cảm thấy đau đầu, thở dài một tiếng, Tưởng đạo hữu, sớm một chút nghỉ tạm đi. Sáng mai xuất phát, hy vọng mau chóng có thể cùng Du đạo hữu bọn họ sẽ cùng. Tường Đông gật đầu đồng ý, nàng nằm xuống ánh vào mi mắt chính là kia đầy trời đầy sao. Nhìn không tới cuối không trùng quả thực cùng bên ngoài giống nhau như lúc, khó trách nơi này được xưng là tứ phương bí cảnh. Bên hai côn trùng kêu vang tiếng vang cái không để yên, mũi hạ là nhàn nhạt bùn đất thanh hương, nàng nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ không tự chủ được mà phiêu hướng Du Triều Hoàn, nàng hẳn là không có việc gì đi. Bên kia, Du Triều Hoàn cũng không thể coi như không có việc gì, nàng vừa lúc bị truyền tống đến Chưa Lâm Phong phụ cận, liền trực tiếp đi vào. Nhưng vấn đề cũng ra ở chỗ này, Chưa Lâm Phong nội có mấy trăm cái tiểu bí cảnh. Đi vào cần dùng 5 khối lệnh bài được khảm ở cửa đồng thời rót vào linh lực, sở dĩ là 5 khối là bởi vì nếu muốn ra tới, cũng muốn 5 người bày trận, đứng ở 5 chỗ mắt trận thượng phóng thích linh lực. Nhưng hiện tại, cũng không biết là bởi vì các nàng lệnh bài có vấn đề, vẫn là bí cảnh bị cải biến, Du Triều Hoàn mới vừa tiến Chưa Lâm Phong, căn bản không nhúc nhích dùng lệnh bài linh lực, bên người cũng không 5 người, liền trực tiếp bị truyền tống đến tiểu bí cảnh chung. Tệ nhất chính là, nếu muốn ra tới, như cũ yêu cầu 5 người bày trận. Vì thế Du Triều Hoàn tạm đến bây giờ đều còn bị nhốt ở Chưa Lâm Phong tiểu bí cảnh chung. Ngày hôm sau sáng sớm, Tưởng Đồng cùng Thi Phục sớm xuất phát, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không gặp phải tu sĩ khác, cũng không gặp lại ma tu. Thẳng đến bọn họ đi đến Chưa Lâm Phong chân núi, xa xa thấy phía trước có ma khí kích động. Thi Phục trước dừng lại bước chân, lấy ra bội kiếm, Tưởng đạo hữu, ngươi tu vi không cao, nhất định phải cẩn thận. Ta đi lên mặt, xảy ra chuyện ngươi liền hướng Chưa Lâm Phong chạy. Tưởng Đồng gật đầu đồng ý. Ly Thi Phục có 5 trượng xa, hai người một trước một sau rốt cuộc đi đến nửa sườn núi thượng, xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đoàn màu đen sương mù đang cùng một nam tử chiến đấu, người này Tưởng Đồng nhận thức, đúng là Chu Thịnh. Đục lỗ nhìn lại, luận tu vi, Chu Thịnh đích sắc không ma tu lợi hại, nhưng hắn vào thượng thanh tông kiếm hệ, kiếm đạo một thuật lại nhất khắc chế ma tu. Thả bởi vì hắn phía trước từng bị ma tu bám vào người, đối ma tu thủ đoạn nhất hiểu biết. Cho nên mặc dù ma tu đem ma khí toàn thả ra, nhưng Chu Thịnh cái chắn như cũ đem sở hữu ma khí ngăn trở, đồng thời cũng đem hắn sở hữu chiêu thức phòng xuống dưới. Nhưng rốt cuộc Chu Thịnh tu vi không đủ, linh khí tiêu hao mau, mắt thấy hắn dần dần chống đỡ không được, ma tu đúng là vui sướng, các loại ma khí tiếp đón tăng lớn công kích lực độ. Quanh thân nhất chiêu vô ý, lậu xuất thân sau mệnh môn. Cũng đúng lúc này, Thi Phục ra chiêu, hắn kiếm tên là Thánh Hề, là hắn bản mạng pháp khí. Phía trước bọn họ khoảng cách phía dưới còn có đoạn khoảng cách, nếu Thi Phục đột nhiên đi xuống, chỉ sợ rút dây động rừng, làm kia ma tu phản ứng lại đây chạy trốn, cho nên hắn từ bắt đầu liền vẫn luôn đang đợi cái này thời cơ. Đương ma tu tăng lớn công kích, đồng dạng lậu xuất thân sau sơ hở khi, chính là thi phục động thủ thời điểm. Hắn chiêu này rất đơn giản, nhìn qua giản dị tự nhiên, bất quá vô cùng đơn giản một thứ, nhưng trong đó lại ẩn chứa căn nguyên kiếm ý cùng muôn vàn linh lực. Ở cao cao triền núi phía trên, kia chiêu liền giấu ở trong không khí, bất luận kẻ nào đều cảm giác không đến. Từ thi phục ra chiêu đến ma tu chúng chiêu, bất quá trong chớp mắt công phu. Trên thực tế, chờ chiêu này tràn đầy kiếm ý linh khí bay đến ma tu ngực, ma tu mới cảm nhận được phía sau có mỏng manh linh lực, nhưng thời gian kia quá ngắn, hắn căn bản phản ứng không kịp này đại biểu cái gì, kiếm khi đã đánh vào trên người mình, linh lực nháy mắt nổ tung, thẳng tóc nhảy vào hắn linh đài. Phúc, một ngụm máu tươi nổ ra. Đối diện Chu Thịnh cũng biết có người ở giúp hắn, xoay người thế công càng hung hiểm hơn, bám trụ ma tu không cho hắn chạy trốn, chờ thi phục xuống dưới, cuối cùng là vây khốn ma tu. Nói, các ngươi là như thế nào tiến vào đến tứ phương bí cảnh, mục đích là cái gì? Thi phục giơ kiếm để ở ma tu cổ chỗ. Ma tu thân bị trọng thương, trên mặt xương đen có chút bốc ra, dần dần che lấp không được hắn vốn dĩ khuôn mặt, nhàn nhạt xương mù trùng, kia hai mắt tràn đầy huyết tinh thô bạo, hắn mở miệng nói, ta là từ bí cảnh lối vào tiến vào. Không có khả năng. Thi phục theo bản năng phản bác. Kia ma tu khom lưng lại phun ra khẩu máu tươi, chỉ nhìn trên người hắn xương đen phai nhạt một phần, hoàn toàn che không được khuôn mặt, vì thế hắn ngẩng đầu nhìn phía thi phục, ta thật là từ cửa chính, dựa chín tông lệnh bài mở ra bí cảnh nhập khẩu tiến vào. Lúc này thi phục rốt cuộc thấy rõ ma tu bộ dáng, lúc sau lại là liên tiếp lùi lại hai bước, cơ hồ lấy không xong trong tay kiếm, ngươi, ngươi. Hắn trừng lớn hai mắt, chau mày, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi, Nhậm Hy, ngươi là Nhậm Hy. Nghe lời này, hai người lại vẫn nhận thức, Chu Thịnh dương mắt nhìn thi phục, chờ hắn giải thích. Đi ở mặt sau xuống dưới Tưởng Đồng một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền nhìn ra tới, cái này ma tu là nguyên bản chính là cái tu sĩ. Hắn là bị gieo trồng hạ ma chủng, hóa ma thành hình. Nhậm Hy, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Thi phục nghi vấn nói, Nhậm Hy là hắn năm đó tu hành trên đường nhận thức bằng hữu, lần này tiên giới đại bỉ trước hai người gặp mặt còn hàn huyên sẽ thiên. Hôm qua ta tiến vào tứ phương bí cảnh, phát hiện không có cùng đại gia truyền tống ở bên nhau. Nhưng ta gặp được ma tu, hắn ở ta trên người gieo ma chủng sau liền rời đi. Ma giới công pháp chung, vì tu sĩ gieo trồng ma khí là nhất cơ sở công pháp. Tu sĩ bị gieo trồng ma khí sau có nhất định tỷ lệ sẽ không nhập ma, ý chí kiên định giả bảo trì thanh tỉnh, sử dụng chuyên môn pháp khí có thể nhổ ma khí. Nhưng ma trùng bất đồng, nếu tu sĩ gieo ma trùng, liền tương đương với thay đổi đạo tâm, nhất định sẽ nhập ma, nghĩ đến đây cũng là vì cái gì Nhậm Hy sẽ công kích Chu Thịnh. Bởi vì Nhậm Hy hắn đã là ma. Vì ngươi gieo ma trùng người là ai? Nhậm Hy lắc đầu, ta không biết. Thi phục, ngươi buông tha ta một mạng. Ta không phải cố ý công kích vị đạo hữu này, ta khống chế không được chính mình a. Thi phục, chúng ta tương ngộ khi ngươi bị thương, chính là ta cứu ngươi, hiện giờ ngươi coi như trả ta năm đó ân tình không được sao. Thi phục rút kiếm tay nắm thật chặt, tựa hồ bị thuyết phục. Nhưng Chu Thịnh chưa từng có nhân Nhậm Hy nói có nửa phần do dự, hoặc là nói, hắn càng bởi vì Nhậm Hy nói nội tâm kiên định. Chỉ nhìn hắn tay phải rút kiếm, đâm thẳng Nhậm Hy ngực. Nhậm Hy theo bản năng trở tay một cổ ma khí nảy lên đi, lại bị Chu Thịnh bổ ra. Thi phục, cứu cứu ta, cầu xin ngươi, a, cứu ta. Nhậm Hy vừa rồi đã chịu thi phục nhất chiêu, hiện tại rõ ràng đánh không lại Chu Thịnh, này sẽ vội vàng xin tha, lại trùng Chu Thịnh nhất kiếm. Thi phục bước chân đồn đốn, liền nghe Tưởng Đồng nói, bị gieo ma chủng, vô giải. Hắn dương mắt nhìn Nhậm Hy, ta đương nhiên biết vô giải. Ta cũng không hạt, Nhậm Hy trên người mùi máu tươi, thực trọng. Thi phục nói không sai, nếu chỉ đơn thuần bị gieo ma chủng, Nhậm Hy trên người ma khí sẽ không có nhiều như vậy. Mà nhiều như vậy ma khí chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là hắn một đường lại đây đã hút quá tu sĩ tâm hạch linh khí, kia hắn liền không hề là tu sĩ Nhậm Hy, mà là ma tu Nhậm Hy. Bên kia Nhậm Hy nghe thấy thi phục sau khi trả lời, ngự khí nháy mắt liền thay đổi, thi phục ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta năm đó khiến cho ngươi tự sinh tự diệt. Các ngươi dựa vào cái gì giết ta, cá lớn nuốt cá bé, ta đã so với bọn hắn lợi hại, dựa vào cái gì không thể chúa tể bọn họ sinh mệnh, ta hiện tại chỉ hận không sớm một chút nhập ma. Đi tìm chết, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Nhậm Hy bắt đầu làm cuối cùng phản công, hắn miệng hạ không ngừng, tựa hồ muốn đem đời này sở hữu chú oán nói xong. Từ hắn gia tộc, đến hắn sư phó, vô tận hận ý ở ma khí chung kích động. Cuối cùng toàn bộ đều hướng Chu Thịnh vào tới. Nhưng này cũng không kịp Chu Thịnh kiếm mau, cuối cùng kia kiếm là Chu Thịnh chính mình ngộ ra kiếm chiêu, chỉ nhìn kinh hồng chật lóe, bạch quang hiện ra. Hắn mới ra tay, dây tiếp theo bám vào kiếm ý kiếm quang đã đem Nhậm Hy linh đài rảo cái hy toái. Tức khắc hắn liền tắt thở. Thi Phục đỏ hốc mắt, hai mắt tràn đầy hận ý. Là ai, đến tột cùng là ai phạm phải này chớ ác sự? Ở hắn trong trí nhớ, Nhậm Hy là cái quang minh lỗi lạc, bên vực lẽ phải người, không nghĩ tới một khi bị gieo ma chủng, liền biến thành như vậy. Càng quan trọng là, hiện giờ cũng không biết có bao nhiêu người bị độc thủ. Thi Phục đem Nhậm Hy thi thể thu hồi tới, chuẩn bị đi ra ngoài vì hắn hạ táng. Tường Đông đứng ở hắn phía sau, trộm giữ lại trụ một sợi ma khí, thần thức đi vào tra xét một phen, đích sắc cùng Nhậm Hy nói giống nhau, hắn cũng không biết là ai vì hắn gieo ma chủng. Bên kia Thi Phục còn chút đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung. Tường Đông dương mắt cùng Chu Thịnh một cái đối diện, hai người trong mắt đều hiện lên tia đen tối. Bọn họ cũng đều biết, nếu tu sĩ bị gieo ma chủng, kết cục nhất định là nhập ma, không có thuốc nào cứu được. Nhưng, Du Triều Hoàn là cái ngoại lệ. Nàng có thể ngự ma, liền nhất định có thể đem ma chủng dẫn ra tới. Nhưng mà, này cũng không phải cái tin tức tốt. Mặt ngoài tới xem, có được Du Triều Hoàn, quả thực là tiên giới một đại trợ lực, không bao giờ sợ bị ma khí xâm nhiễm. Nhưng, trên đời sâu nhất không lường được chính là nhân tâm. Một khi đi đến này một bước, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chuyên chú với một vấn đề, vì cái gì Du Triều Hoàn có thể ngự ma. Đương vấn đề này bị xả ra tới, ở phát hiện Du Triều Hoàn trong mắt ma giới thuật thức sau, nên đón Du Triều Hoàn nhất định không phải là hảo kết cục. Tường Đồng nhìn gần ngay trước mắt chưa lâm phong, Du Triều Hoàn, ngươi đến tuột cùng là muốn làm cái gì? 56, Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn. Cùng thứ 56 cái phở lạc. Ba người đứng ở chưa lâm phong chân núi, chuẩn bị vào núi. Dương mắt nhìn lên là cao ngất trong mây gian ngọn núi, lục lâm ở mây trắng gian lờ mờ xem không rõ. Hướng lên trên lại đi đó là chưa lâm phong nhập khẩu, nếu những người khác tới trước, hẳn là sẽ ở nơi đó tập hợp. Chu Thịnh đi ở phía trước, quay đầu thấy Tưởng Đồng không nhúc nhích, sư tỷ, làm sao vậy? Tưởng Đồng còn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn uy nghiêm ngọn núi, xa xa thấy một con chim bay vây quanh sơn biên đảo quanh, nàng đôi mắt híp lại, tổng cảm thấy này sơn không đúng chỗ nào. Thi Phục cũng dừng lại bước chân, Tưởng đạo hữu. Tưởng Đồng rũ mắt liễm đi muôn vàn suy nghĩ, ta mới vừa xem có điểm xuất thần, chúng ta mau đi lên đi, nói không chừng Du sư tỷ bọn họ đều đã tới rồi. Liên tính phát hiện không thích hợp, Tưởng Đồng cũng không có dừng lại bước chân. Rốt cuộc mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều có tự tin có thể giải quyết. Từ chân núi đến tầng thứ nhất không tính xa, ba người không có ngự kiếm phi hành, đi lên đi cũng liền 15 phút thời gian. Trên đường khắp nơi đánh giá, ít nhất trước mắt đến mới thôi không có phát hiện ma khí. Tầng thứ nhất là chưa lâm phong nhập khẩu, đi vào là cái đại ngôi cao, trên đài bảy biện có mấy chục cái ngũ giác truyền tống pháp trận, yêu cầu 5 người đem lệnh bài để vào mắt trận chung, đưa vào linh khí mới có thể đi vào. Ba người xem qua đi, quả nhiên trên đài không có một bóng người. Hẳn là Du đạo hữu bọn họ cách khá xa, cho nên còn không có chạy tới. Thi Phục nói, rốt cuộc hiện tại từ bọn họ tiến vào bí cảnh, cũng mới qua một ngày. Nếu là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, trì hoãn một hồi cũng thuộc bình thường. Thi Phục nói xong khắp nơi chuyển động một vòng, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Tường Đông đứng ở dưới đài, hữu trưởng lòng bàn tay dán ở cửa thạch thú thượng, đây là loại bạn linh pháp khí, vốn là vật chết. Nhưng sẽ nhân tích lũy tháng ngày sinh ra thần trí, nàng đem ý thức quán chú đi vào, nghĩ có lẽ có thể được đến cái gì tin tức. Ở người ngoài trong mắt, nàng chỉ là tùy ý vớt ve hạ kia đầu sư tử bằng đá. Bên kia, Chu Thịnh cùng Thi Phục hai người thấy bốn phía không có gì manh mối, liền hướng trên đài đi đến. Hai người mới vừa một bước lên đài mặt, bạch quang hiện lên. Từ từ, đừng đi lên. Tường Đồng ra tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm, bạch quang qua đi, Thi Phục cùng Chu Thịnh toàn biến mất không thấy. Tường Đồng chau mày, vẫn là chậm một bước. Nàng mới từ linh thú trong trí nhớ đọc ra quan trọng tin tức, có ma tu tới chưa lâm phong cải biến quá trận pháp, xử đi lên người đều sẽ bị truyền tống đến chưa lâm phong tiểu bí cảnh nội. Linh thú ký ức rất mơ hồ, Tưởng Đồng bằng cảm giác động thủ hẳn là tam đại ma tôn chi nhất, nhưng cụ thể là ai cũng không biết. Hơn nữa căn cứ linh thú ký ức, Du Triều Hoàn ngày hôm qua đã tới nơi này, hơn nữa bị truyền tống đi vào. Như vậy vì nay chi kế, để lại cho Tưởng Đồng lựa chọn không nhiều lắm. Nàng chỉ có thể đi bước một đi lên đi, mang theo thanh dài lâu thở dài, bạch quang hiện lên, đồng ý bị truyền tống tiến chưa lâm phong nội. Chưa lâm phong cùng sở hữu 99 tầng lầu, mỗi lâu đặt riêng 5 loại bí cảnh, thông qua sau sẽ bị truyền tống đến mỗi tầng nghỉ ngơi chỗ, ở kia gom đủ 5 người có thể sử dụng trận pháp đi ra ngoài. Nhưng này 99 tầng khó khăn tùy cơ, khen thưởng tùy cơ. Có khả năng ngươi cửa thứ nhất khó khăn 5 viên tinh, chỉ khen thưởng một lọ bình thường lít khí đan, cũng có người cuối cùng một quan phi thường đơn giản. Khen thưởng lại là cái bạn linh thánh khí, việc này đều nói không chừng. Tường Đồng mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở cánh hoa điền trung, chung quanh là quá đầu gối hành hương hoa, loại này hoa là luyện đan thánh phẩm, trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy lớn như vậy một mảnh hành hương hoa điển. Xem ra chính mình là tiến vào đến ảo cảnh thí luyện. Loại này bí cảnh giống nhau dùng tu sĩ đáy lòng chưa từng phát hiện chấp niệm làm bè, lệnh tu sĩ dung nhập ảo cảnh, xa vào trong đó. Nếu tưởng khám phá ảo cảnh rất đơn giản, chỉ cần phá hủy huyễn hóa ra tới chấp niệm có thể, tỉ như hiện tại, Tưởng Đồng chỉ cần phóng hỏa thiêu hủy hoa điền nàng liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nhưng mà Tưởng Đồng cũng không nóng nảy đi ra ngoài, rốt cuộc Chu Thịnh hắn hai khẳng định còn không có từ thí luyện chung ra tới, cùng với lẻ loi ngồi ở đại sảnh chờ, không bằng ngốc tại nơi này. Nàng lười nhác vươn vai, buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống dưới, cả người lười biếng mà muốn ngủ. Tưởng Đồng tùy tiện tìm cái phương hướng tiếp tục đi trước, nàng còn khá tò mò, chính mình là có cái gì chấp niệm chưa tiêu. Không đi hai bước liền thấy phía trước đứng cái đầu bạc lão nhân, đúng là nàng sư phó Cam Tầm. Tưởng Đồng rõ ràng biết đây là ảo cảnh, như cũ giơ tay chào hỏi một cái, "Ừ, sư phó đã lâu không thấy, ta lại bắt đầu luyện đan." Mắt thấy lão nhân này liền phải bắt đầu lải nhải, nàng vội vàng đi mau vài bước, đem hắn ném ra, một bên thầm nghĩ, không nghĩ tới này cũng coi như là ta chấp niệm. Xem ra từ tứ phương bí cảnh đi ra ngoài, vẫn là bất thời giờ cấp lão nhân kia truyền cái tin đi. Tường Đồng tiếp tục đi phía trước đi, đương nàng cảm thấy sẽ không tái xuất hiện gì đó thời điểm, mà thượng triều thánh hoa điền biến mất, biến thành xanh mượt mặt cỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây cây đa lớn. Sẽ có cái gì đâu? Tường Đồng càng thêm tò mò, tiếp tục hướng dưới tảng cây đi đến. Loang lổ ánh mặt trời từ nhánh cây gian lậu ra tới, dừng ở dưới tảng cây hai người trên người. Gió nhẹ phất quá, thổi bay giữa trán toái phát, cỏ xanh thanh hương vị bị bọc giấu ở trong không khí, mang theo điểm điểm mùi hoa. Tường Đồng trước mặt đứng một bạch y liễu nữ tử, nàng đầu đội đấu lạp, thấy không rõ nàng khuôn mặt. Nàng thân hình rất quen thuộc, nhưng trên người nàng khí chất lại rất xa lạ, kẹp khắp nơi cùng nhau là loại rất kỳ quái cảm giác. Có điểm giống viên mùi lạ đầu, lệnh Tường Đồng lưỡi căn ngũ vị cụ tạp. Bởi vì vận mệnh chú định, Tường Đồng tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng trong tiềm thức lại không nghĩ đi tin tưởng. Cho nên nàng chỉ là đứng ở nơi đó quan vọng, trước sau không có ra tiếng. Thẳng đến nàng kia tháo xuống đấu lạp, quả nhiên là nàng, Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn. Tường Đồng tê, vì cái gì ảo cảnh sẽ cấu tạo ra cái này cảnh tượng? Quan trọng nhất chính là, nàng vô cùng xác định, trước mắt cái này bạch y lìa Du Triều Hoàn, cũng không phải chính mình nhận thức cái mặc màu đỏ xiêm y lìa Du Triều Hoàn. Tại sao lại như vậy? Nếu ảo cảnh là căn cứ chính mình nội tâm giá cấu, lại như thế nào sẽ sáng tạo ra một cái nàng căn bản là không quen biết Du Triều Hoàn? Càng xác thực chính là, hoàn toàn tương phản Du Triều Hoàn. Đồng Đồng. Du Triều Hoàn cười tê. Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Cái này cùng Tưởng Đồng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau Du Triều Hoàn, mặc dù hai người tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng người này xích đồng trung tràn đầy ôn nhuận, khoe miệng cười mang theo ba phần ôn nhu. Chính mình nhận thức Du Triều Hoàn khoe miệng vĩnh viễn mang theo trào phúng, nàng ánh mắt tàn nhẫn, nàng mỹ diễm lệ mà lại nguy hiểm. Xem, ngay cả cái này kêu pháp cũng bất đồng. Du Triều Hoàn kêu chính mình khi, Đồng Đồng cái thứ hai tự mang một chút buồn âm. Như là mỗi lần kêu nàng đều đang lén lút làm sự. Mà người này kêu chính mình khi thanh âm thực thiện, khinh phiêu phiêu thổi vào nhân tâm đầu. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tường Đồng hỏi. Vẫn là cái kia vấn đề, ảo cảnh là căn cứ ký chủ tiềm thức xây dựng, đương Tưởng Đồng căn bản không quen biết cái này Du Triều Hoàn khi, chỉ có thể thuyết minh nàng là từ phần ngoài tiến vào đến cái này ở cảnh trong mơ. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn tiến lên một bước, đầy mặt tò mò mà nhìn Tường Đồng, môi hơi hơi nhấp khởi. Lộ ra một chút cười xấu xa, mới vừa có vài phần hồng ý lìa Du Triều Hoàn ý tứ. Nàng vây quanh Tưởng Đồng xoay cái vòng, ai, thực sự có ý tứ, như vậy Đồng Đồng cũng thực đáng yêu nha. Tưởng Đồng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn lẳng lặng suy tư. Du Triều Hoàn xua xua tay, Đồng Đồng, đừng như vậy khẩn trương, cũng không cần tưởng nhiều như vậy, ta thật là ngươi trong lòng tiềm thức cấu tạo ra tới. Thấy Tưởng Đồng rõ ràng không tin, nàng tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi xác định trí nhớ của ngươi hoàn chỉnh sao? Đương nhiên, ta ký ức đương nhiên hoàn chỉnh. Tường Đồng chưa nói xong, lập tức dừng lại. Bởi vì nàng nhớ tới, chính mình đích xác có bộ phận ký ức không ở. Đó là ở Bình Gia, lúc ấy Du Triều Hoàn lâm vào ảo cảnh, lại nhân nàng trong mắt thuật thức cùng ma khí sinh ra tương dị điểm, sử kia phía ảo cảnh bị độc lập ra tới thành một phương thiên địa, cuối cùng ra tới người sẽ mất đi ảo cảnh chung ký ức. Chẳng lẽ ngươi là lúc ấy ảo cảnh Du Triều Hoàn? Tường Đồng hỏi lại. Không, không có khả năng. Liên tính nàng là cái kia ảo cảnh chung người, nhưng chính mình tiềm thức là không có khả năng cấu tạo ra tới như vậy chủ ý thức cũng không biết cảnh tượng. Ta thật là cái kia ảo cảnh chung Du Triều Hoàn, nhưng, kia không chỉ có riêng là cái ảo cảnh Nga. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nghiêng đầu nhìn chăm chú Tường Đồng, khỏe miệng giơ lên, ta là chân thật tồn tại. Lại là một trận gió thổi qua, Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn đấu lạp thượng sa mỏng bị thổi bay tới, nàng liền tùy tay đem đấu lạp treo ở chi đầu. Đồng đồng, đừng như vậy khẩn trương, ta từ từ cùng ngươi nói. Lúc ấy Du Triều Hoàn, nô, cảm giác kêu tên của mình hảo kỳ quái a, vậy đổi cái xưng hô đi. Ta nhớ rõ, ngươi quản nàng kêu sư tỷ. Tường Đông gật đầu, nhưng trước sau không có buông phòng bị. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn xem ở trong mắt, nhưng một chút cũng không thèm để ý, càng hoặc là nàng trong lòng cũng đang lén lút xem náo nhiệt, ngữ điệu dơ lên. Lúc ấy ngươi sư tỷ mất đi ý thức, bám vào ta trên người. Từ từ, vì cái gì là nàng bám vào trên người của ngươi, ngươi hẳn là chính là Du Triều Hoàn ở cái kia ảo cảnh trung chế tạo ra tới mới đúng. Chính là, đồng đồng, ngươi xem ta. Thỉnh ngươi nói cho ta, ta và ngươi sư tỷ là một người sao? Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn gần từng chữ một hỏi. Tường Đồng trầm ngâm một lát, cái này trả lời vừa xem hiểu ngay. Rốt cuộc ngay từ đầu chính mình liền nói. Mặc dù các nàng tướng mạo giống nhau như lúc, mặc dù đích sắc có biến ảo nói đến, lợi dụng đổi hình đan thay đổi trên người khí chất cũng có khả năng. Nhưng chính là cái loại cảm giác này, chỉ có đứng ở Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn trước mặt mới biết được, vì thế Tường Đồng chém đinh chặt sắt mà nói ra, các ngươi là hai người, ngươi không phải sư tỷ của ta. Này căn bản không phải ảo cảnh có thể sáng tạo ra tới người. Đến tận đây, Tưởng Đồng mới rốt cuộc coi trọng Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn vừa rồi nói câu nói kia. Nàng nói, nàng là chân thật tồn tại. Đây là loại linh hồn thượng cảm giác, ngươi có thể nhận ra đây là hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể. Các nàng có từng người trưởng thành trải qua, mặc dù đã từng cùng thuộc một cái căn nguyên, nhưng các nàng đã kéo dài tới đến hai cái không giống nhau tương lai. Cho nên hảo hảo nghe ta nói đi, lúc ấy ngươi sư tỷ lâm vào ảo cảnh không phải đơn giản như vậy. Bởi vì nàng trong mắt thuật thức, trùng hợp đến cùng lúc ấy ma khí sinh ra đặc dị điểm, ta tưởng chỉ là ngươi mất đi ký ức điểm này liền rất đặc thù đi, rốt cuộc cũng không nghe nói qua ai đi vào ảo cảnh sẽ mất đi ký ức. Cho nên, ngươi tưởng đồng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng. Đồng đồng quả nhiên thông minh. Du Triều Hoàn ôn nhu mà cười nói. Bài trừ hết thể lựa chọn, dư lại cái kia chính là chính xác đáp án. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, Du Triều Hoàn lúc ấy lâm vào căn bản không phải ảo cảnh. Những cái đó đều là chân thật phát sinh quá khứ, chẳng qua là lấy ra một đoạn ký ức tới cấu tạo cảnh tượng. Hồng Y Lìa Du Triều Hoàn bám vào Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn trên người, nàng Tưởng Đồng bám vào một cái khác Tưởng Đồng trên người. Bởi vậy đáp án rất đơn giản, lệnh chính mình mất đi ký ức nguyên nhân không phải ra ở ảo cảnh trên người, mà là ra ở. Tưởng Đồng mở miệng, kia không phải ảo cảnh, đó là một thế giới khác. Du Triều Hoàn trầm mặc, cấp Tưởng Đồng thời gian đi chậm rãi tiêu hóa. Tưởng Đồng bị chấn đến không biết nên nói cái gì. Nên hỏi một thế giới khác là có ý tứ gì, hay là nên hỏi, vì cái gì một thế giới khác chính mình như thế nào còn cùng Du Triều Hoàn cột vào cùng nhau. Cuối cùng nàng vẫn là hỏi trước nói, vậy ngươi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta xuất hiện ở chỗ này cũng là duyên phận đi. Ngươi vốn dĩ huyện hóa ra tới chính là nhà ngươi sư tỷ, bất quá là ta cơ duyên xảo hợp, sao, kỳ thật chính là có điểm tò mò, muốn gặp một cái khác đồng đồng, nàng cho ta khai cái khẩu tử, ta liền tới đây. Ý của ngươi là, liền tính ngươi không lại đây, tại đây người cũng sẽ là Du Triều Hoàn. Tưởng Đồng sắc mặt cổ quái. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn gật đầu. Tưởng Đồng. Không, khả năng đi. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn buông tay, ta cần thiết lửa ngươi sao? Tưởng Đồng. Tuy rằng biết này hai cái Du Triều Hoàn là bất đồng tồn tại, nhưng nàng nhưng xem rõ ràng. Du Triều Hoàn gen thượng ái làm tính tình là không có khả năng xóa, bằng không người này cũng sẽ không xuyên qua thế giới cái chắn lại đây xem náo nhiệt. Không không không. Từ nàng khẩu khí chung, còn có càng quan trọng tin tức. Ngươi nói là nàng giúp ngươi đánh vỡ cái chắn hàng rào, người kia nàng là. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói, đồng đồng trong lòng rõ ràng sớm đã có số, có được lớn như vậy lực lượng người chỉ có một, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Tường Đông trầm mặc, nàng sắp biết. Đừng nhìn Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nhìn như chỉ là tiến vào ảo cảnh chung hình chiếu, nhưng đây chính là vượt thế giới giao lưu. Lần trước các nàng có thể quá khứ là bởi vì Du Triều Hoàn đôi mắt thuật thức cùng ma khí sinh ra đặc dị, nhưng lần này chính là bên kia chủ động lại đây. Có thể làm được điểm này chỉ có một người, đó chính là nàng chính mình. Vẫn luôn còn chưa giới thiệu Tưởng Đồng thân thế, còn có nàng như vậy cường nguyên nhân. Làm tương đối, Du Triều Hoàn tốc độ tu luyện đã là số 1 số 2, cảnh này khiến mặc dù nàng làm nhiều chuyện như vậy, đương nhắc tới này một thế hệ tu sĩ khi, nàng như cũ đứng hàng đứng đầu bảng. Nhưng Tưởng Đồng tốc độ chính là so nàng còn muốn mau hơn 1.000 lần, bởi vì Tưởng Đồng cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Nàng không cha không mẹ, từ vạn năm hôm trước nói một sợi thần niệm chung ra đời, bắt đầu ngàn năm nội kia chỉ là đoàn linh khí, thẳng đến linh khí sinh ra ý thức, huyễn hóa ra thân hình, có tên họ, tức vì Tưởng Đồng. Cho nên, có thể làm được đánh vỡ thế giới hàng rào chỉ có một người, kia đó là một thế giới khác Tưởng Đồng. Nhưng mà hiện tại lệnh Tưởng Đồng kinh ngạc, không phải một thế giới khác chính mình hành động, mà là hiện tại trước mặt cái này Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nhắc tới một cái khác chính mình thần thái. Cái này Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn vốn là ánh mắt ôn nhuận, nhưng đang nói đến nàng khi, rõ ràng liền tên cũng chưa nói, bất quá là cái đại danh tử, nhưng nàng ánh mắt giống như là đàm thanh tuyển, bên trong ngập nước một mảnh. Nếu Tưởng Đồng không nhìn lầm nói, nơi đó còn mang theo lũ rõ ràng tình ý, hơn nữa đối phương căn bản không tính toán che lấp, chính là cho nàng xem. Ngươi, các ngươi. Tưởng Đồng sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối. Sao có thể? Nếu nàng suy đoán không sai, một thế giới khác Du Triều Hoàn cùng Tưởng Đồng, các nàng. Tại sao lại như vậy? Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn thấy mục đích đã tới, con môi cười, Đồng Đồng không có đoán sai Nga, một thế giới khác, ta cùng Đồng Đồng là đạo lữ Nga. 57, Hồng Y Lìa Du Triều Hoàn. Cùng thứ 57 cái phở lạc. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn thấy mục đích đã tới, con môi cười, Đồng Đồng không có đoán sai, một thế giới khác, ta cùng Đồng Đồng là đạo lữ. Tưởng Đồng. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt cả người muốn hư rồi. Nàng bị dọa đến liên tiếp lui hai bước, đại nao trống rỗng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Đến tột cùng là phát sinh cái gì, các nàng thế nhưng sẽ biến thành loại quan hệ này. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn vẻ mặt cười xấu xa, nay sẽ tới có vài phần giống Hồng Y Lìa Du Triều Hoàn, nàng về phía trước một bước hơi hơi cúi người. Sau đó Tưởng Đồng liền thấy, Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn xương quai xanh gian điểm điểm vết đỏ. Kia mẹ nó là dấu hôn đi. Đúng không? Đúng không? Chiều ý tứ này, lưu lại nụ hôn này ngân, là một thế giới khác chính mình. Tưởng Đồng nếu là chỉ miêu mễ, lúc này cả người Mao nhất định đều nổ tung. A a a a, nàng hận không thể dơ thẳng lên trời trường giống 3 ngày 3 đêm. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn ôm bụng cười cái không ngừng. Ha ha ha, thật muốn lấy ký lục linh thạch đem này mạc lục xuống dưới, trở về liền cấp Đồng Đồng xem. Tưởng Đồng vội vàng điều chỉnh tốt biểu tình, vẫn là đừng đi hãm hại một cái khác chính mình. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nhìn ra Tưởng Đồng suy nghĩ, hoa, như thế nào mỗi cái Đồng Đồng đều như vậy tưởng nha. Lúc ta tới, nàng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ta ngàn vạn không cần khi dễ ngươi. Tưởng Đồng, ta nên cấp một thế giới khác chính mình nói cảm ơn sao. Nhưng ngươi đến tột cùng là nơi nào có tật xấu, muốn cùng Du Triều Hoàn ở bên nhau. Cho nên, Đồng Đồng hiện tại cùng ngươi sư tỷ tiến triển như vậy chấm sao. A, uy, uy, ngươi hảo hảo nói chuyện. Hai chúng ta căn bản liền không có gì tiến triển. Tưởng Đồng lập tức phản bác nói. Ai? Như vậy sao? Không nghĩ tới Đồng Đồng như vậy không thẳng thắn, một chút đều không đáng yêu, vẫn là ta Đồng Đồng hảo. Tưởng Đồng. Ta có phải hay không hẳn là may mắn ta không thẳng thắn? Không không không, ta thản không thẳng thắn cùng ngươi có quan hệ gì? Nói đến cùng nàng cùng sư tỷ chi gian căn bản là không có gì quan hệ a. Cho nên, một thế giới khác đến tột cùng phát sinh cái gì? Tưởng Đồng hiện tại chỉ nghĩ đem một thế giới khác Tưởng Đồng kéo qua tới, cùng riêu nàng bả vai, người rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn lẩm bẩm một câu, khẩu thị tâm phi. Nếu là ta không lại đây, vốn dĩ xuất hiện ở chỗ này người cũng sẽ là ngươi sư tỷ. Chỉ là điểm này liền rất thuyết minh vấn đề a, Đồng Đồng ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Tưởng Đồng. Khu khu, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy đi. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn không phục, còn Tưởng lại nói, Tưởng Đồng vội vàng dối tay ngăn cản. Uy uy, ta trước không đề cập tới này đó. Nói đến cùng ngươi vì cái gì muốn tới nơi này, chẳng lẽ liền vì nói cho ta, còn tồn tại thế giới khác đi. Đến tận đây, Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn trên mặt tươi cười dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, ta tới thật là có chuyện quan trọng. Nên từ nào nói lên đâu. Nói như vậy đi, ngươi hẳn là minh bạch, thế gian nhân quả vận mệnh chú định tồn tại một cái thế giới tuyến, tại đây điều tuyến thượng sự nhất định phải phát sinh, bởi vì đó là bổn bị soạn ra tốt vận mệnh, không người có thể đánh vỡ. Tưởng Đồng gật đầu, nguyên nhân chính là nàng là từ thiên đạo linh lực chung ra đời, điểm này nàng rõ ràng hơn bất quá. Một cái rất đơn giản ví dụ, chính là mọi người thường nói cái gọi là âm dương lưỡng đạo, chính ta hai bên, bọn họ đồng dạng là hỗ trợ lẫn nhau. Ở thiên đạo chế tài hạ vĩnh viễn sẽ không có một phương suy bại, này đó là soạn ra tốt vận mệnh. Mà mặc kệ ở thế giới nào, tên là thế giới tuyến trạc cây thượng đều có Du Triều Hoàn tên. Không đợi Tưởng Đồng nghĩ ra cái cho nên, liền nghe Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn tiếp tục nói. Mỗi cái thế giới Du Triều Hoàn đều sẽ tuổi xuân chết sớm, nàng là thiên đạo kịch bản trung ắt không thể thiếu một viên. Nếu là như thế này, Tưởng Đồng phản ứng đầu tiên đó là nghĩ đến ở Bình Gia, bởi vì thiên đạo ngăn trở, nàng vô pháp tra xét cái kia ma tu ký ức. Nguyên lai từ khi đó khởi, kịch bản đã bắt đầu. Vậy con ngươi, nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy, ngươi vì cái gì còn sống? Ta sống sót, là bởi vì có người cùng ta cùng nhau xả đoạn tên kia vì vận mệnh xích. Là ngươi thế giới tưởng đồng. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn gật đầu, thiên đạo kịch bản, nói vậy cũng chỉ có ngươi có khả năng viết lại. Cho nên ngươi lần này xuất hiện, là muốn cho ta cứu nàng. Tưởng đồng hỏi. Đương nhiên không phải, ta lần này xuất hiện chỉ là bởi vì vừa lúc hai cái thế giới gian xuất hiện giao điểm, hàng rào chỗ liên tiếp điểm rất mỏng, ta rất tò mò, cho nên làm đồng đồng đem ta đưa lại đây nhìn xem. Đến nỗi có cứu hay không thế giới này Du Triều Hoàn, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Cho nên, ngươi lựa chọn. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nhìn Tưởng Đồng, một chút cũng không lo lắng, càng hoặc là nói nàng ngược lại ở hứng thú bừng bừng chờ đợi Tưởng Đồng trả lời. Tưởng Đồng trong nháy mắt rất muốn bạo thô khẩu. Các ngươi này đó Du Triều Hoàn là chuyện như thế nào, tốt xấu cũng là bất đồng thế giới cùng vị thể nha, đều sẽ không giúp một chút sao. Tốt xấu ngươi thỉnh cầu một chút, ta cũng không đến mức xuống đài không được. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn là chắc chắn Tưởng Đồng trả lời, thật lâu nhìn chăm chú vào nàng. Thẳng đến Tưởng Đồng gãi gãi đầu, cuối cùng là nhận mệnh, không mở miệng không được, ta muốn như thế nào cứu sư tỷ. Liền than hai khẩu khí, càng nhiều là bất đắc dĩ, nói thật ta đoán được Du Triều Hoàn ở sau lưng làm cái gì, nhưng đến bây giờ vẫn là không điều tra ra. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn vẻ mặt chế nhạo, vừa rồi là cái nào nói hai người không có quan hệ. Tưởng Đồng nghiêm trang mà biện giải nói, nàng nói như thế nào đều là sư tỷ của ta. Ta không có khả năng liền như vậy nhìn nàng đi chịu chết. Cho nên, ngươi biết cái gì, nói cho ta. Ta chỉ có thể nói, tuy rằng đây là hai cái thế giới, nhưng đề cập đến thiên đạo đã định chủ tuyến thượng khi, đại khái phương hướng sẽ không thay đổi. Tựa như đồng đồng là thiên đạo linh khí hóa thân, hai cái thế giới đều là như thế. Ta trong thế giới đồng đồng đã cứu ta, ngươi thế giới, phải nhờ vào chính ngươi. Ngươi nói nửa ngày cùng chưa nói giống nhau. Tưởng Đồng cảm giác Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn thuần túy ở đậu nàng chơi. Không khỏi tự xa ngã nói. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, trong thế giới của ngươi, Du Triều Hoàn cùng Tưởng Đồng là đạo lữ quan hệ, ta đây thế giới. Tưởng Đồng một lời khó nói hết mà nhìn Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nhún vai, này cũng không phải là ta nói, là chính ngươi nói. Tưởng Đồng khẽ cắn môi, vậy ngươi thế giới, ngươi lại như thế nào sống sót? Ta chi tử là chúng chỗ vọng chính nghĩa, Du Triều Hoàn là cần thiết muốn lao đi tồn tại. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, lại nhiều để lộ thiên cơ. Cần phải ăn không hết gói đem đi. Tưởng Đồng nhíu mày, chú định tử vong sao? Này đó tin tức căn bản không đủ. Có thể cho ta lúc ấy bám vào người ký ức sao? Nếu không đoán sai, nơi đó khẳng định có manh mối. Du Triều Hoàn lắc đầu, không được, kia đoạn trong trí nhớ có ta tử vong nguyên nhân, càng là có vượt phá thế giới năng lượng, ta vô pháp cho ngươi. Như thế nào cái gì đều không được, hợp lại ngươi tới chính là vì xem náo nhiệt. Tưởng Đồng nghi vấn nói. Du Triều Hoàn vẻ mặt vô tội. Rất có chung Tưởng Đồng đoán đúng rồi ý tứ. Kia Tưởng Đồng không có từ bỏ, kia, một cái khác ta nên có làm người tiện thể nhắn đi. Ai? Đồng Đồng vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Bởi vì nếu là ta nói, khẳng định sẽ cho một cái khác ta lưu lời nói. A, Du Triều Hoàn vẻ mặt ủy khuất, cho nên là vì cái gì nha, ta chính là cùng Đồng Đồng đánh đố, ngươi sẽ không đoán được điểm này, cái này nhưng thua. Tưởng Đồng, các ngươi Du Triều Hoàn là chuyện như thế nào? Người bình thường đều sẽ muốn đi giúp một cái khác chính mình đi. Đồng Đồng làm ta cho ngươi tiện thể nhắn. Làm ngươi tin tưởng chính mình, đi theo tâm đi. Nếu nàng có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục, như vậy ngươi cũng có thể. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn nói được ý vị thâm trường. Tưởng Đồng, hoàn mỹ kết cục. Nàng có điểm sợ hãi. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn tiếp tục nói, tính thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Uy, cho nên nói ngươi nói nửa ngày, đến cuối cùng liền thật không có gì mấu chốt tin tức. Kết quả quan trọng nhất ngược lại là cái kia ở bên nhau tin tức. Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn mỉm cười, không có biện pháp, có một số việc ta đích xác vô pháp để lộ. Như vậy đi, nói cho ngươi một cái công lược ta tiểu lối tắt. Tưởng Đồng, cái này liền miễn đi. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn là dương mắt nhìn Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn, tiếp tục nghe xong đi xuống. Con người của ta, nội tâm kỳ thật cũng thực nhát gan, đặc biệt là ở cảm tình mặt trên, nàng cũng nhất định như thế. Cho nên, chủ động điểm đi. Đồng Đồng. Một cái khác ta liền giao cho ngươi. Giờ khắc này, Tưởng Đồng vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến, các nàng là bất đồng hai cái thân thể, vì thế liền cũng cười, đó là đương nhiên, liền tính chúng ta không phải các ngươi cái loại này quan hệ, nàng tốt xấu cũng là sư tỷ của ta, đương nhiên sẽ không nhìn nàng đi chịu chết. Tưởng Đồng giọng nói rơi xuống, Bạch Y Lìa Du Triều Hoàn thân hình dần dần tiêu tán, chỉ là cười đến càng thêm có khác thâm ý, càng như là ở chế nhạo, đầy mặt hứng thú chờ xem kịch vui. Theo nàng rời đi, ảo cảnh cũng đi theo kết thúc, chung quanh hoa cỏ cây cối giống như là tầng tranh sơn dầu, bị xé nát dần dần bốc ra. Nếu ở bình thường dưới tình huống, Tưởng Đồng khám phá bí cảnh sau, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tầng thứ nhất pháp trận trung, lựa chọn tiếp tục hướng về phía trước đi vẫn là nghỉ ngơi đám người. Nhưng Tưởng Đồng lại vừa mở mắt, lại là ở điều náo nhiệt trên đường cái, trước mặt lui tới đám người tựa như giả thiết người tốt ngẫu nhiên, ánh mắt lỗ trống. Trung quanh liên tiếp không ngừng giao hàng thanh, giả dối giống tầng sương mù. Nếu Tưởng Đồng không đoán sai, chính mình hiện tại là rớt vào một khắc tầng ảo cảnh. Đồng Đồng. Phía sau có người gọi nàng, rồi sau đó chụp hạ chính mình bả vai. Tuy rằng nghe thanh âm đã nhận ra người nọ là ai, nhưng đương Tưởng Đồng quay đầu lại nhìn thấy thân xuyên hồng y Lìa Du Triều Hoàng khi, vẫn là không tự giác lui về phía sau hai bước. Thật sự là hiện tại chỉ cần nhìn thấy nàng, không tự chủ được liền nhớ tới bạch y Lìa Du Triều Hoàng, nàng kia cổ gian điểm điểm vết đỏ, cùng nàng tuyên bố hai người quan hệ, đạo lữ. Đạo lữ. Tưởng Đồng. Cái quỷ gì? Làm đến cuối cùng chính mình cái gì tin tức không được đến, này dâu ria tin tức lại bị bách nhét đầy đầu óc. Cái kia bạch đi lìa du triều hoàn lại đây, thuần túy chính là vì chế dễ ước. Cho nên nói, mặc kệ là cái nào du triều hoàn, làm sự bản chất vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng vì cái gì bị bắt làm hại vĩnh viễn là ta, Tưởng Đồng thực đáng thương hảo sao. Du triều hoàn. Đồng Đồng. Ngươi, như thế nào này phúc biểu tình. Du triều hoàn. Tưởng Đồng nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng Đồng, ngươi là càng ngày càng không lớn không nhỏ a. Tuy là nói như vậy, Du Triều Hoàn nhìn qua cũng không để ở trong lòng, khỏe miệng nàng giơ lên, như cũng là kia quen thuộc ba phần trào phúng, nhưng trong mắt lại hiện lên tia đen tối. Đồng Đồng vì cái gì là cái này biểu tình, tổng cảm giác đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. 58, phát hiện chân tướng khắc khẩu cùng thứ 58 phở lạc. Đồng Đồng, ngươi là càng ngày càng không lớn không nhỏ a. Tuy là nói như vậy, Du Triều Hoàn nhìn qua cũng không để ở trong lòng, khỏe miệng nàng giơ lên, như cũng là kia quen thuộc ba phần trào phúng. Nhưng trong mắt lại hiện lên tia đen tối. Đồng Đồng vì cái gì sẽ là cái biểu tình, tổng cảm giác đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Sư, sư tỷ. Tưởng Đồng rốt cuộc sửa miệng, miễn cưỡng bình tĩnh lại, sư tỷ, là ngươi đem ta kéo vào hảo cảnh. Du Triều Hoàn đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, sửa miệng đáp, đúng vậy, ta tạc ở Chưa Lâm Phong phía dưới chờ các ngươi, không nghĩ tới này Chưa Lâm Phong trận pháp cũng bị động qua tay chân, vì thế ta bị kéo vào bí cảnh, muốn 5 người mới có thể đi ra ngoài. Đến bây giờ, ngươi mới là đệ, cá nhân. Khu, khu, như vậy a kia sư tỷ ngươi ở chỗ này là. Ta, cá nhân ngốc tại bên ngoài quá nhàm chán, chạy đến ảo cảnh ít nhất có cái trụ địa phương. Ta ở, tầng kia thiết hạ pháp trận, nếu có người tới, có thể cảm ứng được. Tường Đồng gật đầu đuổi kịp Du Triều Hoàn nện bước hướng khách điếm đi vừa nói chuyện, trên đường gặp được sự, xóa xóa giảm giảm từ gặp phải thi phục đến Chu Thịnh bị tập kích, đương nhiên nàng tuyệt đối không thể nói ra bạch ý ở Du Triều Hoàn sự. Cho nên hiện tại tứ phương bí cảnh chung có ma tu. Sư tỷ không biết. Ta bị truyền tống đến Chưa Lâm Phong chân núi, nghĩ tại đây chờ các ngươi liền trực tiếp lên núi, cái gì cũng không đụng tới. Thấy Tưởng Đồng nửa ngày không lên tiếng, Du Triều Hoàn quay đầu lại xem nàng, Đồng Đồng, đây là không tin ta. Tưởng Đồng cười gượng hai tiếng, không, như thế nào sẽ. Ta chính là cảm thấy sư tỷ, thẳng tới nay bày mưu lập kế, không nghĩ tới còn có thể vượt qua ngươi ngoài ý liệu sự. Rõ ràng là ở khen ta nói. Không biết như thế nào, từ Đồng Đồng trong miệng nói ra, liền cảm giác không giống cái gì lời hay. Du Triều Hoàn bất đắc dĩ cười nói. Lúc này hai người đã đi vào sân, Du Triều Hoàn xua xua tay lập tức có người an bài thượng trà, xem ra này dùng để thí luyện ảo cảnh, đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ. Trong viện có cây trường hoan thụ, bởi vì là ở ảo cảnh chung, cho nên mặc dù còn chưa tới tháng, như cũ nở khắc hoa. Dưới tảng cây bàn đá ghế đá, điểm điểm đạm màu đỏ cánh hoa theo gió nhẹ đảo quanh. Du Triều Hoàn đi ở phía trước ngồi xuống, ấn ngươi ý tứ, trước mắt mới thôi, tiến vào Chưa Lâm Phong có 4 người, ngươi ta, Thi Phục, Chu Thịnh, lại đến, cái chúng ta là có thể đi ra ngoài. Du Triều Hoàn vừa nói vừa ném nàng kia đem cửu cốt phiến, mặc dù nàng căn bản không nhúc nhích dùng linh lực, mặt quạt như cũ rực rỡ lung linh, mang theo điểm điểm tinh quang trông rất đẹp mắt. Tường Đồng đi theo hướng qua đi, tầm mắt xẹt qua nhiều dừng lại, dây, nghĩ đến chính mình đã từng còn chuyên môn lưu tâm muốn tìm cái phiến truy. Tâm than chính mình quả nhiên đầu óc có bệnh. Không tự giác lại nghĩ đến bạch đi ghi Du Triều Hoàn nói, trong lòng chắc chắn nói, nàng cùng Du Triều Hoàn tất sẽ không phát triển trở thành cái loại này quan hệ. Nàng tầm mắt hơi hơi trượt xuống, dừng ở Du Triều Hoàn trong tay phiên bính chỗ. Chỉ thấy kia treo cái dây đeo, nàng bước chân, đốn, đồng tử có trả. Cũng may mắn Du Triều Hoàn ném kia đem cửu cốt phiến thưởng thức, không phát hiện Tưởng Đồng này, nháy mắt dị thường. Chờ Du Triều Hoàn quay đầu lại xem nàng khi, Tưởng Đồng đã thu thập hảo biểu tình. Theo ngồi ở nàng đối diện. Như vậy biết công phu, có người đưa lên nước trà điểm tâm. Du Triều Hoàn nửa ỉ ở trên bàn, dương mắt nhìn thấy mãn thụ đóa hoa phiêu nhiên rơi xuống, thở phào, khẩu khí, ánh mắt nhu hòa hiển nhiên ở hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Thời gian hai người cũng chưa nói chuyện, chút nào không xấu hổ, ngược lại không khi an bình hài hòa. Tường Đồng buông xuống mắt, nhìn trong tay trong chén trà còn ở đảo quanh trà ngạnh, liệm đi muôn vàn cảm xúc. Nàng sở dĩ nhìn đến cái kia dây đeo sau khiếp sợ, đương nhiên không phải ở ghen ghét. Chỉ là bởi vì, cái kia thủ pháp, nàng nhận được. Tường Đồng năm đó từ Cam Tầm kia rời đi sau, ở tới Thượng Thanh Tông trước, có rất dài một thời gian đều ngốc tại thế tục Trung Mai danh nhận tích, đương cái phàm nhân. Kia đoạn thời gian nàng đã làm phòng thu chi, tiên sinh, thậm chí còn ma quá đậu hủ, dệt quá bố, đương nhiên cũng trải qua người bán rong. Chính là ở chợ đêm tiểu quán thượng bán loại này đơn giản nhất dây đeo. Tường Đồng biên dây đeo thủ pháp cùng người khác bất đồng, nàng thích ở nhất phía dưới trở về trói kết, đem kết thúc hai căn tuyến nhét ở trung gian, lại đẹp lại có thể đem nguyên cây tuyến toàn bộ biên xong, phi thường rắn chắc thả không dễ tán. Tường Đồng đương quá 3 ngày người bán rong, nhưng nàng thực xác định, loại này thủ pháp chỉ có nàng sẽ. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt có hai loại khả năng, đệ, loại là Du Triều Hoàn liền như vậy vừa khéo, mua được nàng Tường Đồng, hơn 100 năm trước trên vỉa hè bán dây đeo, này căn bản là không có khả năng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở tiến bí cảnh trước quạt xếp thượng còn không có dây đeo, Du Triều Hoàn tiến vào lại trực tiếp bị truyền tống đến Chưa Lâm Phong, như vậy đệ nhị loại khả năng chính là Du Triều Hoàn chính mình biên dây đeo. Tường Đồng trong trí nhớ chưa bao giờ đã dạy người khác cái này thủ pháp. Nhưng nàng thiếu hụt duy, phiến ký ức, đó là ở lâm thành ảo cảnh chung. Như vậy tính xuống dưới, đáp án liền rất rõ ràng. Là Tường Đồng ở ảo cảnh chung giáo hội Du Triều Hoàn cái này thủ pháp, mà Du Triều Hoàn ra tới sau, cũng không có mất đi ký ức. Nếu thật là như vậy Du Triều Hoàn lúc ấy là có thể suy đoán ra, ở lâm thành giết chết ma tu người là nàng Tường Đồng. Liền tính Du Triều Hoàn đoán không ra Tường Đồng thân phận thật sự, nhưng nàng khẳng định biết Tường Đồng ở che giấu thực lực. Quan xem nàng có thể đem Du Triều Hoàn từ ảo cảnh chung lôi ra, như vậy khẳng định biết chính mình tu vi so nàng cao rất nhiều. Tổng kết xuống dưới, hiện tại tình huống là, Du Triều Hoàn biết Tường Đồng ở che giấu tu vi. Tường Đồng biết, Du Triều Hoàn biết chính mình che giấu tu vi. Nhưng Du Triều Hoàn không biết, Tường Đồng biết, Du Triều Hoàn biết Tường Đồng che giấu tu vi. Hồ ly, lăn lăn lăn, cấp ra bỏ. Tường Đồng. Nhưng hiện tại sự thật chính là như vậy. Du Triều Hoàn đến bây giờ còn không có vạch trần chính mình, sợ không phải đang xem nàng chê cười. Còn có chính là, sợ Tường Đồng ảnh hưởng nàng kế hoạch. Thật quá mức a. Tường Đồng ghé vào trên bàn, duỗi tay liền chú ý hai hạ, nàng vô dụng linh lực, bàn đá chỉ là hơi hơi chấn động. Du Triều Hoàn kinh ngạc nhìn qua, Đồng Đồng. Tường Đồng cảm giác chính mình quả thực là thai bay vạ gió, nói đến cùng đều là người này sai, nếu không phải Du Triều Hoàn một hai phải quấn lên chính mình, nơi nào có phiền toái nhiều như vậy. Cái gì tiên giới đại bỉ, ma giới đại loạn, ma hạch ma chủng, cùng nàng Tưởng Đồng vốn là không có nửa phần quan hệ. Chính mình hà tất đi thao này phân tâm. Còn nữa thế gian này chính ta vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thiên đạo đều có côn duy trì cân bằng cân, liền tính loạn sớm muộn gì cũng có bình ổn thời điểm. Còn có cái kia bạch dĩ ghi Du Triều Hoàn, đều chuyện gì a? Các ngươi kêu Du Triều Hoàn sinh ra chính là khắc ta Tưởng Đồng đi. Tưởng Đồng thở phào, khẩu khí, dương mắt nhìn chăm chú vào Du Triều Hoàn. Cặp kia đơn phượng nhãn trung hiếm thấy không có lệ khí, ngược lại, phiến tường hòa, xích đồng hơi ngưng dừng ở trên người mình, mặt vô tội mà nhìn qua, tức khắc Tưởng Đồng càng tức giận. Du Triều Hoàn này sẽ đích xác có chút một bức, nàng còn trước nay chưa thấy qua Tưởng Đồng kích động như vậy bộ dáng. Đồng Đồng, ngươi làm sao vậy, nếu là vì... Du Triều Hoàn, ngươi tiến vào trước liền dự đoán được hiện tại tình huống này đi, bằng không vì cái gì trước tiên nói muốn ở Chưa Lâm Phong hội hợp. Tưởng Đồng nói thẳng nói. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, mang theo ba lượng phân phẫn hận. Dựa vào cái gì ta ở bên này vì ngươi giàu thối ruột, ngươi còn đứng ở bên bờ xem náo nhiệt. Du Triều Hoàn chớp chớp mắt, trong lòng như là bị gió nhẹ phất quá, tự tiến vào tứ phương bí cảnh sau, nàng liền đang đợi cái này thời khắc, rất có loại sớm chết sớm siêu sinh ý vị. Rốt cuộc, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, chính mình vốn cũng không là kéo dài người.